Chương 176, ngươi không phải không có thể thay thế. Lão Đỗ xuất hiện phá hư ăn khuya bầu không khí, tuy nhiên lão Hình kịp thời đổi tới phối hợp các phương quan hệ, cũng rất lợi hại mau rời đi sòng mặt trượt, nhưng Lý Mộ Bạch xuất hiện, lại làm cho không khí hiện trường càng quỷ dị. Lý Mộ Bạch là ai Triệu gia lão nhị? Diệp Thế Quan đâu Triệu gia đối thủ một mất một còn? Dù là ngay tại vừa rồi, Lý Mộ Bạch mới giúp Tiêu Chính một tay, đem lão Hình mang đến phối hợp các phương quan hệ. Có thể đứng tại Hắc Hùng góc độ đến xem, Lý Mộ Bạch vẫn là địch nhân, thực lực không tầm thường, lại cực kỳ thông minh địch nhân. Thời điểm không còn sớm. Tiêu Chính mỉm cười đứng lên nói. Rất lợi hại cảm tạ mọi người hết sức giúp đỡ, quay đầu mời các ngươi uống rượu. Nói xong, hắn cũng không đợi mọi người đáp lại, liền quay người rời đi sòng mặt trượt. Hắn hơi mệt, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn về nhà ngủ. Không hề hương ngụy cười, cũng không hề qua che giấu tâm tình mình. Có lẽ chỉ có trong nhà, tại gian kia vẹn vẹn ở một đêm pho nở dê ngu, hắn có thể hoàn toàn buông lỏng chính mình, hắn không cần đi chân thành đối Diệp Thế Quan ngỏ ý cảm ơn, cũng không cần tràn ngập cảm kích hướng Lý Mộ Bạch biểu đạt cảm ơn. Bởi vì hắn biết, hai người này cũng có thể là đêm nay chủ mưu. Không phải vậy, làm sao lại đồng thời xuất hiện đâu không phải vậy. Làm sao lại đồng thời trợ giúp chính mình đâu lấy lòng lại hoặc là giải trừ hiểm nghi Tiêu Chính tâm lý đang cười lạnh, trên mặt lại không chút biểu tình, chỉ là đạm mạc hướng ra phương hướng đi đến. Hai người này hắn không cần lá mặt lá trái, mà Hắc Hùng, hắn làm theo càng thêm không cần khách sáo. Hắc Hùng cũng không muốn nghe hắn lời khách sáo. Cho nên Tiêu Chính đi được rất lợi hại quả quyết, cũng rất lợi hại kiên quyết. Tựa hồ cũng không lo lắng để cho người ta cảm thấy hắn qua sông đoạn cầu. Sử dụng hết liền ném. Ngay cả Bạch Ngọc Kiều cũng cảm thấy Tiêu Chính làm được có chút quá mức. Tất cả mọi người đang giúp ngươi, ngươi dựa vào cái gì lạnh lùng kiêu ngạo như vậy rời đi giá đỡ không khỏi quá lớn a. Nàng một đường theo sau lưng Tiêu Chính, lại từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Cho đến đi chỉ mấy con phố, Tiêu Chính mới chậm rãi quay người, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Bạch Ngọc Kiều, ngươi còn đi theo ta làm cái gì, tại sao không trở về nhà, không muốn về nhà? Bạch Ngọc Kiều lắc đầu, đang muốn nói cao ý gì, lại bị Tiêu Chính cắt ngang. Ngươi rất tô tờ kỳ vì cái gì tất cả mọi người giúp ta, Tiêu Chính ánh mắt ngưng trọng hỏi. Bạch Ngọc Kiều nhẹ nhàng cắn môi, gật đầu nói, ta xác thực rất kỳ quái vì cái gì tất cả mọi người nguyện ý giúp ngươi, nhưng ta càng hiếu kỳ vì cái gì người khác cũng đang giúp ngươi, mà ngươi lại biểu hiện được lãnh đạm như vậy. Chẳng lẽ... ngươi cảm giác đến bọn hắn giúp ngươi là đương nhiên, nếu như không có đám người này hỗ trợ, có lẽ Tiêu Chính hiện tại liền tiến cục cảnh sát bên trong Ngô Iso mở, thậm chí sẽ bị định tính vì tội phạm giết người. Cái này tại trong mắt người bình thường, bất luận là Lao Hình hỗ trợ, vẫn là Lý Mộ Bạch, hoặc là Diệp Thế Quan, đều là thiên đại ân nhân. Vì cái gì Tiêu phản ứng hóa học lại lãnh đạm như vậy, lãnh đạm đến vượt qua Bạch Ngọc Kiều tưởng tượng. Tại Bạch Ngọc Kiều trong ấn tượng, Tiêu Chính tuyệt không phải không biết tốt xấu người. Cũng càng thêm không phải loại kia chiếm tiện nghi còn khoe mẽ nam nhân. Như vậy, đến tột cùng là vì cái gì đây, nếu có người đánh ngươi một bàn tay, sau đó cho ngươi một khỏa bánh kẹo. Ngươi hội cảm kích hắn ban thưởng sao? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Bạch Ngọc Kiều cao mày nói. Không hiểu Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ánh mắt dần dần trở nên trong trẻo. Ngươi đoán đêm nay những người kia... là ai phái tới người nào? Bạch Ngọc Kiều hiếu kỳ nói. Nàng làm sao lại biết? Nàng cũng không phải Tiêu Chính, càng không phải là hậu trường hát thủ. Nhưng thông qua Tiêu Chính lời nói này nhắc nhở, nàng tựa hồ minh bạch Tiêu Chính lời ngầm. Người nào cho hắn bánh kẹo? Đêm nay rất nhiều người cho hắn bánh kẹo. Như vậy, cho Tiêu Chính một bàn tay, cũng là bọn hắn á. Tâm niệm đến tận đây, Bạch Ngọc Kiều thân thể mềm mại khẽ run nói, ngươi ý là ngươi cảm thấy ta hẳn là cảm kích bọn họ? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Diệp Thế Quan không phải người lớn nhất hảo huynh đệ sao? Bạch Ngọc Kiều nghi ngờ hỏi. Tiêu Chính nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp thần thái, khỏe môi hơi vểnh nói, có lẽ, đã từng thật là. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Bạch Ngọc Kiều ha y hu nở dê khi hệ tờ vi á hỏi. Lớn nhất hảo huynh đệ muốn giết mình, nếu thật là dạng này, Tiêu Chính đêm nay thái độ khắc thường độ liền rất dễ lý giải. Nếu như là Bạch Ngọc Kiều, nàng thậm chí lại so với Tiêu Chính càng khắc thường. Thậm chí cả phát tác tại châu nguyên nên hỏi hắn. Tiêu Chính mặt lộ vẻ mệt mỏi, thản nhiên nói. Ta mệt mỏi. Muốn về nhà ngủ. Bạch Ngọc Kiều kinh ngạc đứng tại chỗ, trầm mặc thật lâu phương mới nhẹ nhàng gật đầu, ngủ ngon. Nhìn chằm chằm Tiêu Chính một mình rời đi bóng lưng, Bạch Ngọc Kiều trước đó còn cảm thấy cái bóng lưng này quá mức lãnh đạm, nhưng bây giờ, nàng lại không khỏi cảm thấy lòng chua xót, còn có một chút thương hại. Bị đã từng lớn nhất hảo huynh đệ bán, có lẽ không có mấy nam nhân có thể chịu đựng nổi a có thể Tiêu Chính chịu đựng lấy, đồng thời từ đầu tới đuôi đều bảo trì lấy mỉm cười. Thử hỏi, lại có mấy người có thể làm được Tiêu Chính sợ tắc hết thể Tiêu Chính vừa đi, Hắc Hùng cũng không hứng thú tiếp tục chờ đợi. Riêng là Lý Mộ Bạch còn tại trận, loại tình huống này, hắn bình thường sẽ đem lục đục với nhau việc tặng cho Diệp Thế Quan đi xử lý. Hắn biết, Diệp Thế Quan so với chính mình am hiểu hơn phỏng đoán nhân tâm. Mà chính mình, chỉ thích hợp xông pha chiến đấu. Hắc Hùng đi. Xung quanh đám kia tiểu đệ cũng nhao nhao rời đi. Nguyên bản phi thường náo nhiệt sòng mạt trượt chỉ còn Diệp Thế Quan cùng Lý Mộ Bạch hai người. Nhìn qua đối chọi gay gắt, mà trên thực tế, cũng đồng dạng là quần quận sóng ngầm. Cái gì gợn sóng không tín nhiệm gợn sóng? Đề phòng gợn sóng? Cùng nhiệm vụ thất bại gợn sóng? Ngu xuẩn. Diệp Thế Quan trực tiếp rót một ly bia, ánh mắt băng lãnh phun ra hai chữ. Xuân Lý Mộ Bạch đạm mạc nói. Nếu như ta không xuất hiện, có lẽ hậu trường hắc thủ hoan uổng, liền từ ta một người quõng. Tối thiểu hiện tại, hắn lại ở giữa ngươi và ta chọn một xem như địch nhân. Ngươi cho rằng Tiêu Chính liền điểm ấy quy Diệp Thế Quan khinh miệt quét Lý Mộ Bạch liếc một chút. Nếu như là dạng này, Triệu Lao Tứ sẽ có ý đem vị trí chuyển cho hắn vậy ngươi tại sao muốn xuất hiện Lý Mộ Bạch hỏi ngược lại. Ngươi không phải đã đoạn tuyệt với hắn a ngươi là lấy thân phận gì xuất hiện Diệp Thế Quan băng lãnh quét Lý Mộ Bạch liếc một chút, mặc kệ nhiệm vụ có thành công hay không, ta đều không có cách nào tiếp tục cẩn tàng. Hắn còn sống, hoặc là chết, đều sẽ biết đêm nay sự tình có ta phần. Ngươi điên Lý Mộ Bạch chất vấn. Vì cái gì làm như thế ta chỉ là muốn để Lưu Thanh phần thắng lớn hơn một chút. Nhưng hiện tại xem ra, một chút tác dụng cũng không có. Diệp Thế Quan lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Mộ Bạch. Ngược lại là ngươi. Ngươi liền không sợ Tiêu Chính đem ngươi sở tác sở vi tung ra ta sợ cái gì Lý Mộ Bạch ánh mắt lấp lóe no y ta nhớ được. Triệu Lao Từ Minh lệnh cấm chỉ qua, ai cũng không cho phép nhúc nhích hắn. Diệp Thế Quan thản nhiên nói. Ai nói là ta làm Lý Mộ Bạch mím môi nói ra. Rõ ràng là Trần Trùng ghi hận trong lòng, mới mời sát thủ trả thù hắn. Coi như Tiêu Chính không nói, ta cũng sẽ không vì hắn, mà lừa gạt tứ gia. Xem ra, ngươi còn cũng không phải là quá mức ngu xuẩn. Diệp Thế Quan chậm rãi đứng dậy, nói y Lý Mộ Bạch, ngươi nhớ kỹ. Đối ta mà nói, ngươi không phải không có thể thay thế người. Cho nên không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, càng thêm không cần tự chủ trương. Chương 177, ngủ đến đây đi. Tiêu Chính về nhà lúc đã rạng sáng 2 giờ. Lâm Hòa Âm tại cửa trước chỗ vì hắn lưu một chiếc đèn chiếu sáng, lầu 2 phòng ở dê ngu, cũng từ trong khe cửa tràn ra hào quang nhỏ yếu, ủ ấm, 10 phần ấm áp. Đây người tiểu khí Tiêu Chính nhẹ chân nhẹ tay vào nhà, gặp Lâm Hòa Âm sớm đã nằm trên giường nghỉ ngơi, ngay sau đó cũng không dám phát ra quá lớn tiếng âm. Chỉ là rón rén tiến vào phòng tắm rửa mặt. Sau đó lặng lẽ bò lên giường, ngủ ở Lâm Hòa Âm bên chân. Chỉ là vừa nằm xuống, đầu giường Lâm Hòa Âm liền chậm rãi nói ra, tới ngủ đi. Hai người cùng giường, lại một cái ngủ ở đầu giường, một cái ngủ ở cuối giường. Cái này cùng chung mục đích khác nhau ở chỗ nào còn nữa. Đêm đó sự cố cho Lâm Hòa Âm lưu lại không nhỏ bóng mờ. Nàng không muốn đêm nay lại dẫm lên vết xe đổ, bị Tiêu Chính ném giường. A Tiêu Chính một cái giật mình ngồi dậy. Mượn ánh trăng nhìn về phía nằm nghiêng ở bên người Lâm Hòa Âm. Ngủ qua đến nàng có âm mưu gì sao vẫn là, nàng rốt cục chịu không được chính mình chân thối, muốn xuống tay với chính mình a a chính ca chần chờ bất định, ánh mắt lấp loe không thôi. Ừm. Lâm Hòa Âm xoay người, mỹ lệ mà sáng ngời hai con ngươi nhẹ nhàng quét Tiêu Chính liếc một chút. Ta không quen đối người khác chân ngủ. Nàng tuy nhiên thân cao trực tiếp 1m7, có thể a chính ca cuối cùng có được 1m8 đại người cao. Nếu không phải tướng mạo không được để ý, đó cũng là chân dài ổ bạ tiêu chuẩn. Người một nằm, chân duỗi ra, phàm là xoay người, thân cái chân, là có thể đem Lâm Hòa Âm đạp lật qua. Thực ta cũng không phải rất lợi hại ưa thích A Chính ca căng cứng khuôn mặt buông lỏng, ôm gối đầu leo đến đầu giường, cười rạng rỡ no y ta có một người bạn gọi mà anh Tuấn, tiểu hỏa tử nâng tinh thần, hình thể cũng tốt, cũng là có chân tật xấu. Nhiều lần cùng hắn một gian phòng, phân giường ngủ cũng hun đến hoảng. Nói xong hắn cất kỹ gối đầu, động tác lưu loát nằm tại Lâm Hỏa Âm bên người, tận khả năng không phát ra âm thanh. Ta không có bệnh phụ chân. Trầm mặc thật lâu, Lâm Hỏa Âm các loại tiêu chính dọn xong tư thế ngủ về sau, đông nhiên lên tiếng nói ra. Ta không phải nói ngươi có bệnh phù chân, Tiêu Chính lung tung nói. Ta chỉ là tùy tiện lấy một thí dụ. Tại sao muốn nâng cái này ví dụ? Lâm Hỏa Âm bình nằm ở trên giường, nhìn không chớp mắt hỏi. Đưa lưng về phía Tiêu Chính, cuối cùng có chút không lễ phép. Đối mặt Tiêu Chính nàng làm không được. Cho nên ngủ ngon nhất tư thế, cũng là bình nằm ở trên giường, ánh mắt thả trên trần nhà. A Chính ca kinh ngạc, cảm thấy nữ nhân này quá chăm chỉ. Ta không phải liền là tùy tiện tìm đề tài, hóa giải một chút xấu hổ, điều chỉnh một chút bầu không khí sao? Về phần như thế truy vấn hỏi sao đu NG, ta hôm nay lên làm phó đội trưởng NG. Tiêu Chính báo tin vui nói ta biết, Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Giấy bổ nhiệm là nàng phát, cũng là nàng tự mình hạ đạt cho bộ phận bảo an, nàng có thế không biết Lâm Hỏa Âm không biết Tiêu Chính không có việc gì nói cái này làm cái gì. Sau đó ta tổ chức bộ phận bảo an đại hội. Tiêu Chính mười phần nghiêm túc nói. Ừm. Lâm Hỏa Âm hời hợt nói ra, không có cái gì quá lớn phản ứng. Ta cảm thấy chúng ta bộ phận bảo an tồn tại nhất định chế độ lỗ thủng. Tiêu Chính một mặt thận trọng nói ra. Thật giống như trực ban, cũng không thể cam đoan mỗi người đều là công bằng san nở dê chưa tô y thay phiên trực ban. Có ít người bạch ban nhiều, có ít người ca đêm nhiều, còn có chút người thậm chí một tuần lễ có thể nghỉ ngơi ba ngày. Ta cảm thấy trước mắt bộ phận bảo an trực ban chế độ rất lợi hại không khoa học, cũng dễ dàng gây nên nhân sự mâu thuẫn, kích phát giai cấp mâu thuẫn. Tiêu đang cố gắng triển hiện chính mình tài hoa cùng quản lý năng lực. Nếu có vấn đề, tìm Bạch Ngọc Kiều báo cáo. Nàng là người lãnh đạo trực tiếp. Lâm Hỏa Âm từ tốn nói. Bạch Ngọc Kiều không coi ai ra gì, cậy tài khinh người, chúng ta loại tiểu nhân này vật, nàng căn bản sẽ không để vào mắt. Tiêu Chính mười phần nhiệt tình nói ra. Không bằng ta quay đầu làm cho ngươi một phần kế hoạch, ngươi xem một chút có thể hay không tại bộ phận bảo an quảng bá. Đương nhiên, ta làm ra hết thảy đều là vì bộ phận bảo an khỏe mạnh hơn hợp lý vận hành. Không nhìn. Lâm Hỏa Âm mười phần tỉnh táo từ chối. Nếu như mỗi cái công ty nhân viên đều viết báo cáo nhanh cho ta nhìn, ta liền không cần làm việc. Nhưng ta không phải là phổ thông thành viên A, ta thế nhưng là bộ phận bảo an người đứng thứ hai. Hẳn là có nhất định quyền nói chuyện A. Tiêu Chính vì chính mình tranh thủ lấy quyền lực, lời thề son sắt nói ta tin tưởng, tại ta nỗ lực dưới, bộ phận bảo an nhất định sẽ so trước kia tốt hơn trăm lần. Ngươi mình ám chỉ Bạch Ngọc Kiều không có năng lực, Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại. Ách, Tiêu Chính xoa xoa cái mũi, lúng túng nói. Bạch đội năng lực vẫn không thể phủ nhận. Nhưng ta cảm thấy nàng có đôi khi làm việc không nể mặt mũi, quá mức tàn bạo. Không quá lợi cho bộ phận bảo an hài hòa phát triển. Có vấn đề, nàng hội hướng ta báo cáo. Các loại ngươi chừng nào thì thành bộ phận bảo an chủ quản, lại trực tiếp tìm ta. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Vậy ta Lu Cờ Na Ho có thể trở thành bộ phận bảo an chủ quản? Tiêu Chính kích động hỏi. Trời ạ, bộ môn người đưa nở dê đầu tuy nói chỉ thiếu chút nữa, có thể một bước này như thế nào tùy tiện liền có thể bước qua đi. Bạch Ngọc Kiều từ trước, liền để ngươi làm. Lâm Hỏa Âm hứa hẹn no ý từ trước. Tiêu Chính phẫn nộ nói. Cái kia phải chờ tới ngày tháng năm nào, nếu như nàng xúc phạm công ty kỷ luật, công ty cũng sẽ đem nàng khai trừ. Lâm Hỏa Âm công chính vô tư no ý dạng này. A Tiêu Chính lệch ra cái đầu, suy nghĩ thiết kế cái âm mưu gì tài năng đem Bạch Ngọc Kiều đuổi đi. Không còn sớm. Ngủ đi. Lâm Hỏa Âm chậm rãi nhắm lại con ngươi, liền lại bổ sung một câu. Về sau không muốn uống đến một thân tiểu khí về nhà. Nơi này là nhà, không phải quán rượu. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, minh bạch. Lâm Hỏa Âm gặp Tiêu Chính phối hợp như vậy, ngược lại một lần nữa mở ra con ngươi, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, hỏi, ngươi trên cánh tay có một cái lỗ hổng. Không có gì đáng ngại. Tiêu Chính nhẹ nhàng lôi kéo chăn mỏng, che lại trên cánh tay phải vết thương. Không lớn, 3-4 cm, cũng không sâu. Chỉ là trong lúc kịch chiến bị người ngộ thương vạch phá. Đối trải qua mưa to gió lớn, Tiêu Chính tới nói, cái này một chút vết thương nhỏ như là chuyện thường ngày, không chút nào đáng giá chú ý. Làm sao? Làm Lâm Hỏa Âm vẻ mặt thành thật hỏi. Đánh nhau làm. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Cùng ai đánh nhau? Lâm Hỏa Âm ép hỏi. Thái độ có chút bất thiện. Cùng Tiêu Chính ý thức được Lâm Hỏa Âm không quá cao hứng, thậm chí là tức giận, không khỏi cảm thấy lo sợ nói ra. Nói ngươi hẳn là cũng không biết. Tại Minh Châu, chỉ có ta không muốn biết, không có ta không thể biết. Lâm Hòa Âm trong mắt phát ra hàn ý, người nào Tiêu Chính có chút ngộng. Lâm Hòa Âm đến tại tức cái gì, nếu như là giận mình, nàng vì cái gì quan tâm như vậy đối phương là ai, lại hoặc là, nàng là tại sinh đối phương khí thật đáng giận cái gì đâu. Tiêu Chính, ngươi nhớ kỹ. Mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi bây giờ là ta Lâm Hòa Âm trợ phu. Lâm Hòa Âm trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, gàn từng chữ một. Chương 178, đều xưng. Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến lãnh nạo quái gở Lâm Hòa Âm lại sẽ nói ra như thế ngay thẳng lời nói. Trong mắt hơi hơi hiện lên một tia dị dạng, đồng thời, khoe miệng hiện hiện một vòng nghiền ngẫm nụ cười, đồng nhiên một cái xoay người, mặt đối mặt địa che tại Lâm Hòa Âm trên thân. Đây là một cái cực kỳ xâm lược tính động tác, cũng là một cái có thế trong nháy mắt để Lâm Hòa Âm sinh lòng đề phòng, thân thể mềm mại căng cứng công tác. Tiêu Chính mãnh liệt nghiêng người ép ở trên người nàng, Lâm Hòa Âm vội vàng phía dưới nâng lên hai tay, gắt gao chống đỡ Tiêu Chính lồng ngực, ánh mắt hơi loạn hỏi, ngươi muốn làm gì? Thân thể trên không trung Tiêu Chính không có đem toàn thân trọng lượng thêm tại Lâm Hòa Âm trên thân, chỉ gặp hai cánh tay hắn chống tại hai bên, ánh mắt thâm thúy mà hí ngược địa quét mắt Lâm Hòa Âm xinh đẹp rung động lòng người khuôn mặt, khỏe môi hơi vểnh nói, làm cái gì ta nếu là trượng phu ngươi, hiện tại lại uống say đón đến. Tiêu Chính thanh tuyến trầm thấp nói ra, ngươi có nghe hay không, qua say rượu mất lý trí nghe vậy. Lâm Hòa Âm toàn thân run lên, hai tay liều mạng chống đỡ Tiêu Chính lồng ngực, hấp tấp nói, xuống dưới. Tại sao muốn xuống dưới? Tiêu Chính híp mắt cười nói, ta không phải trượng phu ngươi sao? Trượng phu cùng thê tử nóng người một chút đều không được, thân thể hãm nhà tù Lâm Hòa Âm đâu còn có thế lý trí cùng Tiêu Chính tranh luận loại này bản không có cái gì lo dịp tính đề tài, kịch liệt điệu dây rủa lấy, hai chân đá lung tung. Ngươi lại không đi xuống, ta liền muốn hô người. Lâm Hòa Âm giống sở hữu bị khi nhục nữ nhân một dạng, nói không có chút nào uy hiếp lực lời nói. Ngươi hô A! Tiêu đang từ từ đầu lĩnh chôn xuống, qua hôn lên Lâm Hòa Âm môi đỏ. Coi như ngươi la rách cổ họng, cũng không ai sẽ quan tâm. Đi ra, Lâm Hòa Âm mở ra cái khác khuôn mặt, ra sức dãy rủa nói. Lăn xuống qua Tiêu Chính gặp nàng dãy rủa càng lợi hại, một cỗ nam nhân hào hùng xông lên đầu. Hai tay bóp chặt Lâm Hòa Âm hai tay, mặt đỏ tới mang thai nói, ngươi liền từ ta đi. Dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu tiên Lâm Hòa Âm nghe vậy, lúc đầu chỉ là tầm thường dễ rủa nàng đống nhiên phát lực, một chân đá vào Tiêu Chính đũng quần. Ngao A Chính ca tuy nói đã kịp thời kẹp chân, có thể bởi vì hắn hai chân được chia thực sự quá mở, cho dù trước tiên kẹp chân, cũng không thể hoàn toàn né qua thương tổn. Song vàng phảng phất trong nháy mắt mở rộng vô số lần. Từng đợt sưng bành trướng sưng đau nhức mãnh liệt đánh tới, đau đến A Chính ca mặt mo đỏ bừng, che đung quần ngao ngao gọi bậy. Suýt nữa ngã nhào một cái cắm xuống đầu giường. Người cái tên điên này đầu đầy mồ hôi, A Chính ca che đung quần lui về sau qua, nhe răng trợn mắt nói, ngươi muốn để ta đoạn tử tuyệt tôn không có nặng nhẹ một chân đạp sau khi ra ngoài. Lâm Hòa Âm cũng hơi có chút hối hận. Dù sao, tựa như Tiêu Chính nói, nàng trước mắt là Tiêu Chính thế tử. Coi như hắn muốn làm một số chính mình không nguyện ý sự tình, cũng hoàn toàn là nhân chi thường tình, chính mình căn bản không có đạo lý qua thương tổn hắn. Mà lại là hắn mệnh căn tử, thẳng thắn nói, Lâm Hòa Âm bản chân một chân đạp ra ngoài, chỉ cảm thấy hung hăng đá vào nhất đại đống bên trên, sẽ không phải thật cho đạp hỏng A. Lâm Hòa Âm suy nghĩ muôn vàn, trên mặt không chút nào không cho Tiêu Chính sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, ai bảo ngươi làm sằng làm bậy? Cái gì gọi là làm sằng làm bậy? Tiêu Chính co quắp tại chân giường. Đáng thương no y, ta không phải liền là muốn hôn ngươi một cái sao? Cái này mẹ hắn cũng đáng được ngươi đạp ta mệnh căn tử. Chính là muốn hôn một chút cần kịch liệt như vậy động tác sao? Rõ ràng liền là đang nghĩ làm chuyện kia ngụy biện. Lâm Hòa Âm lạnh lùng nói. Ngươi đây là gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Cái gì ngụy biện A? Tiêu Chính khóc không ra nước mắt. No y, ta coi như không cân nhờ ở cờ ngươi tâm tình, cũng phải cân nhờ ở cờ bụng của ngươi bên trong tiểu sinh mệnh. A ta A Chính ca há lại loại kia làm một chính mình tư dục không để ý đời sau nam nhân. Trải qua Tiêu Chính tiểu nói này, Lâm Hòa Âm là thật có điểm ngồi không yên. Thật chỉ là hôn một chút, nếu như là dạng này, Lâm Hòa Âm thực sự không cần thiết biểu hiện được bạo lực như vậy. Tối thiểu trong lòng nàng, bị Tiêu Chính cưỡng chế tính hôn một chút, nàng là sẽ không lấy thương tổn Tiêu Chính làm đại gia tiến hành tránh thoát tâm niệm đến tận đây. Lâm Hòa Âm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vi diệu nhìn về phía đỏ bừng cả khuôn mặt Tiêu Chính, ngươi làm sao không nói sớm, nói sớm ngươi liền để ta thân, nói sớm ngươi liền không đá ta Tiêu Chính biệt khuất nói. Ngươi loại nữ nhân này, cũng liền ta chịu đựng, đổi cái thứ hai nam nhân còn không bị ngươi tra tấn đến chê tờ Lâm Hỏa Âm bởi vì hơi bức dứt, cũng không có truy cứu Tiêu Chính lần này mang theo thân người công kích nói móc, chỉ là giọng điệu thong thả nói, còn đau không muốn không phải đi bệnh viện nhìn xem A Chính ca mắt hổ trừng một cái, bất mãn nói. Loại chuyện này ta làm sao có ý tứ đi bệnh viện Lâm Hỏa Âm nào nào, chợt minh bạch Tiêu Chính xấu hổ tình cảnh, đành phải nhẫn mại tính tình. Nhẹ giọng hỏi, vậy làm sao bây giờ hội càng ngày càng nghiêm trọng không? Đương nhiên A Chính ca kêu hoan no y đây chính là chúng ta nam nhân yếu ớt nhất bộ phận, nếu là không xử lý thích đáng, lưu lại mầm bệnh tử, có lẽ đời này liền hủy. Lâm Hỏa Âm trần trờ nói, vậy ta lên mạng điều tra thêm lên mạng tra. Tiêu Chính ngạc nhiên nói, cha cái gì cha xử lý như thế nào ngươi loại vấn đề này? Lâm Hỏa Âm ánh mắt trốn tránh, rõ ràng có chút thẹn thùng. Loại này xấu hổ sự tình đừng nói làm, coi như lên mạng đánh loại này mẫn cảm chữ, đối Lâm Hỏa Âm mà nói cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lâm Hỏa Âm chỉ có thể vì chính mình phạm phải sai phụ trách, kiên trì đi dò cha nên xử lý như thế nào. Không cần. Tiêu Chính thật lo lắng cho chăm chỉ Lâm Hỏa Âm lên mạng tìm chút loạn thất bát tao đáp án, sau đó cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đem chính mình thật cho chị vô năng, liên tục không ngừng nói ra. Ta qua phòng tắm nhìn xem có nghiêm trọng không. Nói xong chạy vội thoát đi pho nở dê ngu. Lâm Hỏa Âm cũng không có ngồi, mang dép đi vào cửa phòng tắm, cách lấy cánh cửa tâm tình phức tạp hỏi, nghiêm trọng không đỏ trong môn chuyển ra A Chính ca hủy khuất cùng cực thanh âm. A Lâm Hỏa Âm nhất thời khẩn trương lên, loạn nghị kế no y không bằng ngươi bôi một điểm kem đánh răng, nhìn có thể hay không hóa giải một chút. Bôi kem đánh răng A Chính ca nhất thời nổi trận lôi đình, thẹn quá thành giận quát. Lâm Hỏa Âm ta chỉ là muốn hôn ngươi một cái mà thôi lại không giết ngươi cả nhà ngươi dùng cái gì ác độc như vậy, thế mà để cho ta bôi kem đánh răng ngươi muốn đem ta đản đản cho cháy hỏng sao? Lâm Hỏa Âm ha hô cờ mô mở, lúng túng nói. Vậy ngươi dùng khăn nóng thoa một chút ta đã xưng ngươi còn muốn ta dùng khăn nóng ngươi đến có hay không ý gì học thưởng thức A Chính ca cả giận nói. Ta nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi một môn. Bên ngoài Lâm Hỏa Âm khuôn mặt đỏ bừng, có lẽ là bị Tiêu Chính mắng có chút gấp, lại có lẽ là có chút bị tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nghiến chặt hàm răng nói, ngươi yên tâm, coi như ngươi không được. Ta cũng sẽ đem hải tử nuôi lớn. Sẽ không để cho ngươi đoạn hậu sửa hôm qua đổi mới, mấy ngày nay người trên đường, một mực không có an định lại. Chậm nhất ngày kia, ổn định sau sẽ kéo dài tăng thêm. Mời mọi người lý giải. Chương 179, xóa tên. Ngoài cửa Lâm Hỏa Âm bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới một lần nhượng bộ lại hội dẫn phát nhiều như vậy phản ứng dây chuyền, càng không có nghĩ tới chính mình cái kia tình thế cấp bách một chân sẽ đem Tiêu Chính bị đá nghiêm trọng như vậy. Cảm thấy buồn rầu sau khi, còn có chút buồn cười. Nói đến, từ khi Lâm gia phát sinh cự biến cố lớn về sau, Lâm Hỏa Âm đã hồi lâu không có tránh thức vui vẻ qua. Những năm gần đây, nàng bất luận là khảo thí thứ nhất, thành công tiến vào hạ vạt đào tạo sâu, hay là tại phố Hoan kiếm được món tiền đầu tiên, lấy hải quy thân phận về nước chế tạo tân áo căn này cuối cùng được cho ra đại nghiệp đại công ty, thậm chí tại 26 tuổi năm đó. Bị Minh Châu mang theo thập đại tuổi trẻ xí nghiệp ra xương hào, nàng đều không có phát ra từ phế phủ vui vẻ qua, cười qua. Tâm giấc mộng kia nói mớ, cũng vô số lần tại nàng chậm rãi trở về bình tĩnh thơ ý điếm xâm nhập linh hồn nàng, để cho nàng khắc sâu ý thức được, nàng hiện tại chỉ là một cái mẫu thân không muốn, phụ thân cũng không sẽ liên lạc lại không nhà để về nữ nhân. Nàng sống được rất mệt mỏi, mỗi giây thần kinh đều kéo căng đến cực đại nhất. Nhưng nàng vẫn như cũ ngoan cường mà còn sống, so bất luận kẻ nào đều nỗ lực, so bất luận kẻ nào đều vất vả cần cù. Giống vĩnh viễn không biết mỏi mệt máy móc, nghiền ép lấy chính mình mỗi một chút sức lực. Dạng này sinh hoạt, nàng này có tâm tư qua cười liền khóc, đều chen không ra thời gian. Nhưng Tiêu Chính bỗng nhiên xuất hiện, để cho nàng sinh hoạt phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Bị hệ nở đửa cờ đối sinh hoạt xưa nay có quy hoạch Lâm Hỏa Âm xử trí không kịp đề phòng. Không kịp làm bất luận cái gì tâm lý kiến thiết, chỉ có thể ném lấy thạch đầu để đi qua sông, đi được tới đâu hay tới đó. Lâm Tiểu Trúc cái kia một phen nghỉ tư bên trong đả kích từ trình độ nào đó sửa lại Lâm Hỏa Âm tư duy, mà là một cái giỏi về tổng kết nữ nhân, Lâm Hỏa Âm cũng dần dần ý thức được chính mình vấn đề. cũng quyết định làm ra nhất định cải biến. Nói thí dụ như đối Tiêu Chính ôn hòa một số. Về công về tư, chính mình cũng không có lý do gì đối với hắn quá nghiêm khắc hà khắc. Có thể nàng tuyệt đối nghĩ không ra, chỉ như vậy một cái rất nhỏ cải biến, liền để cái này vốn nên bình tĩnh ban đêm trở nên loạn thất bát tao, khiến cho người dở khóc dở cười. Không được đoạn hậu ngươi mới không được ngươi mới đoạn hậu A Chính ca đương nhiên sẽ không không được, cho nên tại Lâm Hỏa Âm bị tức giận nói ra cái kia phiên lưỡng bại câu thương lời nói về sau, hắn răng rắc một tiếng kéo cửa phòng ra, mặt mũi tràn đầy quật cường nói ra, ai nói ta không được ngươi cứ như vậy muốn cho ta vô năng sao. Tiêu Chính bỗng nhiên xuất hiện dọa đến Lâm Hỏa Âm giật mình, riêng là nhìn Tiêu Chính cái kia khuôn mặt dữ tợn, liên tưởng đến vừa rồi hắn ác liệt hành vi, không khỏi hơi hơi lui về sau hai bước. Ánh mắt bình tĩnh nói, ta nói là nếu như, không có nếu như. A Chính ca vung tay lên, nhe răng trợn mắt no y coi như thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, ta A Chính ca cũng tuyệt đối sẽ không không được, tốt nhất là dạng này. Lâm Hỏa Âm sắc mặt dần dần trở nên bình thản, đi qua như thế một hồi kịch liệt tranh chấp, bận rộn một ngày Lâm Hỏa Âm chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, toàn thân mệt mệt mỏi, đi đến bên giường no y không có việc gì liền ngủ đi. Ta sáng mai có cái hội nghị trọng yếu. Tiêu Chính nâng nâng quần ngủ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác ôm lấy gối đầu trở lại cuối giường, hai chân quần mình, chăm chú bảo vệ mệnh căn tử, đưa lưng về phía Lâm Hỏa Âm nói, ta vẫn là ngủ bên này đi. Lâm Hỏa Âm không có lên tiếng, dùng trầm mặc đáp lại Tiêu Chính lựa chọn. Xác thực, ngủ một đầu mới như thế một hồi, liền náo ra chuyện lớn như vậy qua đời, cái này đủ để chứng minh Lâm Hỏa Âm đêm nay quyết định là cái cự đại sai lầm. Cũng quá mức sốt ruột. Hai tính cách hoàn toàn khác biệt, cũng không có chút nào sinh hoạt điểm giống nhau, nam nữ có lẽ chỉ có thông qua dài dằng dặc ma sát, tài năng chậm rãi thích ứng lẫn nhau, mà không phải một lần là xong. Ấp ủ nửa ngày về sau, Lâm Hỏa Âm rốt cục vẫn là mở miệng, dùng 10 phần thanh đa mở giọng điệu nói, lần sau không dùng lại loại này nhảm chán thủ đoạn nói sang chuyện khác, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Đưa lưng về phía Lâm Hỏa Âm mà ngủ Tiêu Chính hơi sững sờ. Khóe môi không tự chủ được tràn ra một vòng cười khổ. Thầm than nữ nhân này thật là quá thông minh, giao y vo lâu như vậy, nàng thế mà còn không quên trước đó sự tình. Dùng cái mũi nhẹ khẽ dạ, nói, ngủ ngon. Tiêu Chính không có cùng nữ nhân chiều sâu tiếp xúc kinh nghiệm, nhưng hắn từ nhỏ đã biết một cái đạo lý, nam nhân có thể thay thế nữ nhân qua tiếp nhận thống khổ cùng tai nạn, nhưng quyết không thể đem chính mình khó khăn cùng phiền phức thực hiện đến nữ nhân trên người, riêng là bên gối người. Đây là không chịu trách nhiệm, cũng không có đảm đương biểu hiện. Ngủ ngon. Lâm Hỏa Âm nhắm lại con ngươi, trong đầu lại dần dần hiện ra hai cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn, lại bị nàng gác lại, thậm chí chôn sâu chữ, sinh hoạt. Có lẽ, hiện tại thời gian mới gọi sinh hoạt ta tối thiểu là có tư vị thời gian. Mà không giống như trước, bình thản như nước. Lý Mộ Bạch Sung làm tài xế, Triệu Thanh Vân ngồi ghế cạnh tài xế. Triệu Tứ Gia làm theo mặt không biểu tình ngồi ở hàng sau, ba người một hàng tiến về bệnh viện, Vân An thật lâu không thể xuất viện Triệu Gia lão đại, Trần Trùng. Lúc trước thời gian, Lý Mộ Bạch thường thường Vân An Trần Trùng, Triệu Tứ Gia cũng đi qua mấy lần, cũng dặn dò Trần Trùng đi qua mấy lần, nhưng ba người bọn họ trừ đưa Trần Trùng đi bệnh viện lần kia cùng đi qua, về sau luôn luôn cắt qua cắt, không có lại cùng đi qua. Nghĩa phụ, thực chuyện này cũng không thể chỉ trách đại ca. Lý Mộ Bạch lái xe, biểu lộ hơi có vẻ khó xử. Ngài cũng biết, đại ca tính khí bướng bỉnh, bình thường lại cực sĩ diện, bị Tiêu Chính đánh thành như thế, nếu là hắn không làm chút gì, khẩu khí này khẳng định thuật không. Phía sau xe Triệu Tứ Gia nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn, thản nhiên nói, lái xe muốn chuyên tâm, trên xe ngồi thế nhưng là Triệu Gia sở hữu đàn ông. Một câu đơn giản đến cực hạn lời nói. Lại hướng về phía trước tòa hai người truyền lại ra một cái cực kỳ rung động tin tức. Trên xe ngồi, là Triệu gia sở hữu đàn ông, đây là ý gì? Nói là Trần Trùng đã bị Triệu gia xóa tên. A Lý Mộ Bạch sắc mặt đột biến, thật không thể tin hỏi, nghĩa phụ ngài im miệng. Triệu Tứ gia đột nhiên mở ra con ngươi, cặp kia phun ra tinh quang đôi mắt khí thế phi phàm, âm vang hữu lực phun ra một câu. Mộ Bạch, ngươi chừng nào thì dám cùng ta mạnh miệng? Lý Mộ Bạch không rét mà run. Khỏe môi lúng túng nửa ngày, lại là rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Đành phải an tâm lái xe, chậm chậm lái vào bệnh viện. Trần Trung ở là nguyên bộ tối cao phòng, bên trong có người 24 giờ hầu hạ, cực cửa còn đứng lấy hai cái Âu phục phẳng phiu tiểu đệ, phòng ngừa có cửu gia chui vào gây bất lợi cho Trần Trùng. Nhưng người nào cũng sẽ không nghĩ tới, dự định xuống tay với Trần Trùng, cũng không phải là ngoại nhân, mà chính là Triệu gia người đáng tin cậy. Cái này mấy nam nhân chăn nuôi, Triệu tứ gia hắn khuyên bảo qua mọi người, ai cũng không cho phép hướng Tiêu Chính ra tay. Có người nghe, thì như Triệu Thanh Vân, thì như Lý Mộ Bạch. Nhưng có người không có nghe, cũng lại nhiều lần vi phạm Triệu tứ gia mệnh lệnh, đối Tiêu Chính hạ sát thủ. Lần này, còn làm ra tình cảnh lớn như vậy, liền Diệp Thế Quan Hắc Hùng đều xuất động. Chẳng lẽ, ta Triệu tứ gia nói chuyện, thật đã không có ước thúc lực á? Ẩm Triệu tứ gia một chân đạp mở cửa phòng, cả kinh đang ăn điểm tâm Trần Trùng một cái giật mình, suýt nữa ném trong tay dao nĩa. Nghĩa phụ ngài làm sao tới? Trần Trùng sắc mặt vi diệu hỏi. Ánh mắt xéo qua quét gặp theo sau lưng Triệu tứ gia Lý Mộ Bạch cùng Triệu Thanh Vân, trong lòng hiện ra mãnh liệt bất an. Trần Trùng, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là người Triệu gia. Triệu gia hết thảy cũng không có quan hệ gì với ngươi. Triệu tứ gia tiện tay ném ra một tấm thẻ chi phiếu, mặt không chút thay đổi nói. Đây là ngươi vì Triệu gia công tác trả thù lao. Từ nay về sau, ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, lại không liên quan. Chương 180, ngu xuẩn Triệu Thanh Vân. Xóa tên đoạn tuyệt cha con quan hệ không còn là người Triệu gia Trần Trùng Mộng. Cũng mắt trợn tròn. Càng không có nghĩ tới Triệu tứ gia lại hội tuyệt tình như thế, vì Tiêu Chính như thế một ngoại nhân, mà đem chính mình đuổi ra Triệu gia một tấm thẻ chi phiếu. Một tấm thẻ chi phiếu liền muốn xóa đi chính mình đối Triệu gia chỗ nỗ lực hết thẻ 20 năm dốc sức làm cùng phân đấu. Cũng chỉ giá trị một trương thẻ bên trong có thể có bao nhiêu tiền? 100 vạn, 1.000 vạn, 100 triệu, không chút tiền ấy xa còn lâu mới có thể cùng mình vì Triệu gia nỗ lực thành có quan hệ trực tiếp. Triệu tứ gia cũng không thể như thế nhẫn tâm, đem chính mình một chân đá ra khỏi cục. Trần Trùng muốn hé miệng giống to, muốn dùng lực gọi lại ném ra thẻ ngân hàng liền xoay người rời đi Triệu tứ gia. Nhưng hắn hô không ra, cuống họng phảng phất bị người ngăn chặn, một chữ, một cái âm tiết đều không kêu được. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Trần Trùng mồ hôi rơi như mưa, thể xác tinh thần đau đớn xa so với bị Tiêu Chính đánh cho gần chết mãnh liệt hơn. Sắc mặt trắng bệnh đến cực hạn, nổi gân xanh đến phảng phất muốn đột phá ra thịt, bạo liệt mà ra. Đây chính là Trần Trùng bị Triệu tứ gia đuổi ra Triệu gia về sau sở hữu phản ứng. Mà Lý Mộ Bạch phản ứng cũng cực kỳ phức tạp, không thể tin tưởng chỗ nghe thấy, vô pháp tiếp nhận cái này khó có thể tin sự thật. Đương nhiên, hắn phản ứng chỉ là người ngoài sở chứng kiến. Chỉ là gắng đạt tới chân thực, tại hai huynh đệ trước mặt diễn xuất tới. Trên thực tế đâu đây hết thảy, không phải là hắn một tay sách lược A? Bất luận Tiêu Chính sống hay chết, từ Trần Trùng quyết định làm như vậy bắt đầu, kết cục, chẳng phải sớm nhất định A? Duy chỉ có đứng tại cửa ra vào Triệu Thanh Vân một mặt lạnh lùng, trong mắt nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Dù là kịp phản ứng Trần Trùng bắt đầu cãi lộn, bắt đầu miệng đầy thô tục, Triệu Thanh Vân cũng vẫn không có lên tiếng. Nhưng hắn đóng cửa lại, cũng ngồi ở một bên trên ghế điểm một điếu thuốc, diện mục vô tình. Trần Trùng lời nói quá bẩn, Triệu Thanh Vân rõ ràng không muốn bị ngoại nhân nghe thấy, bởi vì này lại có hại Triệu tứ gia danh dự, cũng sẽ để Triệu tứ gia không vui. Hắn sao có thể làm như vậy? Trần Trùng gầm thét lên. Ta đến tột cùng làm chuyện gì hắn thế mà đem ta đuổi ra Triệu gia? Hắn chẳng lẽ không nhớ kỹ những năm này là ai đang vì hắn giành chính quyền? Hắn chẳng lẽ không biết ta vì Triệu gia dốc hết tâm huyết 20 năm vì cái gì? Cũng bởi vì ta muốn giết Tiêu Chính. Tiêu Chính là cái gì của hắn? Hắn dựa vào cái gì như thế che chở hắn lao già kia? Hôm nay ngươi như vậy đối ta, ngày khác ta nhất định phải ngươi hối hận không kịp. Trần Trùng hai mắt đỏ thâm gầm nhẹ. Phía trước lời nói, Triệu Thanh Vân có thể chỉ coi là phát tiết. Nhưng đằng sau vừa nói, Triệu Thanh Vân dùng ngón tay bóp tắt tàn thuốc, ánh mắt ngưng trọng ngẩng đầu, sắc mặt bất thiện nói, Trần Trùng, phàn nàn có thể, nhưng nếu như ngươi mắng nữa nghĩa phụ một chữ, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn nằm tại trên giường bệnh. Con mẹ nó ngươi có gan liền giết chết lao tử! Trần Trùng gầm thét lên. Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì tại lao tử trước mặt khoe khoang? Triệu Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, nhất thời sát cơ lộ ra. Lý Mộ Bạch thấy thế, liên tục không ngừng ngăn lại Triệu Thanh Vân, đã nở dê cha tờ nói ra, Thanh Vân, mọi người huynh đệ một trận. Đại ca chỉ là nhất thời xúc động, ngươi chớ để ở trong lòng. Triệu Thanh Vân coi như cho Lý Mộ Bạch mặt mũi, cũng không có tại chỗ động thủ, chỉ là ánh mắt băng lánh liếc Trần Trùng liếc một chút, quản tốt ngươi miệng. Lý Mộ Bạch cực kỳ khuyên Trần Trùng một trận, liền lại trấn an nói, Đại ca, ngươi chưa khắc kích động như vậy. Ta cùng Thanh Vân đều sẽ hảo hảo khuyên nghĩa phụ. Lão nhân gia ông ta cũng chỉ là nhất thời tức giận, chờ hai ngày nữa hết giận, chúng ta cuối cùng vẫn là người một nhà. Miễn cưỡng ổn định Trần Trùng tâm tình về sau, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Thanh Vân cái này mới đi ra khỏi phòng bệnh, một trước một sau rời đi bệnh viện. Bệnh viện bên ngoài không khí mười phần tươi mát, ánh sáng mặt trời cũng long lanh rung động lòng người, chiếu rọi ở trên người, ấm áp làm cho người mệt rã rời. Đi ở phía trước Triệu Thanh Vân bỗng nhiên quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Mộ Bạch, thản nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng nghĩa phụ chỉ là nhất thời xúc động? Lý Mộ Bạch nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia phức tạp thần thái, chậm rãi nói ra, nghĩa phụ quyết định sự tình, bất luận đúng sai, ngươi chưa từng gặp qua hắn cải biến vậy ngươi còn cần hoang ngôn lừa gạt? Trần Trùng Triệu Thanh Vân bình thản nói, chẳng lẽ nói cho hắn biết, hắn đời này hủy hơn nữa còn sẽ gặp phải Tiêu Chính trả thù, thậm chí hắc hùng ám sát? Lý Mộ Bạch hỏi ngược lại, đây là hắn gieo gió gặt bão? Triệu Thanh Vân mặt không chút thay đổi nói, nghĩa phụ chỉ là cho mình nghỉ, cũng không có về hưu. Hắn lại coi là Triệu gia đã là hắn vật trong bàn tay. Đại ca mặc dù có chút tự đại, nhưng nghĩa phụ cách làm, cũng quá vô tình. Lý Mộ Bạch than nhẹ một tiếng. Thẳng thắn nói, đại ca luân lạc tới kết cục này, khó tránh khỏi để cho người ta thọ tử hồ bi. Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Thanh Vân trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nghĩa phụ hiện tại chỉ coi trọng Tiêu Chính, lại đem chúng ta những này con nuôi xem như cỏ gian a? Lý Mộ Bạch cười khổ nói. Đại ca vì Triệu gia đi theo làm tùy tùng 20 năm, vẹn vẹn phạm như thế một sai lầm, liền bị đuổi ra Triệu gia. Ngươi không cho là chúng ta hẳn là vì chính mình suy tính một chút a? Chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm, có gì cần cân nhở ở cờ? Trần Trùng cũng là dạy mãi không sửa, nghĩa phụ mới có thể dưới cơn nóng giận đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Triệu Thanh Vân bình tĩnh nói ra. Liền coi như chúng ta không xúc động nghĩa phụ thần kinh, liền coi như chúng ta nỗ lực cùng Tiêu Chính chung sống hòa bình. Nhưng ngươi có thể bảo chứng Tiêu Chính không đối với chúng ta động thủ? Đừng quên, ngươi thế nhưng là cùng hắn phát sinh qua mâu thuẫn. Lý Mộ Bạch lo lắng nói. Triệu Thanh Vân nhíu mày lại, thản nhiên nói, ta làm ra hết thảy đều là vì nghĩa phụ, ta không có gì có thể lo lắng. Lý Mộ Bạch một mặt bất đắc dĩ, hơi có vẻ hấp tấp nói, Thanh Vân, chẳng lẽ ngươi thật cam tâm tuổi còn trẻ liền bồi nghĩa phụ qua người lớn tuổi sinh hoạt? Chẳng lẽ ngươi thật cam tâm nghĩa phụ chắp tay đem hết thể đưa cho Tiêu Chính? Ngươi chẳng lẽ không biết tiểu muội đối Tiêu Chính thái độ? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hiện tại Triệu gia đã nhanh không có chúng ta nơi sống yên ổn a? Ngươi thế nhưng là chúng ta Triệu gia đại công thần, năm đó càng là vì Triệu gia đi xa tha hương đã nhiều năm. Hiện nay ngươi tuy nhiên trở về, lại không có cái gì. Mỗi ngày chỉ có thể bô y tiếp nghĩa phụ uống trà ăn cơm. Ngươi liền không nghĩ tới tái xuất giang hồ? Ngươi liền không nghĩ tới cầm lại nguyên bản liền thuộc về ngươi đồ vật? Lý Mộ Bạch kích động nói ra. Ta có thể tiếp nhận nghĩa phụ đem vị trí truyền cho ngươi, thậm chí truyền cho tiểu muội, tối thiểu chúng ta là người nhà. Nhưng nghĩa phụ tại sao có thể giao cho một ngoại nhân? Hắn đối Triệu gia có cái gì cống hiến? Hắn dựa vào cái gì lấy đi chúng ta tân tân khổ khổ đánh xuống thiên hạ? Triệu Thanh Vân lâm vào trầm mặc thật lâu. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt trầm ổn nói ra, nhị ca, chúng ta hết thể đều là nghĩa phụ cho. Hắn muốn cầm trở về là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên. Thậm chí là mệnh, chỉ cần nghĩa phụ muốn, ta cũng có thể tùy thời trả lại nghĩa phụ. Đón đến, Triệu Thanh Vân một mặt bình tĩnh nói ra. Nhị ca, có mấy lời nên nói, nhưng có mấy lời không nên nói. Ngươi hôm nay nói tới hết thảy, ta hội mục tại trong bụng. Nhưng ta không hy vọng ngươi lại suy nghĩ lung tung, ngươi biết nghĩa phụ tính khí, hắn nói chuyện, không ai có thể chống lại. Chúng ta cũng không được. Nói xong, Triệu Thanh Vân quay người rời đi. Lý Mộ Bạch nhìn chằm chằm Triệu Thanh Vân rời đi bóng lưng, động tác chậm chạp đốt một điếu thuốc, âm nhu trong con ngươi hiện lên một vòng nhàn nhạt hàn ý, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra, Triệu Thanh Vân, ta thật không nghĩ tới ngươi hội ngu xuẩn như vậy. Xem ra, ta vì ngươi thiết kế bẫy dập hoàn toàn là hưởng phí sức lực. Chương 181, nhà ta. A Chính ca chắp hai tay sau lưng, khoe miệng ngậm lấy một điếu thuốc lá, như lãnh đạo thị sát giải trí đường phố dạo bước tiến lên, lúc mà chỉ điểm từng tổ nhân viên làm lãnh đạo, không có tạo thành một bên công tác một bên làm bút ký thói quen, khi thì chửi rủa tổ hai tổ viên công tác lúc không tập trung đào ngũ, cũng không có việc gì nhìn lén sắt vách bộ môn nữ đồng sự, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác hiệu suất. chỉnh một chút cho tới trưa đều không rảnh rỗi, quả thực so tuần tra bảo an còn muốn mệt nhọc. Biết lắm khổ nhiều. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, thần thao thao nói ra. Coi như muốn Đường Minh đến làm ta công tác, sợ cũng không có năng lực này. Vô kinh vô hiểm lại đến giờ cơm, A Chính ca hai tay chụp lấy dây lưng quần nên ngang đi vào nhà ăn. Bên người lập tức có 3578 ca y bảo an như ong vỡ tổ tiếp cận đến, mơ mỉ hệ NG một tiếng Chính ca, tiêu đội, đừng đề cập nhiều dính nhau. Khiêm tốn một chút. Tiêu Chính khoát khoát tay, sắc mặt hơi hơi trầm ngưng no y dù sao cũng là công chúng trường hợp, vẫn là không nên quá khoa trương. Không phù hợp ta tính cách. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra ghét bỏ thần thái, nhao nhao đi theo Tiêu Chính đi vào bộ phận bảo an đi ăn cơm khu vực. Giống như ngày thường, Tiêu Chính miệng lưỡi lưu loát phê bình lầu một nữ đồng sự nhóm, không để ý chút nào cùng các nữ đồng bào tâm tình. Nói đến hưng khởi, Hoàn Thủ chân khoa tay đứng lên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta thích nữ nhân, liền hẳn là dạng này hình thể. Nói xong, hai tay của hắn vẽ ra hai đầu gợn sóng hình, cực độ khoa trương nói ra, nữ nhân nha, liền phải đầy đặn điểm, ngực lớn tốt bồi dưỡng, mông lớn mắn đẻ. Giống tiêu thụ bộ những cái kia gầy thành ma can nữ đồng sự, thật không phải ta đồ ăn. Tiêu thụ bộ thế nhưng là chúng ta tân áo mỹ nữ nhiều nhất bộ môn một trong. Đường Minh thực sự chịu không được Tiêu Chính cái này làm cho người giận sôi tư thái, khinh bị nói. Ta nhìn ngươi đây chính là đau xót bổ đảo tâm tính. Ăn không đến cho nên ngại đau xót. Ăn không đến Tiêu Chính cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy kiêu căng no y tối hôm qua ta mới cùng đại bột cùng giường chung gối. Liền lão nhị đều cho mài xương. Ngươi dám xem nhẹ ta năng lực tin hay không để ngươi liền tổ hai tổ chữa NG cũng không được làm cùng đại bột cùng giường chung gối mộ bảo an cực độ phân chấn truy vấn. Ngươi nói là Lam giám đốc vẫn là Lâm tổng giám đốc có khác nhau sao A Chính ca phát rồi nói khoác no y chỉ cần ta nguyện ý, còn không đều là vật trong túi ta Đường Minh bĩu môi nói, ngươi có thể dẹp đi đi. Quay đầu để công ty thay mắt nghe thấy, hôm nay để ngươi làm bên trên phó đội chữa NG. Đến mai là có thể đem người cuốn gói. Ngươi thật coi tân áo là nhà ngươi mở Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, rất có vài phần thâm tàng công cùng tên ba khí, gặm một ngụm đùi gà nói, không muốn đỏ mắt, làm việc cho tốt, quay đầu ta cho các ngươi giới thiệu mấy cái bộ phận tài vụ nữ thần. Không khiêm tốn nói, liền ta cùng Lam tổng quan hệ, coi như ta đem nàng tiếp thân thư ký cho bắt góc, Lam tổng cũng sẽ không có bất luận cái gì phê bình kín đáo. Mọi người chịu đủ A Chính ca nói khoác, nhao nhao vùi đầu ăn cơm, không hề qua để ý tới Tiêu Chính phát rồ tự biên tự diễn. Soạt đột nhiên, cửa nhà hàng truyền miệng đến một trận ầm ĩ ồn ào thanh âm. Tiêu Chính bọn người tập trung nhìn vào, đúng là cùng Lâm Họa Âm từ trước đến nay không hợp nhau Trầm Mạn Quân. Chỉ gặp nàng ăn mặc một thân cực kỳ xâm lược tính quần áo làm việc, hai đầu lông mày lóe ra đãng nhân hồn phách vũ mị chi sắc, tại mấy tên Âu phục phảng phiêu bảo tiêu bao vây phía dưới, nàng giẫm lên mê người mảnh cao gót dạo bước mà vào. Ánh mắt chiếu tới chỗ, nữ tự ti, nam tâm hoảng ý loạn, khí chàng cường cử. Mẹ Đường Minh xoa xoa nóng hổi cái mũi, nhe răng trận mắt no y nếu có thể cùng Trầm đại mỹ nữ cùng chung đêm đẹp. Coi như ngắn 2 năm thọ mệnh cũng đáng được á ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Tiêu Chính bĩu môi nói ra. Trong mắt lại hiện lên một vòng nhàn nhạt buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Trầm Mạn Quân đến tân áo làm cái gì nàng và Lâm Họa Âm có thể là tử đối đầu a? Chán ở dê lẽ lại là vì tìm ta nghĩ như vậy, A Chính ca hơi hơi ngồi thẳng thân thể, để cho mình lộ ra càng thêm đột xuất, thuận tiện Trầm Mạn Quân có thể trước tiên tìm đến chính mình Tiêu Chính. Ăn cơm đâu quả không phải vậy, Trầm Mạn Quân thật đúng là tìm đến Tiêu Chính. Vị này tại Minh Châu nổi danh tiểu mị nóng bỏng mị nữ đi lại thong dong hướng đi Tiêu Chính, mị nhãn như tơ nói ra, Tiêu tiên sinh, tìm ngươi còn thật không dễ dàng. Rất khó sao Tiêu Chính đốt một điếu thuốc. Thái độ kiêu căng no y Trầm tiểu thư, chúng ta nơi này là tân áo nhân viên canteen, ngươi không có việc gì chạy tới đây làm gì tân áo canteen Trầm Mạn Quân híp mắt cười một tiếng, treo ghẹo nói. Nơi này phải gọi Minh Châu Cao Úc A ta là Minh Châu Cao Úc Tổng Giám Đốc, chiếm tòa Cao Úc này 51% cổ phần, ngươi nói ta tới nơi này còn cần gì lý do sao kiểu nói này, xác thực không cần. Tiêu Chính nhún vai nói. Vậy ngươi có thể quất ra vài phút cùng ta tâm sự sao Trầm Mạn Quân cười quyến rũ nói. Đương nhiên. Tiêu Chính gật đầu cười nói. Trầm tiểu thư có cái gì cứ việc nói. Ở chỗ này cho chuyện Trầm Mạn Quân hỏi ngược lại. Ừm. Nơi này rất tốt. Tiêu Chính gật đầu nói. cũng có thể. Trầm Mạn Quân cười một tiếng, trong mắt lướt qua một vòng không có hảo ý thần thái. Tiểu tiên sinh, ta đối Minh Châu cao ốc trước mắt bảo an hệ thống không hài lòng lắm. Muốn mời ngươi đảm nhiệm Minh Châu cao ốc bộ phận bảo an bộ trưởng, tiền lương đãi ngộ tùy ngươi lấp, cũng không cần cố định giờ làm việc. Không có việc gì thời điểm, ngươi có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Như thế nào trước mặt mọi người đào người vẫn là tại tân áo căn tin tất cả mọi người cảm thấy Trầm Mạn Quân quả thực quá cả gan làm loạn. Cũng quá không cho đại bột mặt mũi. Không khỏi nhao nhao đem ánh mắt tìm đến phía Tiêu Chính, chờ mong hắn cho ra một cái để mọi người thống khoái đáp án. Minh Châu cao ốc bộ phận bảo an lớn bao nhiêu quy mô Tiêu Chính rút một điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy ngoạn vị đạo. Ta hiện trong tay có thể trông coi 30 con người. Hẳn là có hơn 100 người đi. Trầm Mạn Quân chậm rãi ngồi tại Tiêu Chính đối diện, xung quanh bộ phận bảo an đồng liêu khoảng cách bắn ra, tan tác như chim ong. Quy mô rất lớn. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, trêu ghẹo nói. Nhưng ta ở chỗ này làm được rất lợi hại dễ chịu, tại sao muốn rời đi tại ta chỗ này, ngươi sẽ làm đến thoải mái hơn. Trầm Mạn Quân cười quyến rũ nói. Sở hữu thông báo tuyển dụng quảng cáo đều phải đánh thiên hoa loạn truy, thật là đi làm, mới phát hiện không phải chuyện như vậy. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, chậm rãi đứng lên nói. Trầm lão bản, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Ta sẽ không qua các ngươi Minh Châu bộ phận bảo an đi làm. Trầm Mạn Quân mỉm cười, tựa hồ sớm đã ngờ tới kết cục, ngay sau đó cũng không ngoài ý muốn, chậm rãi nói ra, ừm, Tiêu tiên sinh thật là cái đối xí nghiệp có độ trung thành nhân viên. Tân áo có thế có ngươi dạng này nhân viên, thật sự là chớ đại may mắn. Đón đến, Trầm Mạn Quân thân thể hơi nghiêng về phía trước, cười quyến rũ nói, Tiêu tiên sinh, ta còn có chút việc khác tình muốn tìm ngươi tâm sự, có thế mượn một bước nói chuyện sao? Tiêu Chính nhíu mày lại, mỉm cười nói, đương nhiên. Tâm lý lại nghĩ, Trầm Mạn Quân ngươi cái lao hổ ly, thế mà đem chiêu này ra đầu tiên là cho Tiêu Chính một hạ mạ huy, để hắn lo lắng Trầm Mạn Quân tiếp xuống nghiên cứu thảo luận đề tài. Bây giờ lại mời Tiêu Chính lên lầu, nhưng phàm là cái chú ý hình tượng người, chỉ sợ đều không tiện cự tuyệt ta huống chi là A Chính ca loại này yêu quý vũ mao tân áo tầng quản lý hắn cũng không muốn bị Trầm Mạn Quân nói vơ nói vẩn hư hao tiếng tăm, bị đồng liêu xa lánh. Không khỏi đứng lên nói, đi nơi nào? Trầm Mạn Quân thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, tại Tiêu Chính bên thai hà hơi như lan nói, nhà ta. Chương 182, thật rất lợi hại anh Tuấn. Trầm Mạn Quân xuất nhân ý biểu hành vi cũng có thể che giấu đại bộ tờ HN người vây xem, người hiểu chuyện. Lại không cách nào lừa bịp cửa nhỏ thanh Tiêu Chính. Không những lừa bịp không, còn để Tiêu Chính sinh ra nồng đậm lòng cảnh giác ly. Trầm Mạn Quân đã từng nói, nàng tiếp cận Tiêu Chính duy nhất mục đích cũng là đảo Lâm Hỏa Âm góc tường. Mà không có hắn phương diện dự định. Nhưng còn bây giờ thì sao, tại sao muốn ở cái này mấu chốt tìm chính mình nói nàng một điểm tâm tư đều không có. Ai mà tin lúc trước Tiêu Chính sở dĩ cự tuyệt cùng Trầm Mạn Quân đi được quá gần, một là lo lắng không tốt hướng Lâm Hỏa Âm bằng giao, một cái khác điểm, thì là sợ cuốn vào Diệp Thế Quan cùng Triệu Tứ ra trận kia không thể tránh né trong tranh đấu. Mà tại thời gian dài kết giao quá trình bên trong, Trầm Mạn Quân cũng xác thực không có cùng hắn đề cập qua bất luận cái gì có quan hệ đề tài như vậy. Hôm nay đâu nàng đầu tiên là trước mặt mọi người mời mình đảm nhiệm Minh Châu cao ốc bộ phận bảo an bộ trưởng. Đồng thời tự thân xuất mã, thể hiện ra nàng mãnh liệt nguyện vọng. Lần, nàng vụng trộm nói với chính mình, mượn một bước địa chỉ là nhà nàng. Không phải nói qua nhà ngươi sao? Tiêu Chính ngồi lên Minh Châu cao ốc thang máy, hơi có vẻ tiếc nuối nói. Làm sao còn tại Minh Châu cao ốc đi lung tung nhà ta, ngay ở chỗ này. Trầm Mạn Quân rẽ rủa mê người bờ mông, vòng eo như thủy xà lúc lắc, mị nhãn như tơ no y nhìn. Ngươi đã rất lợi hại, cấp thiết muốn tới nhà của ta thăm một chút, ta là cái loại người này sao? Tiêu Chính thanh minh cho bản thân no y lại nói, ta liền Lâm Hỏa Âm nhà đều xuất nhập tự do, sẽ đối với nhà ngươi có cái gì đặc biệt hứng thú? Nhà ta cùng hắn nhà, hoàn toàn không phải cùng một loại phong cách. Len ken cửa thang máy ứng thanh mà ra, Trầm Mạn Quân đi đầu đi ra thang máy, chậm rãi hướng một cái to lớn cửa phòng đi đến. Đây không phải tổng giám đốc văn phòng công ty sao? Tiêu Chính quét mắt bảng số phòng, khó hiểu hỏi. Đúng. Nơi này là tổng giám đốc văn phòng công ty, nhưng tương tự, cũng là nhà ta. Trầm Mạn Quân đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp sang trọng bức người trang chi khắp nơi có thể thấy được, ngay cả mặt đất chăn lông, cũng phấn bạch diễm lệ. phảng phất tiến vào tịch mịch quý phụ nhà ở trong nháy mắt cũng làm người ta suy nghĩ hỗn loạn không chịu nổi, vô pháp bình tĩnh. Ngươi bình thường đều ở nơi này công tác hội khách Tiêu Chính cẩn thận từng ly từng tí đi tiến gian phòng, giọng điệu hơi có vẻ nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên không phải. Trầm Mạn Quân ngược lại hai ly rượu đỏ, đưa cho Tiêu Chính một chén no y nơi này, chỉ chiêu đãi ta ưa thích nam nhân. Người khác, không có tư cách vào tới. Kẻ có tiền thật xa xỉ. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ, chậm rãi ngồi tại ghế salon bằng da thật, ánh mắt như gần như xa quét mắt Trầm Mạn Quân, hỏi. Ngươi để cho ta tới nơi này, đến tột cùng muốn nói cao y gì không phải là muốn huyền rượu ngươi hào hoa gian phòng sao? Trầm Mạn Quân nghe vậy, rốt cục chậm rãi đặt chén rượu xuống, hai con ngươi nhắm lại nói, chúng ta Triệu ra sự tình, ngươi hẳn phải biết ta biết cái gì. Tiêu Chính giả ngu mạo xưng non no ý trần trùng đã bị Triệu Lao Tứ đuổi ra Triệu ra. Mà nguyên nhân lại là bởi vì ngươi. Trầm Mạn Quân thay cái càng chọc người tư thế ngồi, chậm chậm nói ra. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết nghe được điểm phong thanh. Tiêu Chính điểm điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Nhưng chuyện này cùng ta có quan hệ gì sao không sao? Trầm Mạn Quân từng bước tới gần no y trần trùng muốn giết ngươi, sau khi thất bại bị phụ thân ta đuổi ra Triệu ra. Ngươi lại còn nói không có quan hệ. Tiêu Chính mỉm cười, trêu ghẹo nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, ta hẳn là dẫn theo gà vịt thịt cá đến cửa cảm tạ Triệu Tứ gia. Thẳng thắn nói, tại vừa mới biết Triệu Tứ gia vợ ơ y ma vì chính mình mà đuổi đi trần trùng thơ y điếm, Tiêu Chính xác thực chấn kinh. Cũng không thể nào hiểu được Triệu Tứ gia hành vi. Chẳng lẽ, Triệu Tứ gia khai quật ra liền ta chính mình cũng không biết ưu điểm Triệu gia không thiếu gà vịt thịt cá, nhưng lấy Triệu Lao Tứ cách làm, hắn hẳn là đối ngươi tràn ngập hy vọng. Trầm Mạn Quân mỉm cười nói, cái gì hy vọng? Tiêu Chính biết mà còn hỏi. Hắn hy vọng ngươi tới đón ban, làm Triệu gia đoàn đội người lãnh đạo. Trầm Mạn Quân từng chữ nói ra. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, Mạn Bất Kinh Tâm nói, hắn đây là muốn đem ta hướng trong hố lửa đấy. Đừng nói ta làm không, coi như đáp ứng, ngươi cảm thấy ta có mệnh sinh hoạt đến ngày đó vì cái gì nói như vậy? Trầm Mạn Quân hỏi ngược lại. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, Triệu gia nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Đừng làm rộn. Ta và các ngươi Triệu gia từng cái có thù, ngươi cảm giác đến bọn hắn hội cam tâm tình nguyện nhìn ta trở thành Triệu gia người cầm lái? Trầm tiểu thư, ngươi là quá ngây thơ, vẫn là quá tự đại. Tiêu Chính bĩu môi nói. Mà lại, ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua, cùng ta ở chung, sẽ chỉ thảo luận có quan hệ Lâm Hỏa Âm sự tình, mà sẽ không thảo luận Triệu gia. Ta cũng không có vi phạm dự tính ban đầu. Trầm Mạn Quân lắc đầu nói. Ngươi như trở thành Triệu gia người lãnh đạo, ta đương nhiên có thế nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Huống hồ, ta cùng Triệu Lao Tư khó được có một việc ăn nhịp với nhau. Ngươi nói ta sẽ buông tha cho sao? Tiêu Chính hơi hơi mím môi, thực sự không quá lý giải đối với cha và con gái tâm tư. Giống như trên đời này chỉ có chính mình một người nam nhân, cũng chỉ có chính mình như thế một cái có bản lĩnh người. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đều muốn tuyển chính mình mà chính mình rõ ràng nhiều lần biểu thị một chút hứng thú đều không có. Ta đã sớm cùng phụ thân ngươi nói qua, ta đối che mở dê tờ sự tình một chút hứng thú cũng không có. Đừng nói hắn vì ta đuổi đi chân trùng, coi như đuổi đi Triệu gia sở hữu công thần, ta cũng sẽ không tiếp ban. Tiêu Chính thái độ cường ngạnh no y các ngươi vẫn là biến thành người khác đến bồi dưỡng đi. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ngươi biết ngươi trả lời như vậy, sẽ để cho lão gia tử đặc biệt đừng thương tâm a hắn như thế bức ta, cũng sẽ để cho ta phá lệ khó xử. Tiêu Chính nói ra. Trầm Mạn Quân vũ cười quyến rũ nói, vậy ta không buộc ngươi. Nói xong, nàng động tác vũ mị ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh, mị nhãn như tơ nói ra, ngươi cảm thấy nhà ta thế nào rất tốt. Tiêu Chính gật đầu, biểu lộ căng cứng no y cùng Lâm Hỏa Âm pho nở dê ngu so ra đầu. Trầm Mạn Quân hỏi. Mỗi người mỗi vẻ. Tiêu Chính nói ra. Ngươi nói láo. Trầm Mạn Quân cười nói. Ngươi rõ ràng càng ưa thích phòng ta, tại sao muốn nói dối? Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta càng ưa thích phòng ngươi? Tiêu Chính bất đắc dĩ nói ra. Trong mắt lại có một tia không để lại dấu vết sắc thái hiện lên. Nếu như ngươi không thích, vì sao lại nhanh như vậy đã có phản ứng đâu? Vì sao lại cho tới bây giờ? Cũng không ngăn cản ta. Hai tay Trầm Mạn Quân mị nhãn như tơ no y cái này còn không thể chứng minh ngươi đối ta thích sao? Ta vừa rồi tại nghĩ, ngươi vì cái gì luôn như thế ưa thích trêu chọc ta. Hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch lý do. Tiêu Chính trầm mặc đốt một điếu thuốc, mặt không biểu tình nói ra. Vì cái gì? Trầm Mạn Quân hỏi. Bởi vì ta thật rất lợi hại anh Tuấn. Tiêu Chính chỉ phía trước tấm gương, hí hư nói. Đẹp trai như vậy nam nhân, ta muốn hẳn không có nữ nhân hội cự tuyệt đi. Trầm Mạn Quân lần đầu ma quỷ khoe miệng, biểu thị phủ định. Chương 183, giàu ba đời. Xét thấy Trầm Mạn Quân đối với mình bề ngoài phủ định, A Chính ca trong nháy mắt mất đi cùng cái này phong tình vạn chủng nữ nhân sướng trò chuyện xuống dưới xúc động. Kẻ nhạt vô vị rút điếu thuốc thơm, Tiêu Chính chậm rãi đứng lên nói, giờ làm việc đến. Ta nên trở về qua nhìn chằm chằm. Nếu như ngươi đến chúng ta cao ốc bộ phận bảo an công tác, liền không có người sẽ muốn cầu ngươi chừng nào thì đi làm, Luca Naotanka. Trầm Mạn Quân đi theo đến, không hề đề cập vừa rồi cái kia mẫn cảm đề tài. Lâm Hòa Âm là cái cực có trí tuệ nữ nhân, Trầm Mạn Quân làm nàng đối thủ một mất một còn, thông minh trình độ cũng tuyệt đối không thể coi thường. Nàng giúp Triệu Lao Tứ mời Tiêu Chính, đơn giản là bởi vì cục thế sáng tỏ, Triệu Lao Tứ tâm ý cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp. Nhưng nếu là vì vậy mà ảnh hưởng nàng tại Tiêu Chính trong lòng hình tượng, thậm chí phá hư thật vất vả cùng Tiêu Chính tạo dựng lên cơ bản tín nhiệm, vậy liền quá được trả bằng mất. Cho nên tại Tiêu Chính từ chối thẳng thắn về sau, Trầm Mạn Quân cũng là không cưỡng cầu nữa, chỉ là đem mời hắn đến Minh Châu cao ốc công tác xem như chủ yếu mục đích. Ta suy tính một chút đi. A Chính ca cũng là người thông minh, biết từ chối nhã nhặn lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận, mỉm cười nói. Bất quá ngươi lần sau có thể hay không đừng tại ta đồng sự trước mặt làm ra tình cảnh lớn như vậy, ngươi dạng này thật làm cho ta rất khó làm. Không có vấn đề. Trầm Mạn Quân hơi hơi nheo lại con ngươi, chậm rãi hướng Tiêu Chính tới gần, tự tiếu phi tiếu nói. Nhưng ngươi muốn hôn ta một cái. A Chính ca giật mình trong lòng, thầm nghĩ, lại tới nếu như ngươi thực sự không muốn hôn ta lời nói, ta cũng không có cách nào. Trầm Mạn Quân mặt lộ vẻ ai oán chi sắc, buồn bã nói. Liền sợ ta bình thường nghĩ ngươi muốn nổi điên, hội khống chế không tâm tình mình, từ đó làm ra một số không quá lý trí hành vi. Ngươi cũng biết, nữ nhân ở lâm vào bể tình lúc, là không coi quy có thể nói. Uy hiếp cái này căn bản là quang minh chính đại uy hiếp A Chính ca rất lợi hại biệt khuất, có thể nhìn Trầm Mạn Quân cái kia một bộ chịu đựng ngắt lấy lại điểm đạm đáng yêu răng dấp, A Chính ca nội tâm cái kia một cố nam nhân thói hư tật xấu trong nháy mắt dâng lên mà ra. Cảm thấy nam nhân tốt liền không nên để nữ nhân thụ thương. Đây là một lần cuối cùng A Chính ca thái độ kiên định nói. Về sau không cho phép ngươi lại uy hiếp ta. Trầm Mạn Quân đóng lại đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng gật đầu. Ai, tính toán, coi như bị quỷ thân. A Chính ca nhẹ nhàng đụng tới Trầm Mạn Quân môi đỏ, đang muốn chuồn chuồn lướt nước rời đi, nhưng không ngờ lần nữa bị giảo hoạt Trầm Mạn Quân ôm chặt lấy, đến cái môi lưỡi va nhau nhiệt liệt kích hồn. Nhiệt huyết dâng trào Ngô A Chính ca một trận kịch liệt dãy rủa, rốt cục tại Trầm Mạn Quân dùng hết khí tức, vừa rồi lưu luyến không rời đưa mở hắn, đôi mắt đẹp ngậm xuân nói, tốt, ta đáp ứng ngươi về sau không tiếp tục để ngươi khó chịu. A Chính ca cũng không lên tiếng, hung hăng trừng mặt mũi tràn đầy cười xấu xa Trầm Mạn Quân liếc một chút, cũng không quay đầu lại đẩy cửa đi ra ngoài, giống như là thụ ủy khuất cô vợ nhỏ, xấu hổ giận dữ cùng cực. Ha ha ha, mắt thấy Tiêu Chính hoảng hốt chạy vừa trốn rời hiện trường, Trầm Mạn Quân nhịn không được làm càn mị tiếu, trong mắt tràn ngập hí ngược ý vị, cùng gian kế đạt được thần thái. Cự tuyệt ta trên đời này có nam nhân hội cự tuyệt một cái chủ động ôm ấp yêu thương nữ nhân sao? Chỉ cần không phải dài quá xấu, chỉ cần không phải sự định hướng có vấn đề, Trầm Mạn Quân tin tưởng liền xem như thánh nhân, cũng vô pháp kháng cự nhân loại lớn nhất nguyên thủy dục vọng. Khi nào tức vũ khí đầu hàng? Đơn giản là vấn đề thời gian. A buổi xế chiều, A Chính ca bởi vì mấy kiện việc nhỏ tại bộ phận bảo an nổi trận lôi đình, phát rồ chỉ trích vừa mới trở thành hắn cấp dưới bảo an. Một là làm dịu tại Trầm Mạn Quân nơi đó tiếp nhận biệt khuất, hai là quan mới đến đốt ba đống lửa, hiện tại không đứng đắn thái độ, cùng bọn này có mắt không tròng cấp dưới làm rõ thượng hạ thuộc quan hệ, tương lai rất khó lại lấy lãnh đạo thân phận chỉ huy bọn họ, ảnh hưởng bộ phận bảo an công tác hiệu suất. A Chính thời gian nghỉ ngơi. Đường Minh rón rén đi vào Tiêu Chính bên người, một bộ lời nói thâm thía tư thái chuẩn bị cùng Tiêu Chính nói chuyện tâm tình. Gọi ta Tiêu đội phó. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Đi làm đây. Có thể hay không có chu tờ quy củ? Đường Minh khỏe miệng quất thẳng tới xúc, thầm mắng ta qua đại gia ngươi, sớm biết ngươi nha là loại này tính tình, ban đầu ở lão tử thủ hạ lăn lộn, liền nên đem ngươi cái này tiện hóa ngược thành chó vâng. Tiêu đội phó Đường Minh ủy khúc cầu toàn no y làm tiền bối, có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Tiêu Chính Điểm điếu thuốc, một mặt ghét bỏ nói ra. Tại ngươi nhắc nhở ta trước đó, ta nhắc nhở trước ngươi một sự kiện. Con người của ta đâu, chuyện gì cũng dễ nói, chỉ là có chút chán ghét người khác ở trước mặt ta cậy già lên mặt. Ngươi hẳn là hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ. Đường Minh sắc mặt biến hóa, ngay sau đó gật đầu nói, minh bạch. Nói xong, hắn không nói hai lời, quay người liền muốn về văn phòng. Ngươi không là có chuyện nhi phải nhắc nhở ta sao? Tiêu Chính kéo lại Đường Minh, cau mày nói. Làm sao còn chưa nói liền đi? Ta muốn nói ý chủy hệ nở có chu tờ cậy già lên mặt. Đường Minh thận trọng nói. Vì ngăn ngừa để Tiêu đội phó không vui, ta vẫn là không nói. Nói đi, ta đối với ngươi nhân phẩm vẫn còn tin được. Tiêu Chính vô vô bả vai hắn, mỉm cười nói. Lại nói, lấy hai ta giao tình, coi như ngươi nói nhầm, ta còn có thế chấp nhặt với ngươi hay sao? Ai, ta thật hâm mộ ngươi, có thể cùng ta ưu tú như vậy tân áo tầng quản lý xương huynh gọi đệ. Thật hoài nghi ngươi đời trước cứu vãn hệ ngân hà. Đường Minh mặt không biểu tình đốt một điếu thuốc, trong mắt giấu giếm lửa giận, lại chậm chạp không có mở miệng. Ngươi ngược lại là nói a, đến tột cùng phải nhắc nhở ta cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn không có tổ chức tốt lời nói ai? Thật đồng tình như ngươi loại này cựu trung đi ra học cặn bã, nói liên tục câu hoàn chỉnh lời nói đều khổ cực như vậy. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Ta chỉ là đang nghĩ, làm như thế nào mà ngươi mới có thể để cho ta cảm thấy thống khoái điểm. Dù sao, như ngươi loại này không biết xấu hổ ra súc, ta còn thực sự là lần đầu nhìn thấy. Đường Minh từng chữ nói ra, rõ ràng nghẹn đến cực hạn. Ta thế nhưng là ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Ngươi dám mắng ta liền không sợ ta đem ngươi xảo A Chính ca cười lạnh nói. Tổ 2 tổ chưa nờ dê vị trí, chúng ta tổ 1 thế nhưng là có không ít tổ viên có thể đảm nhiệm. Đường Minh thiết quyền nắm chặt, nhe răng trợn mắt no y nhận biết ngươi, lão tử đời trước khẳng định là thai họa toàn bộ hệ ngân hà. Đưa mắt nhìn Đường Minh rời đi, A Chính ca động tác cô độc điểm một điếu thuốc, hí hư nói, chẳng lẽ làm lãnh đạo, liền nhất định không thể bị cấp dưới lý giải. Muốn tiếp nhận vô biên vô hạn cô độc ca ai, hảo tâm đau nhức lời tuy như thế, có thể từ khi lên làm tiểu lãnh đạo về sau, A Chính ca cảm thấy đi làm cũng không tiếp tục là tra tấn, mà là một loại trên linh hồn gột rửa, trên thân thể hưởng thụ. Mỗi ngày ăn một chút cơm, ma quỷ khói, động động mồm mép phún phún tổ viên, một ngày cứ như vậy không có chút nào phòng bị từ ngón tay chạy đi, nhanh đến để A Chính ca cảm khái thời gian đều qua đâu. Bàn giao muộn bàn công tác công việc về sau, A Chính ca chủ động mời Đường Minh ngồi lên hắn xa xỉ bảo mã bợm, rất quen châm lửa, mỉm cười nói, đi nơi nào về nhà vẫn là quán ba, thật đúng là mẹ hắn lái nổi bảo mã bợm. A Đường Minh ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, no y tiểu tử ngươi thật đúng là không thiếu tiền. A nhìn lời này của ngươi nói, ta lu cờ na ho nói qua chính mình thiếu tiền. Tiêu Chính bất mãn nói, ngược lại là ngươi, mỗi ngày nói khoác chính mình là phú nhị đại, cũng không gặp ngươi mời ta ăn bữa ngon. Là giàu ba đời. Đường Minh cải chính. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ta là phú nhị đại. Ta dựa vào Tiêu Chính cả kinh nói. Liền ngươi nha cái này áp chế dạng, thật đúng là xuất thân hảo môn gia tộc A, không phải là nhìn ta đi bị em đút, tâm lý không công bằng thổi phồng A. Đường Minh trắng Tiêu Chính liếc một chút, khinh thường nói, có cái gì tốt thổi trong nhà có tiền cùng ta có quan hệ gì, không tin hay không? Đường Minh châm ngòi thổi gió no y, trừ phi ngươi dẫn ta về nhà ăn bữa cơm, cảm thụ một chút hảo môn xa xỉ sinh hoạt. Ngươi thật nghĩ đi Đường Minh ngoạn vị đạo. Liền sợ ngươi trái tim không tốt, thu không quá lớn kích thích. Ta nhô va ho Tiêu đội ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, tràn nở dê lẽ lại nhà ngươi mỗi ngày ăn tiệc hy hữu món ăn dân dã. Tiêu Chính mất điếu thuốc cho Đường Minh, lại cho mình điểm một cây, nói ra. Nói địa chỉ. Vừa vặn cơm tối không có rơi. Đường Minh cũng không cự tuyệt, thuận miệng nói địa chỉ, cười có chút cứng nhắc nói, ta liền nhắc nhở một câu, điệu thấp ăn cơm, khác nói nhiều, nhà ta cũng không là người nhà bình thường. Yên tâm, làm lãnh đạo, ta còn có thể cho ngươi mất mặt hay sao? Tiêu Chính đạp mạnh cần ga, thẳng đến Đường Minh trong nhà. Chương 184, đường ra nội đấu. Tại Đường Minh chỉ đường dưới, Tiêu Chính rất nhanh liền lái hắn xe yêu đi vào một tòa nhà đơn cửa biệt thự. Cùng Lâm Hòa Âm ở lại khu biệt thự không giống nhau, Đường Minh nhà là một tòa 4 tầng cao độc môn biệt thự, sắt đường mà đường, chỉ từ vẻ ngoài đến xem, kiến trúc không tính rất lợi hại tân triều, chiếm diện tích cũng không lớn, nhưng chỉ có Tiêu Chính loại này lão Minh Châu người mới biết, có thế tại loại này tấc đất tấc vàng sát đường chiếm cứ một bộ 4 tầng biệt thự, đây tuyệt đối là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Đặt tại hiện tại, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Khó trách Đường Minh ốn nắn hắn giàu nhị đại thân phân, nói đến, thật là đệ tam mới có gia đình tư bản A dừng xe xong, Tiêu Chính mượn kính chiếu hậu sửa sang một chút kiểu tóc, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ thầm nói, ai nha, quên mua lễ vật. Không phải vậy ta qua sát vách đường phố sạp trái cây cầm cái quả cái giỏ dù sao là lần đầu tiên đến cửa, tổng không có ý tứ hai tay chống chân A Đường Minh xuống xe, biểu hiện trên mặt cùng tại tân áo công tác lúc hoàn toàn khác biệt, nói ra, không cần. Nhà ta tứ quý không thiếu hoa quả, không đáng dùng bài này hư. Tiêu Chính gật gật đầu, cảm khái nói, xem ra nhà ngươi là thật không thiếu tiền A Đường Minh cười cười, không nói gì, trực tiếp dẫn Tiêu Chính tiến đại môn. Hai người vừa mới tiến đại sảnh, Tiêu Chính liền nhìn thấy một cái thân mặc phổ thông đồ mặc ở nhà trung niên nữ nhân chào đón. Lờ mờ nhìn lại, cùng Đường Minh ngũ quan có phần giống nhau đến mấy phần, hẳn là chí thân quan hệ. Mẹ, ngài làm sao sớm như vậy liền trở lại công ty hôm nay rỗi rảnh? Đường Minh cười đến 10 phần ôn hòa. Ừm. Trung niên nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt nụ cười hướng Tiêu Chính nói ra. Ngươi chính là Tiểu Minh thường sách Tiêu Chính A là ta. A gì? Tiêu Chính thân mật nói ra. Ừm, cơm tối còn có một hồi mới ăn, các ngươi lên trước lầu chơi một hồi đi. Trung niên nữ nhân dịu dàng cười nói. Tiểu Minh, ngươi cũng đừng ngây ngốc tại cái này, lấy chút điểm tâm đi lên lầu chơi một hồi. Đường Minh gật gật đầu, thiện tay xách một chuỗi chuối tiêu lên lầu. Gia cảnh giàu có, gia đình hòa thuận, không cần cái gì khởi động ta người khổng lồ xanh trái tim A. Tiêu Chính lột một cây nhang tiêu. Một bên ăn một bên nói thầm. Tiểu Minh ca, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta biết khó mà lui, cố ý hù dọa ta đi. Đường Minh đóng cửa phòng, nằm nghịch xuống giường, hù dọa ngươi ngay cả ta 1 tháng trong nhà ăn cơm số lần cũng không cao hơn 3 lần. Nhìn ngươi trang trí nội thất tu hào hoa, khu vực hoàng kim, bữa tối cấp bậc hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Vì cái gì thà rằng ở công ty ăn bữa tối cũng không trở về nhà? Tiêu Chính khốn hoặc nói. Đường Minh điểm điếu thuốc. Chậm rãi nói ra, chờ một lúc ăn cơm chiều ngươi liền biết. Tiêu Chính nhíu mày lại, trầm giọng nói, chẳng lẽ nhà ngươi đồ ăn không sạch sẽ, ăn kéo ria mép? Đường Minh cười xấu xa nói, ta ra năm đo thế nhưng là dựa vào bán thịt người xin nướng lập nghiệp, ngươi nhưng phải có chu tờ chuẩn bị tâm lý. Tiêu Chính híp mắt cười nói, Tiểu Minh ca, nhìn ngươi cái này sợ dạng, trong nhà còn có thể có loại này như nhân? Đường Minh một mặt bình tĩnh nói. Người không thể xem bề ngoài. A Tiêu Chính cũng không cùng hắn nói nhảm, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi cơm tối buông xuống. Giữa trưa bởi vì Trầm Mạn Quân ngủ tham gia, hại hắn cơm trưa căn bản không ăn mấy ngụm, hiện tại rốt cục đợi đến một bữa tiệc lớn, hắn quyết định chờ một lúc đem giữa trưa cũng một hơi ăn trở về. Đại khái 6 giờ rưỡi, ngoài cửa rốt cục truyền đến tiếng đập cửa. Thiếu Minh, mang bằng hữu của ngươi đi ra ăn cơm đi. Đường Mẫu giọng điệu 10 phần ôn hòa, thân mật cực. Tiêu Chính nhanh chóng đứng dậy, xông Đường Minh làm nháy mắt, để hắn rời giường dẫn đường. Đường Minh mặt ủ mày trao bò xuống giường, xông vào cửa bên ngoài hô một tiếng, biết mẹ, lập tức đến ngay. Hai cái đại nam nhân cũng không có gì tốt thu thập, Đường Mẫu chân trước đi, hai người chân sau liền theo tới. Chỉ là để Tiêu Chính ngoài ý muốn là, nửa giờ phía trước lầu một đại sảnh còn lánh lánh thanh thanh, không có cái bóng người. Cái này xuống lầu, nhà ăn trên bàn cơm lại ngồi đầy nam nữ. Thô sơ giản lược quét qua, tính cả Đường Mẫu lại có hơn 6 người. Thật sự là cả một nhà người A. Tiểu Minh, hôm nay nghĩ như thế nào về đến nhà ăn cơm? Cư tay trái trung niên nam tử ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Há, không có gì. Lĩnh bằng hưu về nhà chơi đùa. Đường Minh hùa theo cười nói. Dẫn Tiêu Chính sau khi ngồi xuống nói ra. Công ty của chúng ta đồng sự. Tiêu Chính. Đây là cha ta mẹ, đây là ông bà của ta. Đây là thúc thúc ta, thi mở Tiêu Chính liên tục không ngừng đứng dậy hướng mọi người gật đầu vân an, lại phát hiện trừ Đường Minh phụ mẫu, còn lại 4 người đều là dùng một loại cực kỳ lạnh lùng thái độ gật đầu ra hiệu, khiến cho A Chính ca có chút xấu hổ. Ngồi xuống lần nữa về sau, Tiêu Chính rốt cục có công phu đến xem kỹ cái này cả một nhà người. Đường ra ra ra mãi mãi là rất lợi hại tiêu chuẩn nhà giàu lão nhân, ăn mặc đều 10 phần có phẩm vị, chỉ là thái độ lãnh đạo. Không giống tầm thường lão nhân như thế hiền lành hòa ái. Thúc thúc thi mở càng là mặt mũi tràn đầy âm dương quái khí, cho người ta một loại có phần bợ đỡ ấn tượng. ngược lại là thân là con trai trưởng Đường Minh phụ thân, đối Tiêu Chính cho cực kỳ nhiệt liệt hoan nghênh. Nghe Tiểu Minh mẹ nói, A Chính ngươi bây giờ đã là bộ phận bảo an phó đội trưởng NG thật có tiền đồ, nghe nói ngươi đến tân áo mới một tháng. A Đường phụ vừa cười vừa nói, thúc thúc ngài nói quá lời. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp, mới vì công ty làm điểm cống hiến, hơn nữa còn là tại Đường Minh trợ giúp dưới mới hoàn thành. Tiêu Chính khiêm tốn nói ra, vừa đi làm lúc đó nếu là không có Đường Minh chiếu cố, có lẽ còn không có qua thử việc, ta liền bị cuốn gói. Vậy tại sao là ngươi vì công ty lập công, không phải nhà chúng ta Đường Minh đâu? Thi mở lời nói sắc bén bất thiện nói, y Đường Minh trước đó không phải ngươi người lãnh đạo trực tiếp nha. Thi mở lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Chính liền rõ ràng cảm nhận được nồng đậm á cờ y. Vốn cho rằng thân là gia gia mãi mãi hai vị lão nhân nhà sẽ vì nhà mình tôn tử đánh cái giảng hòa, nói câu lời hữu ích, nhưng mà cũng không có tình huống như thế nào. Đường Minh là nhặt được vẫn là Đường Minh ba hắn là nhặt được A Chính ca chấn kinh. Nhưng làm vì muốn tốt cho Đường Minh bạn gay, A Chính ca lúc này coi như đem chính mình mặt không thèm đếm xỉa, cũng khẳng định không thể để cho Đường Minh thụ ủy khuất, không khỏi mỉm cười, hời hợt nói ra, ngài có chỗ không biết, tại chúng ta tân áo, tư lịch cùng kinh nghiệm mới là trọng yếu nhất. Mà lại ta lần này chỉ có thể coi là xông lên đầu tiên dây, chủ yếu người chỉ huy vẫn là Đường Minh. Ta sở dĩ thăng làm phó đội trưởng NG, thực cũng chỉ là bù một cái trống chỗ. Nói đến, cùng Đường Minh tính toán là đồng cấp. Mặt khác, lần này không phải thăng Đường Minh, là bởi vì chúng ta chủ quản qua một đoạn thời gian nữa liền định từ trước, nàng là muốn đem chủ quản vị trí lưu cho Đường Minh. Bằng không, lần này nói cái gì cũng không tới phiên ta đến bổ khuyết cái này không có bao nhiêu giá trị phó đội trưởng NG chức vị. A Chính ca vừa dứt lời, ngoài cửa liền bất ngờ tới truyền đến một thanh lại chanh chua lại cay nghiệt tiếng rêu cợt. Nghe được A Chính ca kèm chút một bữa cơm bắt đập tới. Ôi, ta cái này vừa tới nhà chỉ nghe thấy có người khoác lác, đều nhanh đem châu thổi thượng thiên, có buồn nôn hay không còn có để hay không cho người ăn cơm. Chương 185, bí mật. Tiêu Chính nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người tuổi chừng chừng 20 cô gái trẻ tuổi vác lấy ché nổ túi xách đi tới. Nữ hài nhi ăn mặc đều rất lợi hại xanh điệu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn ngập không ai bị nổi kiêu căng chi sắc, nhìn người cơ bản dựa vào lỗ mũi, bước đi cơ bản dựa vào cái cằm, kiêu ngạo đến giống như là trên thế giới vị cuối cùng công chúa. Làm cho người không thể tưởng tượng. Nàng này dài cũng không tệ lắm, tư thái cũng kế thừa đường ra cao gầy gen, nhưng một đôi vẽ đen sấm thai mắt trong mắt lại tràn đầy rõ ràng trào phúng. Nhìn Đường Minh ánh mắt, càng là cùng nhìn xem người không có gì khác biệt. Vừa rồi cái kia lời nói, cũng đầy đủ thể hiện ra nàng đối Đường Minh không coi trọng, cùng đối Tiêu Chính không chào đón. Khoác lác Tiêu Chính miễn cưỡng cười vui nói, vị mỹ nữ kia, ta không hiểu ngươi nói lời này là có ý gì. Gây chuyện Đường Minh Đường mội vậy đối với thúc thúc thi mở bảo bối nữ nhi nhân tinh giống như A Chính ca liếc thấy mặc nàng này thân phận. Mà tại nữ nhân này xuất hiện một cái trước mắt, Tiêu đang phát hiện ra ra mãi mãi tâm tình rõ ràng sụp sôi đứng lên. Tựa hồ đối với cháu gái bảo bối ưa thích trình độ viễn siêu Đường Minh. Cái này tại truyền thống A Chính ca trong mắt, tuyệt đối là thật không thể tin sự tình làm ra ra mãi mãi. Làm sao lại ưa thích cháu gái quá nhiều tôn tử mà lại đối Đường Minh thái độ cực độ lãnh đạm, đối cháu gái yêu thích lại lộ rõ trên mặt. Sẽ không thật sự là nhặt được A Chính ca ác độc oán thầm no y Tiêu Chính uyển chuyển mà khách khí đáp lại. Nàng này lại thái độ ngạo mạn coi nhẹ Tiêu Chính, thình lình quét Đường Minh liếc một chút, bĩu môi nói, ta nói Đường ca, làm phiền ngươi lần sau tìm tố chất cao một chút kẻ lừa gạt, như loại này biểu diễn sốc nổi, không có gì mức độ kẻ lừa gạt, thật là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Kẻ lừa gạt ta chính ca vẫn là lần đầu bị người tưởng lầm là kẻ lừa gạt, nhịn không được cười rộ lên, trêu ghẹo nói, mỹ nữ. Ngươi nhìn ta chỗ nào giống kẻ lừa gạt chỗ nào không giống Đường như không mặn không nhạt quét Tiêu Chính liếc một chút, nói ra. Đường Minh thật muốn giống ngươi nói tốt như vậy, có thế lăn lộn cho tới hôm nay cũng không có gì tiền đồ hảo tiểu như. Ra ra ánh mắt mười phần ôn hòa nói ra. Nhanh tọa hạ ăn cơm đi, đồ ăn đều là ngươi thích ăn. Không thấy ngon miệng. Đường như cầm lên túi sách, trực tiếp hướng thang lầu đi đến, mặt không chút thay đổi nói. Các ngươi ăn đi. Ta không muốn cùng toàn gia kẻ bất lực cùng nhau ăn cơm, lên lầu tắm rửa qua. Bà không đợi Đường Như lên lầu, Đường Minh bỗng nhiên nắm lên bát cơm, hướng đầu bậc thang đập tới. dọa đến chính muốn lên lầu Đường Như kêu to một tiếng. Ngươi mắng người nào kẻ bất lực? Đường Minh mặt âm trầm đứng lên, ánh mắt bất thiện chất vấn. Ai là kẻ bất lực, ta liền mắng người nào? Đường Như chậm rãi quay người, sắc mặt càng khó coi hơn. Tiểu tử này lại dám dùng bắt đến nện ta, hắn là không phải là không muốn tại Đường gia tiếp tục chờ đợi? Đường Như, ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể mắng ta, nhưng nếu như ngươi còn dám mắng cha mẹ ta, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng? Đường Minh lạnh giọng nói ra, ánh mắt hung ác đến phảng phất muốn giết người. Ngươi hù dọa ta? Đường Như chậm rãi hướng đi Đường Minh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đường Minh, rêu cợt nói. Đến a, ngươi có gan liền xé nát miệng ta. Ta ngược lại muốn xem, một đôi kẻ bất lực phụ mẫu có phải là thật hay không có thể sinh ra một cái mang loại nhi tử? Đường Như thái độ, quả thực ác liệt đến để cho người ta khó có thể tin. Coi như Tiêu Chính từ nhỏ không cha không mẹ, cũng vô pháp tưởng tượng một cái tổ tôn ba đời trong gia đình, thế mà lại phát sinh đáng sợ như thế cái lộn, dùng như thế ác độc ngôn ngữ. Bọn họ thật sự là người một nhà. Tiểu Như, thái độ tốt đi một chút, Đường Minh trung quy là người Đường ca. Không nên quá tờ hờ ân ở Đường Thúc từ đó đánh cái giảng hòa, nhưng nhìn hắn một mặt nhàn hạ thoải mái bộ dáng, tựa hồ đối với loại này quy mô cái lộn không hề để tâm. Ngược lại có loại xem kịch vui tư thế. Đu nờ dê vờ ơ y a, mọi người thủy chung là người một nhà. Đều nói ít vài câu, không muốn vì chút chuyện nhỏ như vậy thương tổn hòa khí. Đường Minh mẫu thân cũng lên tiếng thuyết phục, tựa hồ không quá nguyện ý Đường Minh cùng Đường Như phát sinh cãi lộn. Người im miệng. Đường Như lạnh lùng đạp Đường Minh mẫu thân liếc một chút, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói. Đường ra lu cờ na ho có ngươi nói chuyện phần? Đường mẫu nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trở nên khó coi, nhưng cũng thật không lên tiếng nữa, tựa hồ có chút kiêng kỵ Đường Như tại Đường gia uy tín. Nhưng mà, Đường Minh tựa hồ chịu đủ phụ mẫu bị người ta bắt nạt, ép trên đầu đi y đi tiểu, hắn bỗng nhiên hơi vung tay, hung hăng một bàn tay quất vào Đường Như hóa tinh gây nên trang dung gương mặt bên trên. Một bàn người nhất thời lặng ngắt như tờ, không có động tĩnh. Nhưng phần này yên tĩnh cũng không tiếp tục bao lâu, rất nhanh, nhà ăn nhất thời vỡ tổ. Đường Như kêu khóc muốn báo đánh trở về. Gia gia mãi mãi cũng long nhan giận dữ, quát lớn Đường Minh quá ác độc, sao có thể đối Đường muội động thủ. Thúc thúc thi mở cũng là phẫn nộ muốn tìm Đường Minh tính sổ sách, ngay cả Đường Minh phụ mẫu, cũng là sắc mặt khó xử nhỏ giọng trách Đường Minh, tại sao có thể đánh Đường muội. Duy chỉ có Đường Minh, hắn sắc mặt tái xanh đứng tại chỗ, ánh mắt khinh thường quét mắt một vòng trên bàn cơm gia gia mãi mãi, thúc thúc thi mở, bao quát hắn phụ thân mẫu thân. Khóe môi nổi lên, cười lạnh nói, ai muốn đánh ta đến, không nên khách khí. Qua đêm nay, các ngươi còn muốn đánh ta nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đồ hôn trướng nhị thúc vô bàn đư nở dê giờ ơ y, nhìn hầm hầm Đường Minh no y, đây chính là ngươi cùng trưởng bối nói chuyện thái độ? Liền ta là vãn bối ngươi bảo bối nữ nhi, không phải vãn bối hắn liền có thể vũ nhục cha mẹ ta? Ngươi đừng quên, cha ta thế nhưng là đại ca ngươi, ngươi chừng nào thì đã cho ta cha một kia tôn trọng? Đường Minh trầm giọng nói. Đường thúc bị hắn hai câu no y ép buộc trở về, không khỏi đem lửa giận di chuyển đến Đường phụ trên thân, không vui nói, Đường Đức, ngươi liền mặc kệ qua nở con của ngươi, ngươi giúp ta qua nở đi. Ta qua nở không? Đường Đức mặt không biểu tình ngồi tại trên bàn cơm, nhìn không chớp mắt nói ra. Dù sao ta không có cảm thấy nhi tử ta làm gì sai. Đường Minh gặp phụ thân thế mà đứng ra giúp đỡ chính mình, nhất thời khí tăng nhiều, nô lên sống lưng nói, cha. Bữa cơm này ăn đến suối quậy, không bằng ta mời ngươi đi ra ngoài ăn đồ nướng đi. Ừm, ta cũng thật lâu không ăn đồ nướng uống địa. Đường phụ chậm rãi đứng dậy, cương nghị trên mặt cố nén phẫn nộ. Giống như Đường Minh, hắn có thể nhịn thụ mình bị khi dễ, nhưng quyết không cho phép nhi tử bị người khi dễ. Loại này quỷ thời gian, bất quá cũng được, nhưng lại tại một nhà ba người chuẩn bị đứng dậy lúc, Tiêu Chính bỗng nhiên đứng lên, lấy xuống trong thai bờ Bluetooth thai nghe. Sắc mặt trầm ngưng nói, ta rốt cuộc biết các ngươi người một nhà vì cái gì như thế không hòa thuận. Đường Minh hơi sững sờ, bĩu môi nói, không phải đã rất rõ ràng sao? Không, ngươi thấy chỉ là biểu tượng. Tiêu Chính lắc đầu, từng chữ nói ra. Nguyên nhân thực sự, chỉ có hai vị lao nhân nhà chính mình mới biết. Nói xong, Tiêu Chính ánh mắt dần dần rơi đang ngồi ở trên bàn cơm vậy đối với lao nhân ra. Tất cả mọi người biểu lộ cũng đột nhiên kinh biến. Bầu không khí làm trì trệ. Chương 186, cảm ơn ngươi. Đường Như, nữ, 23 tuổi, Minh Châu Đại học sinh viên năm 4, điển hình, cao tài sinh, thiên chi kiều nữ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hội sau khi tốt nghiệp đại học tiến vào gia tộc xí nghiệp công tác, cũng trở thành đường ra đời thứ ba trưởng môn, kế thừa gia gia cùng phụ thân ý chí, đem công ty càng làm càng lớn. Đường Đức, nam, 53 tuổi, đường gia con trai trưởng, ở gia tộc công ty đảm nhiệm mối quản lý chi nhánh, quyền lực không lớn, tiền lương không cao, nhưng ăn ở tại đường gia, lao gia tử lại cho hai vợ chồng mua một đài lao vụt thay đi bộ. Tối thiểu theo ngoại nhân, bọn họ sinh hoạt là rất giàu dụ, rất làm cho người khác hâm mộ. Đường Anh, đường gia con thứ hai, 48 tuổi, gia tộc công ty tổng giám đốc. Rất được lao gia tử tín nhiệm, 10 năm gần đây đã toàn diện tiếp quản công ty nghiệp vụ, cũng từng bước thay thế sắp về hưu đường lao gia tử ở công ty địa vị. Cho nên không ngừng hai vợ chồng này tại đường gia có được cực cao quyền nói chuyện, liên đối lấy nữ nhi bọn họ, cũng có thể không kiêng nể gì cả nhục nhã Đường Minh, cũng không được coi trọng đường Đức Phu Thê. Mà nghiên cứu nguyên nhân, đường Đức Phu Thê thất sủng, là bởi vì lúc trước lao gia tử ủy thác trách nhiệm, mà hai vợ chồng không những không thể viên mãn hoàn thành, ngược lại khiến công ty bị tổn thất to lớn. Từ đó về sau, lão gia tử rốt cuộc không cho đường Đức bất luận cái gì ra mặt thời cơ. Chỉ là đem hắn ném đến cái nào đó thanh thủy bộ môn ngồi ăn rồi chờ chết. Người chính là như vậy, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi không có năng lực, không đủ ưu tú, không xong người bên ngoài bàn giao nhiệm vụ. Liền xem như cha mẹ ruột, cũng sẽ đối ngươi cực kỳ thất vọng, cũng đem càng nhiều chú ý lực chuyển rời đến đầy đủ xuất sắc đời sau trên thân. Đường Đức chính là như vậy một cái bị lãng quên nhi tử, mà Đường Anh thì là một cái tại đường lão gia tử trong mắt ưu tú lại có thế con nuôi. Cho nên hai nhà người tại đường gia đãi ngộ như thế khác biệt, cũng liền không khó lý giải. Nhưng là Tiêu Chính mặc dù là cô nhi, cũng chưa từng hưởng thụ qua gia đình tư vị, nhưng thủy chung không thể tin tưởng, thân thể vì cha mẹ, đường gia lão gia tử sẽ đối với hai đứa con trai như thế nặng bên này nhẹ bên kia, cái này bên trong. Sẽ hay không có cái gì kỳ quặc đâu, có lẽ đường Đức hoặc là đường Minh không dám suy nghĩ, nhưng là ngoại nhân, Tiêu Chính lại có đầy đủ lý do qua tìm kiếm tình hình thực tế. Cho nên tại người một nhà tiến hành cãi lộn lúc, hắn cho thiên tài máy tính bốn mắt phát một chiếc điện thoại quá khứ. Cũng cờ ơ mở tới chỗ có quan hệ với đường gia tư liệu. Thế nhưng là, khi hắn biết được hết thảy, cũng biết rõ ràng đường gia chân tướng về sau, Tiêu Chính ngược lại có chút khó khăn. Cũng không biết có nên hay không nói. Không nói, đường gia chỉ là có gia đình nội bộ mâu thuẫn mà thôi. Nói, có lẽ liền người nhà đều không làm được. Vì thế mà xoắn suýt không thôi Tiêu Chính chính đau đầu lấy, Đường Minh đột nhiên bạo phát lại cho hắn đầy đủ khí. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Đường Minh biểu lộ phức tạp nhìn về phía Tiêu Chính, ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Tiêu Chính ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú Đường Minh, khóe môi nổi lên một vòng vi diệu đường cong, chậm rãi nói ra. Chuyện này nếu như để ta tới nói chuyện, khả năng ta sẽ trở thành các ngươi đường gia tội nhân. Ai nói so sánh phù hợp, Đường Minh hỏi ngược lại. Người gia gia nãi nãi. Tiêu Chính chỉ ngồi tại trên bàn cơm, sắc mặt rõ ràng không quá thân mật hai vị lao nhân nhà. Đường Minh trong mơ hồ cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, một chút trầm ngưng về sau, hít sâu một cái hơi la nhở, nhìn chằm chằm trên bàn cơm gia gia nãi nãi. Có thể nói cho ta biết không, hôn trướng đường lao ra tử lạnh như băng chừng Đường Minh liếc một chút, thổi ra từ trận mắt nói. Ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin mình người nhà Đường Minh nhàn nhạt lắc đầu nói. Ta chưa từng trong nhà này cảm nhận được nhà ấm áp. Ra ra, xin ngài nói ra hết thảy. Nói cái gì lao ra tử ánh mắt lấp loe quát. Ta có thể có cái gì gạt ngươi, xem ra, đường lao ra tử cũng không tính bản giao tình hình thực tế, lại hoặc là nói. Có một số việc nhi với hắn mà nói, là không thể nói. Thực chuẩn xác một điểm nói, ngươi giấu giếm không phải Đường Minh, là Đường Thúc Thúc. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Chỉ cần Đường Thúc Thúc không nghi ngờ, Đường Minh vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Đường Đức nghe vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Chính, chần chờ nói, A Chính, ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì, vì cái gì ta càng nghe càng hồ đồ. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Thúc Thúc. Chuyện này ngài tốt nhất làm đủ chuẩn bị tâm lý, ta sợ ngài trong lúc nhất thời hội không chịu nhận. Nói đi. Thúc Thúc tuy nhiên không có hoàn thành đại sự gì, nhưng tâm lý tố chất còn tính vượt qua kiểm tra. Đường Đức mỉm cười nói. Nhưng rất rõ ràng, hắn trong con ngươi có một vẻ dị sắc chớp động, tựa hồ đối với sắp biết sự tình tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Tiêu Chính gật gật đầu, ánh mắt đầu tiên là nhìn quanh toàn trường. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, các ngươi cùng Đường Gia Gia cũng không phải thật sự là cha con quan hệ. Trên thực tế, các ngươi chỉ là bị Đường Gia Gia thu dưỡng cô nhi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần. Bao quát Đường Gia lão gia tử. Tiêu Chính làm sao lại biết nhiều như vậy, như thế nào lại biết mình thu dưỡng bọn họ? Phải biết, Tiêu Chính mới chừng 20, mà chính mình thu dưỡng bọn họ thời điểm, đã là 50 năm trước sự tình. Có thể giờ này khắc này, ai sẽ quan tâm Tiêu Chính là làm thế nào biết bọn họ quan tâm, là Tiêu Chính lời nói này là thật hay không? Không chỉ có là Đường Minh một nhà, ngay cả bị Đường Minh đánh một bàn tay Đường Như một nhà, cũng kinh ngạc vạn phần nhìn về phía Lao Gia Tử, hy vọng Lao Gia Tử cho bọn hắn một cái khẳng định đáp án. Tin tức này quá điên cuồng đến không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận, liền xem như Tiêu Chính người ngoài này, tại vừa mới biết được lúc, cũng có chút hoảng hốt cùng hoảng hốt, không biết nên không nên nói. Nếu như không phải Đường Gia đối đãi Đường Minh một nhà thái độ quá mức khắc liệt, nếu như không phải là bởi vì lo lắng lấy cái gọi là người nhà quan hệ, mà dẫn đến Đường Minh người một nhà ăn quá nhờ có, Tiêu Chính có lẽ thật không dám ngay trước mặt mọi người nói ra. Hắn nói không sai. Đường Lao Gia Tử mắt thấy vô pháp che giấu, đành phải cứng rắn nói ra. Các ngươi thật là ta nhận nuôi. Lời vừa nói ra, Đường Gia tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả mới vừa rồi còn vô cùng phẫn nộ, muốn hung hăng giáo huấn Đường Minh Đường Như, cũng trong nháy mắt trở nên bản phận an tĩnh lại. Nếu như đều là nhận nuôi, như vậy nàng và Đường Minh, cũng không phải là cái gọi là đường huynh muội quan hệ. Càng thêm không có tư cách tại Đường Minh trước mặt chỉ trỏ. Bởi vì liền chính nàng, đều không cái gọi là Đường Gia thiên kim địa vị. Tại Hoa Hạ, huyết thống thuần chủng là cực kỳ trọng yếu. Cũng là tượng trưng một loại thân phận. Nhưng nàng nghĩ như vậy, Đường Minh ngược lại như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nhẹ nhõm cười rộ lên, quay người nhìn về phía Tiêu Chính, trịnh trọng sự tình nói ra, A Chính, cảm ơn ngươi. Không có người biết Đường Minh những năm này thụ bao nhiêu ủy khuất, đồng dạng không có người biết Đường Minh những năm này trơ mắt nhìn lấy phụ mẫu thụ bao nhiêu ủy khuất. Hết thảy, đều chỉ bởi vì bọn hắn sinh ở Đường gia, là đường nhà con cái đời sau. Bọn họ không được chọn, cũng vô pháp cải biến sự thật này. Nguyên bản, Đường Minh coi là dạng này ác mộng sẽ kéo dài cả một đời, nhưng đêm nay, khi Tiêu Chính nói ra cái này vốn nên để cho người ta sụp đổ bí mật lúc, hắn ngược lại đạt được trước đó chưa từng có giải thoát. Chương 187, trong nhà đến người đàn ông xa lạ. Đường Như một nhà mười phần tán thành chính mình Đường gia tử tôn thân phận, bởi vì cái này thân phận cho bọn hắn mang đến vô số tiện lợi cùng hưởng thụ. Nhưng Đường Minh một nhà lại cũng không như thế, bọn họ sống được mười phần biệt khuất, cũng không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, ngay cả ăn bữa cơm, cũng nương theo lấy trào phúng cùng nói móc, phảng phất đây chính là bọn họ ăn với cơm đồ ăn. Cho nên khi biết cái này cực kỳ chấn kinh tin tức về sau, Đường Minh chẳng những không có biểu hiện ra thống khổ chút nào, ngược lại tâm bình khí hòa nhìn về phía Tiêu Chính, nói một câu bởi vậy có thể thấy được, hắn thực cũng không quyến luyến cái này cái gọi là Đường gia. Tương phản, biết được chân tướng, hắn rốt cục có thể càng lý trí đối đãi song phương quan hệ. Tối thiểu không cần giống lấy trước như vậy xoắn xuýt, bàng hoàng. Ra Đường gia, Tiêu Chính cũng không có vội vã về nhà, mà chính là chở Đường Minh tại trên đường cái lắc lư. Xen vào Đường Minh vừa mới kinh lịch trong đời một lần đại sự, hắn cũng không dám chủ động lên tiếng, chỉ là ngậm lấy điếu thuốc, chậm rãi lái xe. Thật lâu, trầm mặc Đường Minh bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, nguyên lai ta không phải giàu ba đời. So với ta tốt. Tiêu Chính đưa cho hắn một điếu khói, trấn an nói. Ngươi tối đa cũng là gia gia không phải thân, nhưng tối thiểu phụ mẫu không phải giả. Thế nào, hiện tại là so với ai khác thảm hại hơn sao? Đường Minh trắng Tiêu Chính liếc một chút, nhóm lửa thuốc lá, chậm rãi nói ra. Không phải nói vớt đuôi, thực ta đã sớm hoài nghi lão gia tử không phải ta ông nội. Từ nhỏ đã cảm thấy cùng nhà khác gia gia không giống nhau. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, treo chọc nói, vậy sao ngươi không đi thăm dò cha người nào không có việc gì đi thăm dò ra ra mình thật giả nhàn như cờ ca chư nở dê a? Đường Minh nhún vai nói. Nói thật đến, không có lão gia tử, cũng sẽ không có ta Đường Minh, liền cha ta khả năng cũng không sống tới hôm nay. Cho nên mặc kệ hắn làm sao đối với chúng ta đều là hẳn là cảm kích. Chỉ là lúc sau không cần lại đối Đường Anh toàn ra qua loa. Vậy ngươi về sau định làm như thế nào? Tiêu Chính theo miệng hỏi. giống như trước đây, chỉ cần lao ra tử không đuổi, ta vẫn là tại đường ra ăn ở, nhưng đường như nếu là còn dám nói năng lô mãng, ta liền thật đem miệng nàng cho xé. Đường Minh thái độ kiên quyết nói ra, ta còn có chuyện không nói. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, từng chữ nói ra. Chuyện gì? Đường Minh hiếu kỳ hỏi. Ngươi biết cha ngươi vì cái gì không nhận chờ thấy sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Nghe nói là trước kia sinh ý thất bại, cho nhà tạo thành tổn thất to lớn, cái này mới đưa đến Đường Anh bên trên, chiếm vị trí hắn. Đường Minh thuận miệng nói ra. Thực phụ thân ngươi thất bại, cũng không phải là hắn tự thân nguyên nhân, mà là có người hãm hại hắn, không muốn hắn thành công. Tiêu Chính khỏe môi hơi vểnh no, ý người này là ai ngươi hẳn phải biết. Nói hay không, đều xem ngươi. Đường Minh hơi hơi trầm ngưng một trận, liền lại lạch cạch đốt một điếu thuốc, miệng đầy khổ sở nói, không có gì để nói nhiều. Phụ thân những năm này đã thành thói quen bình thản sinh hoạt, rời khỏi hạng nhất cũng có gần 20 năm lâu. Nói đến, bản thân hắn đối quyền tiền không có quá truy cầu lớn lao, có thể ăn no bụng mặc ấm, người nhà khỏe mạnh, cũng là hắn tâm nguyện lớn nhất. Xem ra điểm này, ngươi ngược lại là kế thừa phụ thân ngươi y hề bác. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Nói bậy. Đường Minh liếc Tiêu Chính liếc một chút. Lời thề son sắt no y đừng cho là ta sẽ buông tha cho cùng ngươi cạnh tranh bộ phận bảo an đại đội trưởng chức vị. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở thành ngươi bước lên đỉnh phong lớn nhất chướng ngại. Vậy liền nhìn chúng ta người nào đao nhỏ sắc bén hơn đi. Tiêu Chính giữ tận nói. Ha ha ha. Đường Minh bóp tắt thuốc lá, ánh mắt ngưng trọng nói. Chính ca, xem ở ta hôm nay đột ngột bị biến đổi lớn phân thượng, mời ta qua quán ba uống hai chén thôi, thuận tiện nhìn xem có hay không món hàng tốt. A Chính ca nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, ngươi cũng biết ta là có gia đình người. Hiện tại cũng nhanh 11 giờ, chấm thêm điểm, chỉ sợ liền ra môn còn không thể nào vào được. Đường Minh nghe vậy, lại là bất động thanh sắc nói ra, vừa rồi đi ra ngoài quá mau, quên mang túi tiền. Tiêu Chính một chút trầm ngưng. Lục đục với nhau no y ta nhớ được ngươi thường đi nhà kia quán ba có thể ký sổ, mà lại ngươi lại là lao khách quen quán ba thay lão bản. Dựa vào soát mặt trên cơ bản là không có gì có thế tính. Đường Minh ngươi lửa ta gạt nói ra. A Chính ca tan nát cõi lòng nói, mượn bao nhiêu 1.000 ở. Đường Minh nết miệng cười nói. Vạn nhất đụng phải mỹ nữ, dù sao cũng phải lưu cái tiểu tam trăm mướn phòng. A Tiêu Chính vẻ mặt nhăn nhó nói, ta lại nhiều cho ngươi 10 khối mua bộ. Tỉnh trúng thầu. Cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Ta có thiếp thân mang theo áo mưa bờ cờ ép thói quen. Đường Minh mỉm cười, thâm tàng công giữ tên. Đưa Đường Minh qua quán bar, lại thịt đau mượn 1.000 ở khối, Tiêu Chính mới hùng hùng hổ hổ lái xe về nhà. Có thể vừa tới cửa nhà, A Chính ca sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, trong mắt kém chút đột xuất tới. Không vì cái gì khác. Chỉ vì hắn dép lê bị người mặc trong nhà liền một đôi nam sĩ dép lê, bị người mặc khả năng chỉ có một cái, trong nhà đến nam nhân đương nhiên, cái này còn không phải trọng yếu nhất là, trên ghế salon đặt một cái cự đại tu y ha nhờ ly, A Chính ca đã từng ở qua lầu một khách phòng phòng tắm, còn truyền ra hào hào tiếng nước. Tình huống như thế nào Lâm Hỏa Âm công chính mình trộm hán tử mà lại như thế quang minh chính đại mang về nhà nhà bếp có người đang làm cơm. Cái này đều mấy điểm còn nấu cơm Lâm Hỏa Âm. A Lâm Hỏa Âm bình thường làm sao chưa thấy qua ngươi cho lão tử làm ăn khuya. A Chính ca đẩy ra nhà bếp đại môn, không nói hai lời, tại chỗ cơ lấy một thanh sắc bén thái đao, liền muốn xông vào phòng tắm bổ ke cờ âm mở đầu. Ngươi làm cái gì? Buộc lên tạp dề đang làm nổi lẩu. Lâm Hỏa Âm gặp Tiêu Chính sát khí đằng đằng, cơ lấy thái đao hướng phòng tắm xông, như bạch ngọc trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một vòng hơi loạn chi sắc. Làm cái gì? A Chính ca hai mắt chính muốn phun lửa. Làm thịt tiểu tử kia ngươi khác xúc động, trước nghe ta nói. Lâm Hỏa Âm muốn giữ chặt hắn, lại bị A Chính ca hung ác tàn nhận ánh mắt chừng trở về. Ngươi nếu dám ngăn cản ta, ta đem ngươi cũng cho chặt. Tiểu Âm Âm. Ngươi đem áo ngủ để ở nơi đâu? Nhà phòng tắm truyền đến một thanh phong tao đến cực hạn thanh âm, nghe được A Chính ca chán phủi đất một chút, bước lên bành trướng lửa giận. Ngoá nhẫn không A Chính ca một chân đá văng phòng tắm đại môn. Cầm lên thái đao liền ném vào phòng tắm, dự định đến cái một đao cắt đứt. Nhưng mà, chân chuông đứng tại phòng tắm tắm rửa nam nhân đột nhiên ý thức được cửa bay tới thái đao, xoay người một cái liền đổ tay nắm lấy thái đao. Tốc độ cùng lực phản ứng cùng đều có thể xưng nhất lưu, khiến cho người tặc lưỡi. Em à, lão đại ngươi có phải hay không điên ba điếm lộ hết? Nam nhân trẻ tuổi bắt lấy thái đao, không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Lúc này mới vừa gặp mặt, ngươi liền muốn chém chết ta, chẳng lẽ ta anh Tuấn thật làm cho ngươi không thể nhịn được nữa sao? Nếu như là dạng này, ta nguyện ý vì chiều theo ngươi, để cho mình trở nên xấu xí một điểm. Nói đi, đến tột cùng là tại khỏe miệng ta thiếp một nốt rồi đen, vẫn là tại ta cao thẳng trên sống mũi thiếp mấy hạt tàn nhang. Chương 188, bạn học thời đại học. Lối ra liền hiển thị rõ không bị trói buộc nam tử trẻ tuổi tướng mạo 10 phần anh Tuấn, một đầu mềm mại tóc vàng, một đôi màu xanh thăm thẳm đôi mắt thâm thúy, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, thẳng tắp thân thể, tiếp cận 185 khôi ngô thể trạng, không một không đem hắn dị vực phong tình phát huy đến phát rồ cấp độ. Không quan tâm đặt tại người bình thường bầy, hay là siêu mẫu quần thể, cái này trần chuồng đại soái ca đều nhất định là vạn chúng chú mục ánh mắt tiêu điểm. Khiến nam nhân đỏ mắt, nữ nhân đỏ mặt. A Chính ca liếc một chút nhìn thấy người này, nhưng căn bản không kịp đỏ mắt, một tay lấy cầm ra phòng tắm, mất cái khăn lông cho che giấu, ánh mắt lạnh lùng nói, làm sao ngươi tới? Lời nói tuy nhiên đơn giản, lại lộ ra một cô vô pháp kháng cự uy áp. Đem chính mình cho cuốn chặt thực thanh niên tóc vàng gặp A Chính ca ánh mắt bất thiện, không khỏi vẻ mặt đưa đám nói, lão đại, ta đây không phải nghĩ ngươi nha. Thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tiêu Chính ánh mắt xéo qua liếc mắt pho nở dê kha cờ hờ, gặp Lâm Hỏa Âm khuôn mặt hơi có vẻ mê hoặc đi tới, không khỏi xông Lâm Hỏa Âm chào hỏi, nói ra. Hỏa Âm, người đi trước nấu cơm, ta cùng hắn tâm sự. Không có việc gì? Lâm Hỏa Âm nhíu mày hỏi. Không có việc gì. Tiêu Chính cười lắc đầu. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Lâm Hỏa Âm lu cờ na ho tốt như vậy nói chuyện thế mà lại thả một người đàn ông xa lạ vào nhà, cái này không phù hợp nàng tính cách. Ra Lâm Hỏa Âm cũng không muốn nhiều chuyện, đạt được Tiêu Chính trả lời, nàng liền nhàn nhạt gật gật đầu, về nhà bếp bận rộn qua. Lâm Hỏa Âm sau khi đi, Tiêu Chính một chân đạp cho cửa phòng, ánh mắt lạnh lùng liếc ngang như hủy khuất cô vợ nhỏ nuốt ở góc tường thanh niên tóc vàng, trầm giọng nói, ngồi xuống. Thanh niên tóc vàng chậm chậm đi tới bên giường. Nửa bên cái mông dựng trên giường. Lạch cạch. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, sắc mặt u ám nói đi, tới làm cái gì ca, cho điếu thuốc hút chứ sao. Thanh niên tóc vàng học hầu tử Đông Bắc khẩu âm nói ra. Tiêu Chính nhíu mày mất một điếu thuốc, đạm mạc nói, ngươi nha không phải cai thuốc ca ai, đừng đề cập, đoạn thời gian trước cùng nước Pháp siêu mẫu bạn gái Na Ho tách ra, cho là tâm tình quá mức xa sút, cho nên lại đem khói cho nhặt lên. Thanh niên tóc vàng mặt mũi tràn đầy sầu bi nói ra. Tiêu Chính lườm hắn một cái, không có chút nào kiên nhẫn nói, bớt nói nhảm, nói chính sự. Thanh niên tóc vàng nghe vậy, không khỏi co lại rụt cổ, ngăn chặn chính mình thao thao bất tuyệt xúc động, ngồi thẳng người giải thích nói, thực ta lần này đến, là đại biểu mọi người đến thăm hỏi lão đại ngươi. Thăm hỏi Tiêu Chính cau mày nói. Thăm hỏi ta cái gì? Ngươi gần nhất không phải bị người đánh lén sao? Thanh niên tóc vàng nghiêm túc nói ra. Ngay tại ta trước khi lên đường, cự pháo bọn họ còn lời nói thâm thiế nói với ta, anh Tuấn A, lần này bất luận như thế nào cũng phải giúp lao đại bãi bình những chuyện nhỏ nhặt kia. Nếu là không xong, cũng đừng trở về. Các ngươi làm sao biết ta bị người đánh lén? Tiêu Chính hổ khu chấn động, thật không thể tin hỏi. Bốn mắt cháu trai kia còn tại điện thoại di động ta bên trong máy theo dõi, dĩ nhiên không phải mà anh Tuấn giải thích nói. Bốn mắt chỉ là trong điện thoại chứa một cái phòng chấn động trang bị. Nói cách khác, trừ phi lão đại điện thoại di động của ngươi chấn động vượt qua phổ thông hành vi tần suất, cái kia một bên mới có thể tiếp thu được tín hiệu. Cái gì gọi là vượt qua phổ thông hành vi chấn động tần suất? Tiêu Chính im lặng hỏi. Thì như quyết đấu với người ta. Kịch liệt động tác liền sẽ dẫn phát điện thoại di động over cờ lọc kỉnh siêu tần chấn động. Mã Anh Tuấn kiên nhẫn giải thích nói. Ngoá Tiêu Chính một chân đem Mã Anh Tuấn đạp xuống giường. Vậy lao tử nếu là cùng người hẹn tháo, còn không phải bị các ngươi phát hiện a? Mà anh Tuấn nhe răng trợn mắt đứng lên, vẻ mặt cầu xin giải thích nói, lao đại, người nào làm chuyện kia còn đưa di động treo ở trên eo đo tần suất á cũng thế. Tiêu Chính chậm rãi gật đầu, liền lại liếc mắt Mà anh Tuấn. Hiếu Kỳ nói, vậy các ngươi không có tra ra ta đã giải quyết đối phương coi như không cần tra, chúng ta cũng biết đám người này tuyệt không phải lão đại đối thủ. Mà anh Tuấn lời thề son sắt nói ra. Vậy ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới đây làm gì? Tiêu Chính khó hiểu no y theo bốn mắt điều tra, bọn này biên cương sát thủ phía sau, còn có một cái khá là khổng lồ tổ chức, bốn mắt cho rằng đám người này sẽ không như vậy bỏ qua, cho nên để cho chúng ta tới xem một chút. Mã Anh Tuấn kiên nhẫn nói ra, Các ngươi Tiêu Chính cau mày nói. Chứ ngươi, còn có ai đến mà anh Tuấn giật mình chính mình nói lỡ miệng, không khỏi đầu đầy mồ hôi giải thích, chính là ta cùng bốn mắt Tiêu Chính giữ tận nói. Hắn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ Tiêu Chính trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Nhìn Mã Anh Tuấn kinh hoàng tư thế, trừ Tina, ai có thể để hắn như thế hoảng sợ. Lão đại ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có tiết lộ ngài hành tung, mà lại Tina thì trước mắt cũng tại tam giác vàng âm thầm điều tra. Tin tưởng nàng hội trong thời gian ngắn nhất giải trừ hết thảy khó khăn. Mã Anh Tuấn nhìn trái phải mà nói, hắn nói ra. Qua tam giác vàng làm cái gì? Tiêu Chính mơ hồ đoán được Tina mục đích. Bọn này biên cương sát thủ khu vực ở bên kia, mà lại cùng địa phương rất nhiều lòng đất tài đoàn có cấu kết, tí nạ thì nói muốn dạy dỗ một chút bọn họ. Mã Anh Tuấn nhếch miệng cười nói, bất quá lấy tí nạ thì phong cách, ta tin tưởng tên sát thủ này tổ chức chẳng mấy chốc sẽ trên thế giới này biến mất. Vì cái gì không ngăn cản nàng? Tiêu Chính không vui nói. Vô duyên vô cớ bước lên lớn như vậy mạo hiểm làm gì? Vô duyên vô cớ, Mã Anh Tuấn một mặt kinh ngạc nói. Lão đại, bọn họ thế nhưng là đối ngươi tiến hành có dự mưu ám sát ra, ngươi cảm thấy tì nạ tỷ có thể khoan nhượng dạng này sát thủ tổ chức tồn tại? Tiêu Chính khuôn mặt có chút động. Biết rõ tì nạ nếu là biết việc này, tất nhiên sẽ dùng chính mình phương thức đến báo thù đối phương. Mà tha phương thức, cũng thế tất là hủy diệt tính. Các ngươi bọn này vô dụng ra hỏa. Tiêu Chính thở dài, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhiều người như vậy thế mà không gạt được nàng một người. Mã Anh Tuấn khiếu khuất đạo. Lão đại, ngươi cái này thật sự là oan uổng chúng ta. Ta đều bị đánh tiến bệnh viện, cũng sửng sốt một chữ không dám tiết lộ. Có thể tì nạ tỷ trí tuệ, như thế nào chúng ta có thể chống lại? Tại nàng nhìn rõ mọi việc phân tích phía dưới, chúng ta bí mật rất nhanh liền để lộ. Tiêu Chính cũng biết tì nạ không phải dễ bị lừa gạt nữ nhân, mà lại thủ đoạn độc ác chi cực, nếu không có ngại với mình mặt mũi, mà anh Tuấn mấy cái xem chừng có thể bị tì nạ dày vò đến gần chết. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng vẫn là cầm miệng tiện Mã Anh Tuấn khai đao. Được, đã đến liền ở vài ngày đi. Thuận tiện thử một chút tẩu tử ngươi thủ nghệ. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, thản nhiên nói. Đu nờ dê, ngươi làm sao tiến đến ta đi tới A? Mã Anh Tuấn nghiêm mặt nói. Đến chị dâu nhà, ta cũng không dám leo cửa sổ hộ. Nói nhảm, ta chính là hỏi tẩu tử ngươi làm sao thả ngươi tiến đến. Tiêu Chính tức giận nói ra. Dạng này A Mã Anh Tuấn đẹp trai đến làm cho người giận sôi, trên mặt lộ ra một vòng tà mị cuồng quyến nụ cười. Bởi vì ta cùng chị dâu là bạn học thời đại học. Đại học thời kỳ, ta còn truy cầu qua nàng đâu. Tiêu Chính sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân sát khí đột khởi. Chương 189, còn sống kinh điển. Tại Tiêu Chính cái kia tiểu đoàn đội bên trong, Mã Anh Tuấn không thể nghi ngờ là bằng cấp tối cao hạ vạt cao tài sinh. Thế nhưng là Mã Anh Tuấn năm nay mới 24 tuổi, hắn làm sao lại cùng 27 tuổi Lâm Hòa Âm là bạn học thời đại học đâu? Như thế nào lại trùng hợp như thế nhận biết Lâm Hòa Âm, cũng truy cầu qua Lâm Hòa Âm đâu? A Chính ca tâm lý như là đổ nhào bình dấm chua, một cỗ sát nhân diệt khẩu giấu thi giường tàn nhẫn chi tâm hiên nhiên mà lên, làm sao cũng áp chế không nổi. Riêng là nhìn Mã Anh Tuấn cái kia đẹp trai đến nghịch thiên dáng dấp, Tiêu Chính đã chuẩn bị lấy bút máy ca Mã Anh Tuấn mặt đều lục. Liên tục không ngừng giải thích nói. Ta cùng chị dâu chỉ là đồng học, không phải cùng năm cấp. Ta đại nhất thời điểm, nàng đã là năm thứ tư đại học học tỷ. Mà lại ta tuy nhiên truy cầu qua chị dâu, nhưng cũng chỉ là mộ danh mà đi, căn bản cùng chị dâu không quen. Trọng yếu nhất là, chị dâu căn bản không có phản ứng qua ta. Cho nên trên lý luận tới nói, ta cùng chị dâu chỉ là từng có gặp mặt một lần mà thôi. Thật không phải ngươi muốn như thế? Gặp Tiêu Chính sát khí dần dần biến yếu, Mã Anh Tuấn tiếp tục nói bổ sung, lại nói, đừng nói chị dâu cự tuyệt ta, coi như không, ta còn có thể cùng lão đại ngươi đoạt nữ nhân hay sao? Ta coi như ăn gan hùm mật gấu cũng không dám a. Giống chị dâu dạng này tuyệt đại phương hoa nữ nhân, trừ lão đại ngươi, người nào có tư cách có được? Tiêu Chính một lần nữa buông xuống bút máy, lời nói thấm thía vô vô Mã Anh Tuấn bả vai. Anh Tuấn à, không phải khi ca nói ngươi tỷ hệ NG chung không có học tốt, liền hảo hảo nói ngươi tiếng Anh. Không phải vậy tạo thành từ không diễn ý cục diện khó xử, thương tổn chúng ta tình nghĩa, ngươi nói có oan uổng hay không? Đúng đúng. Về sau nhất định hảo hảo hướng lao đại học tập tiếng Trung. Mã Anh Tuấn tiểu kê ăn gạo gật đầu, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Đi thôi. Ra ngoài ăn khuya. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, vừa muốn kéo cửa phòng ra, liền lại bỗng nhiên ý thức được cái gì, thình lình quay đầu lại hỏi no y ngươi có nói cho ngươi chị dâu, ngươi là làm cái gì sao có a ta nói ta tại phố Hoan công tác. Mã Anh Tuấn trịnh trọng sự tình nói ra. Ca, ngươi yên tâm, ta có nguyên bộ giấy chứng nhận, chị dâu sẽ không sinh nghi. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Tẩu tử ngươi là tốt nữ nhân, chịu không được chúng ta loại kia kích thích. Minh Bạch. Mã Anh Tuấn trọng trọng gật đầu. Hai người đi ra thời điểm, Lâm Hòa Âm đã dọn xong ba bộ bát đũa, chính vội vàng hướng nha ăn bưng thức ăn, thấy hai người tới, thái độ coi như ôn hòa nói ra. Tới ăn đi. Nồi đã lăn. Cảm ơn chị dâu. Mã Anh Tuấn có tài hùng biện no ý chị dâu ngài thật sự là lại xinh đẹp lại có thể làm. Đại ca cùng với ngài, quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Tuyệt phối. Lâm Hòa Âm từ chưa từng nghe qua như thế rõ ràng tán dương, đồng nhiên còn có chút không chịu được nổi. Trên mặt Thanh Đa mở nụ cười nói, mắt, ngươi cùng A chính là tại sao biết một cái là hạ vạt cao tài sinh, một cái là tốt nghiệp trung học sau liền xã hội đen tên du thủ du thực. Lâm Hòa Âm khó có thể tưởng tượng tại hạ vạt lúc chính là phong vân nhân vật Mã Anh Tuấn thế mà có thể cùng Tiêu Chính đi cùng một chỗ. Hơn nữa nhìn Mã Anh Tuấn thái độ, tựa hồ đối với Tiêu Chính còn 10 phần tôn trọng. Điều này càng làm cho Lâm Hòa Âm không có thể hiểu được. Ta cùng chính ca A Mã Anh Tuấn con ngươi đảo một vòng, nhếch miệng cười nói. Vậy coi như đến từ 5 năm trước từ từ nói lên như thế bút tích đừng nói là. Tiêu Chính trắng Mã Anh Tuấn liếc một chút, xuyến vài miếng thịt dê đưa vào Lâm Hòa Âm trong chén. Lão bà, ngươi gần người nhất tử hơi yếu, ăn nhiều một chút thịt dê bồi bổ. Lâm Hòa Âm không quá thích hướng Tiêu Chính ngay thẳng như vậy xưng hô, tâm lý có chút không thoải mái, lại cũng không có từ chối Tiêu Chính hảo ý, miễn cho hắn tại Mã Anh Tuấn trước mặt mất mặt. Mã Anh Tuấn tuy nói là sinh trưởng ở địa phương này người Anh, nhưng cùng Tiêu Chính bốn mắt hầu tử đám người này ngốc lâu, hắn đối lửa nồi không những không xa lạ gì, ngược lại mười phần yêu quý. Không quan tâm là nồi lẩu cay vẫn là Thanh Đa mở tam tiên nồi, tổng có thể ăn được cực kỳ vui vẻ. Lâm Hòa Âm thân thủ nấu nướng nồi hương cay đều đủ, điều chế gia vị cũng tương đương ngon miệng. Bà tờ đầu ăn không khỏi để Mã Anh Tuấn ăn no thỏa mãn, chị dâu ngươi lửa này nồi làm được thực sự quá tuyệt, quả thực là ta nếm qua món ngon nhất nồi lẩu. Lâm Hòa Âm mỉm cười, nói ra, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ăn không hết liền lãng phí. Mã Anh Tuấn liều mạng gật đầu, đũa làm theo không ngừng từ trong nồi vơ vét thịt. Giống như ba ngày ba đêm không có ăn xong, tướng ăn khó coi cực. Tiêu Chính thì là chậm rãi ăn thịt, uống vào địa, khỏe miệng không khỏi nổi lên nụ cười. Lão bà ở bên người ngồi, xuất sinh nhập tử huynh đệ ngồi tại đối diện cùng mình chạm cốc, ở tại ba tầng lầu biệt thự, còn có một đám tại phía xa ở nước ngoài huynh đệ quải niệm lấy chính mình. Dạng này nhân sinh, chẳng lẽ không phải chính là Tiêu Chính hướng tới lại hưởng thụ ba người ăn xong cái này đống nhiên nổi lầu lúc đã là trời vừa rạng sáng, Lâm Hòa Âm làm Tiêu Chính trên danh nghĩa thế tử. Nàng mười phần hiền lành vì Mã Anh Tuấn trải giường chiếu, chuẩn bị đồ rửa mặt, lúc này mới hướng ngồi ở phòng khách ăn trái cây hút thuốc nói chuyện phiếm hai huynh đệ nói ra, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Ngày mai giúp ta xin phép nghỉ, ta phải mang Mã Anh Tuấn khắp nơi dạo chơi. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, một bộ đại gia diễn xuất. Lâm Hòa Âm ánh mắt lạnh lẽo, lại cuối cùng không có bác Tiêu Chính mặt mũi, thản nhiên nói, ừm. Nói xong quay người lên lầu. Sợ không chế không nổi hướng Tiêu Chính nổi giận. Nàng vừa đi, Mã Anh Tuấn liền giơ ngón tay cái lên nói, Lão đại, ngươi thật là trâu, thế mà có thể đem Lâm đại mỹ nữ trị đến như thế phục tùng. Một nữ nhân mà thôi, có gì có thể trâu. A Chính ca hài lòng nằm trên ghế salon, hướng miệng bên trong ném bồ đào. Một nữ nhân mà thôi. Mã Anh Tuấn chật chật no ý, Lão đại ngươi là không biết, tại chúng ta hạ vạn. Chị dâu thế nhưng là trăm năm hạ vạt bầu bằng phiếu bên trong tối kinh điển mỹ nữ một trong. Không phải vậy giống ta loại này sinh viên đại học năm nhất hội truy cầu năm thứ tư đại học học tỷ không khiêm tốn nói, chị dâu tại chúng ta hạ vạt, cái kia căn bản chính là còn sống kinh điển. Tiêu Chính điểm điều thuốc, khoa trương nói, có người nói như thế không hợp thói thường sao tuyệt không không hợp thói thường. Mã Anh Tuấn trịnh trọng sự tình no ý chị dâu tại chúng ta hạ vạt, danh tiếng tuyệt không so Mỹ quốc tổng thống kém. Công nhận nữ thần cấp mỹ nữ. A Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý, miệng bên trong lại chết không thừa nhận nói, trong mắt ta, cũng chính là cái giặt quần áo nấu cơm nữ nhân, không có gì đặc biệt địa phương. Mã Anh Tuấn nhận biết Tiêu Chính 5 năm, đương nhiên biết hắn tính cách, ngay sau đó cũng không vạch trần, truyền đề tài hỏi, Lão đại, ngươi vừa về nước nửa năm liền gặp được biên cương sát thủ tập kích. Dứt khoát cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi, miễn cho ở chỗ này mở không ra tay chân, bị những binh tôm tướng của đó khi dễ. Ngươi nhắc lại cái này có tin ta hay không xé nát ngươi miệng, Tiêu Chính bĩu môi nói. Vì cái gì mỗi người các ngươi đều bị ta trở về làm sao? Không có ta các ngươi liền sống không nổi, vẫn là đối với thực lực mình không có lòng tin, sợ không có cơm ăn mà. Anh Tuấn nghiêm sắc mặt, quật cường nói, bằng ta tư xác, ăn cơm là không thành vấn đề. Vậy ngươi lo lắng cái gì, Tiêu Chính cau mày nói. Đây không phải Ti Nạ tỷ nàng lần này hẳn là sẽ tới. Tiêu Chính khoát khoát tay, kẻ nhạt vô vị nói ra. Ta hội tìm thời gian cùng hắn tâm sự. Buồn ngủ, bồi lao bà ngủ. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai dẫn ngươi qua bên ngoài đi dạo. Chương 190, chủ mưu. Má ơi, Minh Châu như thế phát đạt, ta ăn uống no đủ mà. Anh Tuấn ghé vào trên cửa sổ xe nhìn nở thấy ngoài cửa sổ nhà cao tầng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. No y quả thực so với chúng ta Đại Anh đế quốc còn muốn ngập trong vàng son, A không có thấy qua việc đời. A Chính ca xỉa răng hoa lái xe, liếc xéo nhà quê vào thành Mã Anh Tuấn. Đến 12 giờ khuya, đầy đường hỏa độc các muội tử, bảo đảm nhìn hoa người mắt. Có phải hay không A Mã Anh Tuấn vui mừng nhướng mày. No y vậy chúng ta đêm nay được thật tốt đắc chí một vòng. Ai, không dối gạt lao đại ngươi nói, đoạn thời gian trước tại bệnh viện ở cho ta đều nhanh ngốc nghèo. Mới ra bệnh viện, bốn mắt liền để cho ta tới hoa hạ. Ta còn chưa kịp cùng các bạn gái nói lời tạm biệt đây. Ngươi bây giờ liền có thể đi trở về. Tiêu Chính lạnh mặt nói. Ta chắc chắn sẽ không giữ lại ngươi. Như vậy sao được, mà anh Tuấn đốt một điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy buồn khổ. No y tì nạ tì để cho ta chí ít ở một tuần. Còn nói dám một mình rời đi, liền cắt ngang ta một cái chân. Tiêu Chính cười lạnh một tiếng, chế nhạo nói. Đó cũng là ngươi tự làm tự chịu. Nghĩ đến sắp cùng Ti Nạ gặp mặt, Tiêu Chính liền trở nên đau đầu muốn nức. Lão đại, không phải vậy ban đêm chúng ta qua hộp đêm uống hai chén đi. Ta thuận tiện nhận biết mấy cái Minh Châu mỹ nữ, cảm thụ một chút dị quốc phong tình. Mã Anh Tuấn phấn chấn, no ý dẹp đi đi, để tẩu tử ngươi biết, có thể đem ta nhất đao thiến. Tiêu Chính hề phải nói ra. Vẫn là đi sông bãi hong hong gió liền về nhà ngủ đi. Không đến mức ga mà anh Tuấn khoa trương nói. Ca, ngươi cũng về nước nửa năm, sẽ không liền nhận biết chị dâu một nữ nhân A. Nếu như là dạng này, ta hội khinh bỉ ngươi. A Chính ca ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nói. Nói đùa cái gì ca, là như vậy không có tiền đồ nam nhân A. Vậy ngươi tiểu mấy mỹ nữ đi ra uống chén rượu chứ sao? Thuận tiện giới thiệu ta quen biết một chút. Ca ngươi yên tâm, ta hội tận lực dùng ta buồn cười, đến phụ trợ ngươi cao đại cùng mỹ mánh. Mã Anh Tuấn lời thề son sắt nói ra. Tuyệt sẽ không bại lộ ta bản tính. Ngươi cũng chơi một ngày, còn không mệt, Tiêu Chính không thể làm gì nói ra. Mệt mỏi Mã Anh Tuấn mày kiếm vẩy một cái, trịch địa hưu thanh no y tại ta. Anh Tuấn lập tức trong từ điển, liền không có mệt mỏi cái chữ này được thôi. Tiêu Chính biết Mã Anh Tuấn là cái sàn đêm lãng tử, ban đêm nếu không uống vài chén, khẳng định sẽ trở thành túc mất ngủ. Ngay sau đó cũng không đành lòng cự tuyệt cái này đường xa mà đến huynh đệ, lấy điện thoại cầm tay ra cho Bạch Ngọc Kiều gọi điện thoại, thái độ ôn hòa cười nói. Bạch đội, ban đêm có rảnh không ngừng. Làm sao ổ ở trên ghế salon bồi ra ra mãi mãi xem tivi, Bạch Ngọc Kiều ngồi thẳng người hỏi. Nước ta ngoại lai người bằng hữu, chê ta một người cùng hắn không đủ náo nhiệt, ngươi nếu có rảnh rỗi, liền đi ra uống hai chén, Tiêu Chính khách khí hỏi. Ừm, có thể. Ở đâu gặp, Bạch Ngọc Kiều giả bộ bình thản hỏi. Ngay tại công ty chúng ta phụ cận hòa diễm. Tiêu Chính nói ra. Được. Ta nửa giờ liền đến. Bạch Ngọc Kiều nói xong trực tiếp tắt điện thoại, ngồi ở bên người ra ra mãi mãi lại mặt mũi tràn đầy vui mừng lại gần. Ngươi một câu ta một câu hỏi, là A Chính ước ngươi đi muốn đi nơi nào, A uống rượu sao cũng đừng uống quá nhiều. A Chính đứa nhỏ này tuy nhiên bản tính không xấu. Có thể tiểu lớn mạnh sợ người gan A chưa chừng liền mất lòng người. Kiều Kiều A, dứt khoát chính ngươi chuẩn bị biện pháp đi. Miễn cho làm chết người, đến lúc đó đối với người nào cũng không tốt. Lúc đầu thật vui vẻ, Bạch Ngọc Kiều nghe hai cái lao bất tử một hồi ác độc phân tích, nhất thời liền giận. Các ngươi coi ta là thành người nào, hắn Tiêu Chính là đại gia A, vẫn là trên đời này liền thừa hắn một người nam nhân, ta về phần như thế đổi tới sao, các ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn đâu. Bạch Ngọc Kiều chừng lão nhân ra liếc một chút, phủ thêm áo khoác đóng sập cửa mà đi. Mã Anh Tuấn bưng lấy một chai bia khổ bà ba ngồi tại quán bar, mắt nhìn thấy trong sàn nhảy những trang điểm dày đặc đó mặc hở hang độc thân nữ tính, hắn lại hung hăng ai thanh thở dài, hút thuốc tiêu sầu. Ca A Minh Châu nữ hải liền điểm ấy tố chất chẳng lẽ sở hữu ưu tú cơ nhân đều bị chị dâu một người chiếm mà anh Tuấn sầu mi khổ kiểm nói ra. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm A Tiêu chính điểm một điếu thuốc, chỉ sân nhảy bên trái thiếu nữ áo đỏ. Ngươi nhìn nàng, ngực lớn chân dài eo còn mảnh, chợt đứng lên theo rắn nước giống như, ngươi dám nói không có xem chút hai mà anh Tuấn thở dài một tiếng, khổ não nói. Liên mặt hàng này, chúng ta đại anh đế quốc đầy đường, thực sự không có gì xem chút. Nói đến, từ lúc mà anh Tuấn tiến vào quán bar về sau, cái này đã không còn có 5 cái nữ tính hoặc độc thân hoặc thành quần kết đội đến bắt chuyện mặt giá trị tăng mạnh mà anh Tuấn. Nhưng từ đầu đến cụ ổ y, mà anh Tuấn đều biểu hiện được 10 phần cao lãnh, một điểm sắc mặt tốt cũng không cho những cái kia rong chi tục phấn. Chỉ là hung hăng cảm thán Minh Châu không người. Đang mã anh Tuấn mặt ủ mày cho thơ ý điếm, một đạo hiểu điệu xuất chúng thân ảnh màu đen rơi vào hai người trong tầm mắt, ra quần đùi ra áo lót, một đầu sóng vai tóc thẳng gọn gàng, phản chiếu tấm kia trắng như tuyết khuôn mặt khốc kình mười phần. Cao gầy nữ hài nhi hai tay chép túi, không giống tầm thường nữ hài như vậy mềm mại văn ngược, toàn thân tản mát ra cường đại khí tràng, đáng chú ý chi cực. Nữ hài nhi liếc một chút nhìn thấy ngồi tại nơi hẻo lánh Tiêu Chính hai người, đang muốn tiến lên chào hỏi, lại có hai cái Âu phục phẳng phiu nam tử trẻ tuổi tiến lên chào hỏi, hình như có bắt chuyện ý đồ. Lan. Khóc kình nữ hài nhi không đợi nam tử trẻ tuổi mở miệng, một đạo nhãn thần hung ác như dao vung quá khứ, nhất thời dọa đến hai người trẻ tuổi bắn ra qua, không dám dây dưa. Có tính cách mà anh Tuấn giơ ngón tay cái lên, đứng dậy xử lý cổ áo. Kích động xông Tiêu Chính nói ra. Ca, nàng cũng là người gọi tới bằng hữu. Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói, ừm. Có phẩm vị không hổ là anh ta mà anh Tuấn gạt ra một cái tự nhận là ta mị cuồng quyến nụ cười, tiến lên đón lấy. Mị nữ nữ sĩ ngươi tốt, ta gọi Mark, tiếng Trung tên mà anh Tuấn. Bạch Ngọc Kiều quét mắt mà anh Tuấn, gặp Tiêu Chính cười gật đầu, nàng liền móc ra tay phải, cùng mà anh Tuấn nắm nắm, nói ra, Bạch Ngọc Kiều. Nói xong. Liền ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh, hỏi, chút rượu sao chính chờ ngươi đấy? Tiêu Chính cười nói, uống chút gì không tới trước một vòng whisky. Bạch Ngọc Kiều phóng khoáng no y hôm nay nói xong, chớ rảnh với ta lấy tính tiền. Không đoạt không đoạt. Tiêu Chính cười xông mã anh Tuấn nói ra. Ngựa con, ngươi không phải phải có mỹ nữ bô y tiếp mới có thể uống rượu sao đến uống à? Bạch đội thế nhưng là ta người lãnh đạo trực tiếp. Ma y lì hệ ú không nhờ ựa nở dê ma y dâu nữ trung hào kiệt. Mã anh Tuấn nhiếp tại Bạch Ngọc Kiều khí tràng, hơi có vẻ điệu thấp nói, ta chính là chỉ đùa một chút. Ta tiểu lượng thực. Tiêu Chính thầm nghĩ cháu trai này gặp người dưới đồ ăn đĩa, nhìn Bạch Ngọc Kiều thẳng hổ, ngay sau đó cũng không dám đắc chí. Giới thiệu sơ lược một chút, Tiêu Chính liền dẫn đầu nâng chén, cười nói, đến, đêm nay không say không về. Ba người nâng chén, nhao nhao uống một hơi cạn sạch. Thật tình không biết vừa mới ăn thua thiệt ngầm một bọn đàn ông lại ánh mắt bất thiện hướng ba người ngắm tới. Ngưu đồ đã lâu. Chương 191, dốc thiếu nữ. Được chứng kiến các quốc gia mỹ nữ mà anh Tuấn rõ ràng đã đối phổ thông khác phái mất đi hứng thú, trong sàn nhảy tuy nói không thiếu trang điểm lộng lẫy, gợi cảm vũ mị hạng người, nhưng ở mà anh Tuấn trong mắt, lại chỉ được xưng tụng dòng chi tục phấn, tục không chịu được. Nếu không có khốc huyễn cuồng bá Bạch Ngọc Kiều xuất hiện, chỉ sợ cái này phong lưu lại hạ lưu anh quốc tiểu ca uống liền tiểu tâm tình cũng không có. Bất quá trở ngại A Chính ca ca y tờ NG quan hê na y, mà anh Tuấn Tử vừa mới bắt đầu liền xác định chỉ nói mỹ tiểu, không nói phong nguyệt cơ bản phương châm. Đang từ từ cùng tính cách lạnh lùng Bạch Ngọc Tiểu quen thuộc về sau, ta mị cười một tiếng, tiểu Bạch, nghĩ không ra ngươi tiểu lượng tốt như vậy. Nếu là tại chúng ta London, ngươi tuyệt đối là làm cho nam nhân nổi điên nữ tính. Bạch Ngọc Kiều uống nửa ly whisky, ánh mắt kêu căng nói, nổi điên các ngươi người anh là có bệnh sao dễ dàng như vậy nổi điên cái gì gọi là không hiểu phong tình. Bạch Ngọc Kiều đem bốn chữ này diễn dịch đến cực hạn. Một bên Tiêu Chính cũng chỉ là nhấp môi khẽ cười, cảm thấy Bạch Ngọc Kiều thật cho mình dài mặt mũi. Khúc gặp khó mà anh Tuấn đặt chén rượu xuống, điểm điếu thuốc quán giận nói. Cái này quán rượu chủ sướng phế vật, liền cái này cũng được xưng tụng dốc quả thực làm trò hề cho thiên hạ nói xong. Hán bệ vệ đứng dậy, theo dàn nhạc phương diện tiến hành một phen câu thông về sau nà mở trả tờ mị rổ phồn. Hướng dưới đài tiểu khách nhóm cười nói, phía dưới, ta đem vì mọi người mang đến một bài Anh Quốc chứ danh dốc ca khúc. Tiếng vỗ tay ở đâu dưới đài nam tính tiểu khách không có phản ứng gì, ngược lại là một đám đã sớm thèm nhỏ dãi tại Mã Anh Tuấn sắc đẹp nữ tính tiểu khách điên cuồng thét lên, cho tiểu Mã ca cố lên trợ trận. Âm nhạc cùng một chỗ, ngoại hình thẳng tắp tiêu sái Mã Anh Tuấn liền báo khóc huyễn hát lên hắn ra hương ca khúc. Toàn bộ hành trình không chút nào luống cuống, cực giống quốc tế ca tinh. Một khúc tất, dưới đài bầu không khí bị hoàn toàn xào nóng. Ngay cả quán ba lão bản cũng mười phần đại khí đưa hai chi rượu vang đỏ tới, đối Mã Anh Tuấn hoàn mỹ diễn xuất biểu thị khẳng định. Hô một chi kình ca nhiệt vũ qua đi, Mã Anh Tuấn trở lại ghế dài, ngậm lấy điếu thuốc cười nói. Ca, ta hát thế nào chịu đựng? Tiêu Chính đỏ mắt no y cũng là có mấy cái dáng múa không quá tiêu chuẩn, vẫn phải luyện tập nhiều hơn. Đối Tiêu Chính tính nết như lòng bàn tay tiểu Mã ca đương nhiên biết lời nói này hàng nghĩa. Ai cũng biết Tiêu Chính miệng tiện. Tuy tiện không chịu nói người khác lời hữu ích, trừ phi thật sự là chấn động đến hắn tê cả da đầu, nói không ra lời, hắn mới có thể miễn vì khó khích lệ vài câu, nhưng cũng không phải xuất phát từ thực tình, mà chính là cục thế cho phép. Bình thường, Bạch Ngọc Kiều chút xuống nửa chén liệt tiểu, cảm thấy Mã Anh Tuấn đoạt danh tiếng, còn phê bình bản thổ nhạc dốc, đặt chén rượu xuống đứng lên nói. Ta cũng đi giống một cuống họng. Nói xong không đợi hai vị nam sĩ làm ra phản ứng. Bạch Ngọc Kiều đã mấy bước leo lên sân khấu, rõ ràng có đấu trận hiểm nghi. Bạch Ngọc Kiều vừa lên đài, Mã Anh Tuấn liền ngồi tại Tiêu Chính bên người, cười hắc hắc nói, ca, cô nàng này đối ngươi có ý tứ. Chớ nói nhảm. Nàng thế nhưng là ta người lãnh đạo trực tiếp. Tiêu Chính trắng Mã Anh Tuấn liếc một chút, tức giận nói. Để cho nàng nghe thấy, không phải chơi chết ta không thể. Nói bậy Mã Anh Tuấn mày kiếm vẩy một cái, tự tin nói. Khác ta không dám nói. Liền phương diện nữ nhân, trên đời này có mấy người so ta càng giải ta dám cùng ngươi cam đoan, nàng đã sớm đối ngươi tình căn thâm trùng, chỉ là không có có ý tốt hướng ngươi thổ lộ a không thể nào Tiêu Chính chần chờ nói ra. Mặt mũi tràn đầy bối rối. Tiêu Chính tin tưởng Mã Anh Tuấn phán đoán, chính như cháu trai này nói, hắn đối với nữ nhân giải, xác thực người phi thường chỗ có thể sánh được. Không khỏi lo sợ bất an nói ra. Ngươi từ phương diện nào nhìn ra nàng đối ta thái độ một mực không quá thân mật ta nàng chỉ là đang hấp dẫn ngươi chú ý mà thôi. Mã Anh Tuấn một bộ tin tưởng ta rất lợi hại chuyên nghiệp biểu lộ. Ca ngươi nghĩ, bên cạnh ngươi nhiều như vậy nữ nhân ưu tú, nàng muốn không biểu hiện đến đặc lập độc hành một điểm. Sao có thể gây nên ngươi chú ý liền nói đêm nay, nàng nếu không phải có thể uống, mà lại không sợ người lạ. Ngươi có thể đem nàng kêu đi ra theo giúp ta uống rượu đây chính là nàng ưu thế á giống chị dâu ta, hai ta coi như tịch mịch chết, ngươi dám gọi nàng đi ra bồi chúng ta điên mà anh Tuấn không cẩn thận liền nói ra lời nói thật lời gì á chính ca lộc cộc cảm giác tự tôn bị thương tổn, hai mắt trợn thật lớn. Tin hay không ca một chiếc điện thoại, tẩu tử ngươi liền ca ý giả mở điên tới tiếp rượu cười bồi ửng, ta đương nhiên tin tưởng mà anh Tuấn trọng trọng gật đầu. A Dua No Y còn phản nàng A Chính ca dùng táo bạo che giấu tâm hỏng cùng xấu hổ, trầm giọng nói. Luận tán gái, ca có lẽ hơi thua ngươi một bậc. Nhưng quản giáo nữ nhân phương diện này, ca liền phải dạy dỗ ngươi làm người như thế nào nữ nhân A, ngươi mềm nhũn, nàng liền phải sát, ngươi muốn cứng, nàng liền theo tôn tử giống như mặc cho ngươi đùa bỡn. Trọng yếu nhất là ngay từ đầu liền đánh tốt cơ sở, không phải vậy tương lai liền lật không bản thụ giáo mà anh Tuấn liên tiếp gật đầu. Mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Ca cũng là ca, không hổ là trong cao thủ, bá khí mười phần đó là A Chính ca hương ngụy tiếp nhận tiểu Mã ca ca ngợi, thần thái phi dương. Đánh ca y giả mờ đang lúc, Bạch Ngọc Tiểu đã cùng dàn nhạc câu thông hoàn tất, dạo bước đi vào mịt rổ phổn trước mặt, cũng không giống Mã Anh Tuấn như vậy báo sốc nổi, tạo hình hay thay đổi, cứ như vậy hướng trên võ đài một sự, nắm lên mịt rổ phổn đi theo dàn nhạc nhịp chống chỉ huy dàn nhạc. Ai muốn kiềm chế trong lòng giận phẫn xúc động, chửi mắng cái này hư cùng ngụy cùng giả, chưa từng tin muốn quỳ gối mặt đối với sinh mạng, túng không có có người khác rút. Cả đời chỉ cần ta hai tay, để cho ta lên tiếng điên cuồng kêu la. Hôm nay hắn, hô phong có thể đổi mưa, không ai bị nổi quá phách lối, liếc ca, cỡ nào chẳng ghét, vê đúc e đồn tờ nịt diêu ạ nỉ mỏ go to héo Bạch Ngọc tiểu thanh tuyến âm vang hữu lực, tiếng nói cực kỳ bạo phát lực. Vài câu ngắn gọn lời bài hát hát ra, trong nháy mắt nhóm lửa không khí hiện trường. Dưới đài nam tính đương nhiên là nàng thiên nhiên người xem, ngay cả rất nhiều nữ tính, cũng vì tính cách xuất khí Bạch Ngọc tiểu chô khuynh đảo. Trong lúc nhất thời đem rượu đi bầu không khí đẩy hướng cao trào, nóng bỏng chi cực. Dưới đài Mã Anh Tuấn mắt thấy Bạch Ngọc Kiều tạo nên so với chính mình càng thêm náo nhiệt bầu không khí, nghẹn họng nhìn chân chối sau khi, rất nhiều đứng dậy tái chiến 300 hiệp tư thế, lại bị Tiêu Chính kéo lại, ngươi nha có phải hay không gây chuyện Mã Anh Tuấn xấu hổ lùi về cổ, hậm hực nói, Kỳ Phung địch thủ, một cái nhịn không được ham chiến. Uống xong cái này chén liền rút lui. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ánh mắt xéo qua lại vô ý liếc mắt ngồi tại cách đó không xa một bàn nam nhân. Mã Anh Tuấn phản ứng cực nhanh, lập tức chú ý tới Tiêu Chính chi tiết phản ứng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắc hắc cười lạnh nói. Ca, ta đã thật lâu không có làm nhiệm vụ, không ngại miễn phí làm một đan. Đang khi nói chuyện, toàn thân khoảng cách buộc phát ra giống như thực chất sát ý cùng bất cần đời vẻ mặt vui cười hình thành so sánh rõ ràng, khiến cho người sợ hãi. Nói đến, đừng nhìn Mã Anh Tuấn bình thường một bộ cà lơ phất phơ, chơi bời lêu lổng dáng dấp. Có thể tại bọn họ trong đoàn đội, lại là làm ám sát một tay hảo thủ. Ngay cả cự pháo loại này tay xé giã hùng thiết tháp trắng hán, cũng biết do Mã Anh Tuấn lợi hại. Có thể nói, đoàn đội bên trong trừ bốn mắt là thuần làm kỹ thuật, còn lại mấy người có thể nói ai cũng có sở trường riêng, không có cái nào là bất tài. Bằng không, đoàn đội cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm đạt tới cấp A trình độ. Đan lần nhiệm vụ 1.000 vạn đô la Mỹ cờ tờ bửa cờ tối đỉnh cấp chiến đội. Phải biết, toàn cầu phạm vi bên trong cấp A chiến đội cũng vẹn vẹn chỉ có 5 chi. Lịch sử dài nhất một chi, đã phát triển đến 100 người đoàn đội, tổ kiến đã hơn 30 năm. Liên đoàn đội lãnh tụ, đều thay xong vài nhóm người. Tùy tiện, Tiêu Chính hứng hở nói ra. Mã Anh Tuấn nghe vậy, cặp kia màu xanh thăm thẳm thâm thúy trong con người lóe ra khát máu quan mang. Rất lợi hại hiển nhiên. Mấy ngày này hắn đã ngột ngạt. Người được Mã Anh Tuấn trên thân phóng xuất ra tử vong khí tức, Tiêu Chính nhíu mày lại, thấp giọng nhắc nhở, đừng giết người. Chương 192, sống mái với nhau. Bạch Ngọc Kiều thân thể hơi nóng trở lại ghế dài, sáng ngời đôi mắt đẹp mang theo vẻ đắc ý, như đang thị uy nói với Mã Anh Tuấn, đây mới là chúng ta hoa hạ dốc. Mã Anh Tuấn giơ ngón tay cái lên, qua loa nói, thật giỏi. Ta từ chưa từng nghe qua nhiệt huyết như vậy nhạc dốc. Bạch Ngọc Kiều tính tình ngay thẳng, nghe Mã Anh Tuấn nói như vậy, còn tưởng rằng đối phương là thật tâm ca ngợi chính mình. Kiêu ngạo nói, hoa hạ hát dốc lợi hại hơn nhiều qua, rất nhiều vẫn chỉ là không có gì danh tiếng lòng đất giàn nhạc, chỉ là ngươi không biết ta. Mã Anh Tuấn cười gật đầu, biểu thị thụ giáo. Nói chuyện phiếm đang lúc, Tiêu Chính trước đó liền chú ý tới bản kia người rốt cục có phản ứng. Nhưng không phải dô cờ hết toa nở lư cờ. Chỉ là có một người tuổi chừng 30 tuổi hô phục phẳng phiu thanh niên nam tử bưng chén rượu đi tới. Hắn mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, coi như khuôn mặt Anh Tuấn bên trên mang theo hồng nhuận phân phớt, rõ ràng là uống đến có chút cao. Nhưng dù vậy, hắn luôn hành cử chỉ cũng coi như vừa vặn, kính mắt đằng sau đôi mắt 10 phần sáng ngời, sau khi đứng dậy trực tiếp hướng Bạch Ngọc Kiều một đoàn người đi tới. Mặt mỉm cười, thái độ thân mật. Vị tiểu thư này gã đeo kính chậm rãi đến gần. Thanh Tuyến thư giãn nói ra, ta là bên trong Hoa Tình đĩa nhạc công ty ký kết quản lý. Nói xong, hắn từ trong túi quần tay lấy ra danh thiếp, một mặt cầu tài nhược khát nói ra, vừa rồi ta ngồi ở kia vừa nghe gặp ngài êm thai tiếng ca, muốn hỏi một chút ngài có hứng thú hay không ký hẹn chúng ta bên trong Hoa Tình đĩa nhạc công ty, lấy ngài Thanh Tuyến điều kiện, lại thêm công ty của chúng ta bao trang năng lực, tin tưởng nhiều nhất một năm. Liền có thể vì ngài chế tạo một đầu thông hướng thành công tiền đồ tươi sáng, liền xem như vượt qua Lục Kỳ Nhi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lục Kỳ Nhi bây giờ là đại trung hoa địa khu thậm chí cả toàn châu Á nổi tiếng nhất tân tấn ca hậu, gã đeo kính cố ý dùng Lục Kỳ Nhi đến mở ra nói chuyện, có thể nói dụng tâm hiểm ác chi cực. Phải biết, Lục Kỳ Nhi làm toàn dân thần tượng, có trời mới biết có bao nhiêu người hy vọng giống như nàng hỏa lượn toàn cầu, trở thành toàn thế giới thần tượng. Gã đeo kính nghĩ, coi như Bạch Ngọc Kiều lại không biết rõ, cũng tuyệt không có khả năng chưa nghe nói qua Lục Kỳ Nhi đại danh. Nhưng mà, Bạch Ngọc Kiều phản ứng rõ ràng để gã đeo kính thất vọng. Chỉ gặp nàng cũng không ngẩng đầu lên bưng chén rượu lên, uống nửa ly whisky nói, ta không biết Lục Kỳ Nhi là ai, cũng không muốn trở thành cái gì cậu thí ngôi sao ca nhạc. Nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi một câu, 3 giây đồng hồ bên trong không theo trước mắt ta biến mất, ta sẽ đánh bạo ngươi mắt kiếng gọng vàng. Cùng ngươi một đôi trong mắt. Gã đeo kính rất rõ ràng không nghĩ tới Bạch Ngọc Kiều thế mà lại như thế nhẹ nhõm cự tuyệt chính mình mở ra mê người điều kiện, càng không có nghĩ tới, nàng hội lấy như thế bạo lực đường tắt đến cự tuyệt. Cái này khiến làm việc bên trong rất có hy vọng gã đeo kính 10 phần xuống đài không được, trong ngực cũng phanh địa nổ ra một đoàn lửa giận. Nhưng hắn không phải vừa rồi cái kia hai cái bắt chuyện Bạch Ngọc Kiều người trẻ tuổi, làm ngồi cùng bàn uống rượu bằng hữu, hắn trả chế rêu đồng bạn bắt chuyện phương thức, chế nhạo hai người thủ đoạn quá mức tụt hậu. Giờ phút này, khi hắn bị Bạch Ngọc Kiều từ chối thẳng thắn về sau, hắn chỉ là nỗ lực khắc chế trong lồng ngực lửa giận, đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt nói, vị nữ sĩ này, ta là rất có thành ý cũng không hy vọng ngươi lãng phí chính mình rất tốt thiên phú. Ngươi nhìn bên kia, chúng ta đĩa nhạc công ty lão bản liền ngồi ở chỗ đó uống rượu, chỉ cần ngươi nguyện ý ký hẹn chúng ta Trung Hoa Tinh, lão bản của chúng ta nhất định sẽ lợi dụng sở hữu tư nguyên toàn lực quảng bá, để ngươi trở thành sau đó Lục Kỳ Nhi về sau, hoa hạ nổi danh nhất quốc tế ca sau. Bạch Ngọc Kiều tính nhẫn mại dần dần làm hao mòn hầu như không còn, xinh đẹp khuôn mặt phía trên chậm rãi hiển hiện một vòng vẻ tức giận. Chậm rãi ngẩng đầu, nàng ánh mắt lạnh lùng nói ra, một lần cuối cùng cảnh cáo. Lan. Quốc tế ca sau Bạch Ngọc Kiều tại làm cảnh sát trong lúc đó, không biết thẩm vấn qua bao nhiêu lấy các loại giả thân phận khi ngụy trang giả danh lừa bịp kinh tế phạm. Như loại này tự xưng là tư nguyên phong phú, có tuyệt đối năng lực bao bì công ty quản lý lão bản, càng là có không ít là bị nàng trực tiếp đưa vào ngục giam. Khi ca sĩ tiến quân giới nghệ sĩ nếu như Bạch Ngọc Kiều là mới ra đời tiểu hải tử, có lẽ liền bị đối phương lừa gạt. Có thể nàng phong phú sự từng trải cuộc sống, làm thế nào có thể xem thường mắc lừa khác nói đối phương không có năng lực này, cho dù có, Bạch Ngọc Kiều một cái một lòng chỉ muốn đem tinh lực cùng nhiệt huyết đầu nhập bộ đội nữ nhân, làm sao có hứng thú khi cái gì ngu nhạc minh tinh đó cùng Bạch Ngọc Kiều giá trị quan chênh lệch quá nhiều gã đeo kính rốt cục bị Bạch Ngọc Kiều ngạo mạn thái độ chọc giận. Sắc mặt hắn hơi hơi trầm xuống một cái, cười lạnh nói, tiểu thư. Ngươi biết làm người cơ bản lễ phép là cái gì không, ta chỉ biết là, đây đã là các ngươi lần thứ hai quấy rối ta. Bạch Ngọc Kiều chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nói. Ta còn biết, nếu như ta hiện tại báo động, ngươi liền dính lưu á cờ y quấy rối. Hướng đại nói, ngươi cái này là lưu manh tội. Là hội hình phạt. Hình phạt gã đeo kính tựa hồ nghe đến một cái thiên đại tiếu thoại, giận quá thành cười no y tiểu thư. Ngươi có lẽ cũng không biết lao bản của chúng ta đến tột cùng là ai. Nếu như ngươi biết, tuyệt đối sẽ không nói ra ngây thơ như vậy lời nói. Ba ngày tại Bạch Ngọc Kiều không thể nhịn được nữa, không muốn lại cùng cái này kéo đại kỳ gã đeo kính nói mò lúc, vốn chỉ là ngồi ở bên cạnh hắn chậm rãi uống rượu mà anh Tuấn vèo đứng lên. Sau đó, chỉ gặp hắn cầm lên một chi lăng hình bình rượu, không có dấu hiệu nào đập vào gã đeo kính trên nó. Một cỗ hôn tạp tiểu dịch cùng máu tươi gây mũi vị đạo lan tràn ra, làm cho người kinh hãi. Ầm nhất kích đạt được mà anh Tuấn cũng không có dừng tay, nhấc chân cũng là một chân, thế đại lực chầm địa đá vào gã đeo kính ở ngực. Đúng là một chân đem đá bay ra ngoài, đụng đổ bàn bên bàn rượu, gây nên một trận thét lên. Lỗ thai có phải hay không điếc nghe không hiểu tiếng người mà anh Tuấn rõ ràng tiếng hoa thốt ra, ánh mắt trầm ổn liếc mắt đầu rơi máu chảy gã đeo kính. Làm càn no y cũng chính là người tiểu mã ca gần 2 năm thu liễm, đặt 2 năm trước cái kia tiểu bạo tính khí, nhìn ta không đâm chết người nhà mà anh Tuấn sắc bén dị thường xuất thủ hấp dẫn vô số khác phái ánh mắt, những bản đó liền mật thiết chú ý mà anh Tuấn nữ nhân trẻ tuổi gặp hắn xuất thủ, từng cái roi mắt nhìn ra xa, trông mong mà đối. Đãi, có chút gan lớn nữ tính còn lôi kéo đồng bạn tới gần. Tựa hồ muốn khoảng cách gần thưởng thức tiểu mã ca anh Tuấn uy vũ dáng người. Trái lại bàn kia chủ động bắt chuyện khách nhân, tại nhìn thấy đồng bạn bị Mã Anh Tuấn đánh nhau về sau, từng cái chép mở chai rượu liền xông lại. Đem Tiêu Chính Đoàn ba người đoàn vây vào giữa. Đám người dần dần lộ ra rối loạn, quán ba bảo an nhân viên mắt thấy song phe nhân mã sắp sống mái với nhau, cũng là đầu đầy mồ hôi khuyên nhủ song phương, hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Quán ba lão bản nghe hỏi mà đến, cũng là chạy chậm đến đi vào khí thế hung hùng đám người kia bên người. Hướng giờ ân ở đầu một cái tết tóc đuôi ngựa âm nhu thanh niên nói ra, tiết thiếu, chuyện gì xảy ra ba quán ba lão bản lời còn chưa dứt, được xưng là tiết thiếu âm nhu thanh niên tay nâng chừng rơi, một bàn tay quất vào lão bản khuôn mặt, đem lão bản cái kia 178 khôi ngô thân thể đánh cho nguyên địa đảo quanh, mặt mũi tràn đầy sương mù. Không muốn chết liền cút xa một chút. Âm nhu thanh niên lạnh giọng nói, chương 193, hắn một mực rất lợi hại sùng bái ta. Tiết thiệu, Minh Châu tiếng tăm lừng lấy hoàn khố đại thiếu, chớ nói quán ba lão bản loại này không phải trên bàn tiểu nhân vật, cho dù là hợp tác với Lâm Hỏa Âm vị kia lão đồng học, tại Minh Châu rất có sức ảnh hưởng Hàn Vân, đứng tại Tiết Thiệu trước mặt cũng không dám có nửa điểm làm cản. Thuộc tại Minh Châu chính thức bên trên đến mặt bản Hoàn Khố đại thiếu. Đêm nay, hắn lúc đầu chỉ là mời một đám bằng hữu đến quán ba uống hai chén, cũng coi là trùng hợp, vừa tọa hạ liền ngắm khách khí hình khí chất đều là cùng nữ nhân bình thường không giống nhau lắm Bạch Ngọc Kiều. Bên người theo đuôi gặp Tiết Thiệu có phần có hứng thú, lập tức liền chủ động xin đi giết giặc tiến lên bắt chuyện. Đáng tiếc Bạch Ngọc Kiều không phải loại kia bị bắt chuyện hội đỏ mặt thẹn thùng nữ nhân, trước đó hai người kia cũng là xuất sư bất lợi, còn chưa nói bên trên lời nói liền thất bại tan tác mà quay trở về. Vừa rồi, gã đeo kính lại không cam tâm lần thứ hai xuất trình, quyết định giúp Tiết Thiệu cái này vị đại lao bản cầm xuống Bạch Ngọc Kiều. Nhưng mà Bạch Ngọc Kiều phản ứng so lần thứ nhất kịch liệt hơn, ơ chửa cờ mặt cự tuyệt không nói, còn thả ra uy hiếp lời nói, càng là chọc giận mà anh Tuấn, chọc ra đại phiền toái. Tiểu đệ bị đánh, làm lao bản Tiết Thiệu có thể chịu sao, riêng là ngay trước nhất bang nơi khác bằng hữu mặt, hắn cái này Chu Nha Ha có thể như vậy bỏ qua Tiết Thiệu tại chỗ đứng dậy đem người mà đi. Một bàn tay phiến khui rượu đi lão bản, cũng bao bọc vây quanh Tiêu Chính ba người, ánh mắt cực kỳ âm lãnh liếc nhìn Tiêu Chính bọn người, lạnh lùng nói, sẽ không thật dễ nói chuyện động thủ đánh người liền có thể lộ ra ngươi có bản lĩnh mà. Anh Tuấn đối diện đốt một điếu thuốc, khiếp mắt trêu chọc. Nói, tiểu tử, ngươi tiểu gia đêm nay tâm tình không tệ. Ngươi nếu là thức thời, liền lập tức mang theo ngươi chó săn lăn ra ngoài. Bằng không tiểu gia ta để ngươi nằm ngang đi ra. Nói xong, hắn trả 10 phần bất an quay đầu hỏi thăm Tiêu Chính, lão đại, ta ngoài ý muốn nghĩ biểu đạt đến mức chuẩn xác không ngồi trên ghế cái miệng nhỏ nhấp tiểu Tiêu Chính cười gật đầu, hoàn mỹ. Mã Anh Tuấn nghe vậy, không khỏi nết miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm Tiết Thiệu, còn chưa cút qua người mẹ Tiết Thiệu cơ lấy một cái chai rượu đập tới, ra tay tàn nhẫn ác độc, hoàn toàn không lo lắng na ho chết người. Nhưng mà, khiến cho hắn vạn vạn không nghĩ đến là, Mã Anh Tuấn phản ứng nhanh chóng, trên cơ bản không nhìn hắn bỗng nhiên xuất thủ. Tại Tiết Thiệu không có dấu hiệu nào xuất thủ thời khắc, chỉ gặp Mã Anh Tuấn hơi hơi lệch thân thể, tránh đi Tiết Thiệu một đòn mãnh liệt. Ngay sau đó, Mã Anh Tuấn tiện tay quơ lấy một thanh kiên cố cái ghế, hung hăng nện ở Tiết Thiệu trên nó. Cách cách nhất kích xuống dưới, Tiết Thiệu như chết cá thẳng tắp ngã xuống đất, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ti xung quanh người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàn toàn không ngờ tới lâu dài luyện tập tê cùn đồ Tiết Thiệu cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, liền vừa đối mặt cũng không có kiên trì nổi, liền bị Mã Anh Tuấn thả ngã xuống đất, ngất đi. Gọt tiểu tử này trong đám người có người gầm lên giận dữ, cơ lấy cái ghế đập tới. Có thể vừa mới nói xong, Mã Anh Tuấn một cái lắc mình xông đi lên, đồng nhiên một cái lên gối đem đụng bay. Ngay sau đó, hắn lại tiện tay nắm lên một chi bình rượu, hung hăng đập vào đối phương trên nó. Bình. Người thứ hai bị nghiền ép thức đánh ngã, lặng yên không một tiếng động nằm tại Tiết Thiệu bên người. Lần này, lại không ai dám tiến lên khiêu khích, cũng xác định phe mình cùng Mã Anh Tuấn chênh lệch thật lớn. Cháu trai này còn là người sao đánh người theo chém dưa thái rau giống như, căn bản không cần tốn nhiều sức, là có thể đem phe mình hai tên chủ lực tuyển thủ đánh ngã. Dù là phe mình còn có 5-6 cái khôi ngô trắng hán, có thể cùng Mã Anh Tuấn loại này vũ lực giá trị bạo dạp biến thái so sánh. Bọn họ chỉ sợ cũng không đủ nhét kẽ răng a, làm sao còn có ngứa ra. Mà anh Tuấn tương đương bá đạo nhìn quanh toàn trường, trong mắt cực kỳ khiêu khích chi sắc. Đám người kia gặp Mã Anh Tuấn thái độ phách lối chi cực, trong lòng tuy nhiên tức giận, lại cũng không dám chứng chọi đá, nâng lên Tiết Thiệu bọn người lần lượt trốn rời hiện trường. Đám người này vừa đi, bị đánh đến mặt mũi tràn đầy sưng vù quán ba lão bản phun ra một miếng nước bọt, hùng hùng hổ hổ no y mẹ. Đám này tôn tử cũng là thích ăn đòn nhưng chỉ vẹn vẹn một câu cho hà giận chửi mắng về sau. Quán ba lão bản lại là nơm nớp lo sợ đi vào Tiêu Chính các loại bên người thân, vẻ mặt cầu xin nói ra, mấy vị, các ngươi lúc này thế nhưng là đánh một cái không nên đánh người. Ô làm sao cái không nên đánh Mã Anh Tuấn 10 phần thẳng thắn hỏi. Chẳng lẽ hắn là con trai của thiên vương lão tử không sai biệt lắm. Quán ba lão bản hút miệng hơi la nhở, chậm rãi nói ra. Thiết gia tại Minh Châu cũng không phải phổ thông gia đình. Trong nhà tại thương chính lưỡng giới đều rất có năng lượng, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ khi dễ người khác, không ai dám lấn phụ bọn họ. Mã Anh Tuấn còn muốn nói dọa, lại bị chậm rãi đứng dậy Tiêu Chính giữ chặt. Lần này chỉ có thể nói là một cái hiểu lầm. Chúng ta cũng không nghĩ gây chuyện, là bọn họ lại nhiều lần chủ động gây sự. Tiêu Chính thái độ coi như ôn hòa nói ra. Lời tuy như thế, nhưng tiết ra có thể chỉ như vậy một cái bảo bối nhi tử, ta đoán bọn họ nhất định sẽ tìm người trả thù. Quán ba lão bản ánh mắt lấp lóe no y Tiêu Chính cười lắc đầu nói, yên tâm, đây là chúng ta cùng hắn ân oán, sẽ không liên lụy lão bản. Quán ba lão bản nghe vậy, nhất thời một mặt kiên cường nói ra, nhìn lời này của ngươi nói, ta là mềm yếu như vậy người sao đúng. Hai nam một nữ đồng loạt gật đầu, không hẹn mà cùng nói ra. Ra quán ba, Bạch Ngọc Tiểu trong mắt hơi có vẻ lo lắng quét Tiêu Chính liếc một chút, thấp giọng hỏi, ta phát hiện ngươi thật giống như tự mang gây chuyện thuộc tính, mỗi lần đi ra chơi, đều sẽ gặp rắc rối. Trách ta lạc Tiêu Chính híp mắt cười nói. Ta nói bạch đội, mỗi lần xảy ra chuyện ngươi cũng đều trông thấy. Lần nào không là người khác khiêu khích nhiều lần ta thậm chí có thể nói là vô tội người qua đường. Ai, có lẽ ta giải so sánh với xuất chúng, luôn luôn dễ dàng trêu chọc một số ngoài ý muốn. Bạch Ngọc Tiểu ma quỷ khoe miệng, ánh mắt xéo qua liếc mắt theo sau lưng không có việc gì mà anh Tuấn. Hắn thật là ngươi bằng hữu không giống chứ Tiêu Chính thuận mắt quét quét cả lơ phất phơ mà anh Tuấn, nên miệng cười nói. Giống. Bạch Ngọc Tiểu ý vị thâm trường nói ra. Nếu như không phải tướng mạo có chu tờ kha cờ bị hệ tờ, trong tính cách, các ngươi quả thực có tám thành tương tự. Hắn một mực rất lợi hại sùng bái ta. Tiêu Chính rất có ám chỉ tính nói ra. Nhìn ra. Bạch Ngọc Tiểu chậm rãi gật đầu, liền lại nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ánh mắt phức tạp nói ra. Nghe quán ba lão bản nói, tiết nhà thế lực rất lớn, nếu như bọn họ tìm làm phiền ngươi lời nói ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cầu cảnh sát trợ giúp. Tiêu Chính thẳng thắn trả lời. Ta không phải ý tứ này. Bạch Ngọc Kiều lắc đầu, ánh mắt vi diệu no y nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hy vọng ngươi vẫn là không muốn làm quá mức. Đây mới là Bạch Ngọc Kiều tránh thức lo lắng về phần đường. Bạch Ngọc Kiều từ không cảm thấy Tiêu Chính hội bị người khi dễ. Từ nhiều lần như vậy kinh lịch đến xem, Tiêu Chính thật đúng là không có bị thua thiệt gì. Huống chi bây giờ còn có Mã Anh Tuấn cái này nhân vật hung ác hỗ trợ, nàng liền càng thêm không cần lo lắng. Yên tâm. Ta cũng không phải cái gì thập ác bất xá đại ác ma. Tiêu Chính nhẹ nhõm cười nói. Chỉ cần có thể được chăng hay chớ, ta sẽ không tùy tiện trêu chọc người khác. Ừm. Vậy là tốt rồi. Bạch Ngọc Kiều gật gật đầu, ánh mắt lại vô ý quét mắt Mã Anh Tuấn. Ánh mắt hơi khốn hoặc nói. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi. Tiêu Chính gật đầu. Mã Anh Tuấn là làm gì Bạch Ngọc Kiều hỏi. Hắn ra tay động tác cực kỳ chuyên nghiệp, hoàn mỹ tránh qua nhân thể tử huyệt. Trái lại nhìn, hắn hẳn là cũng có năng lực mỗi lần đều đánh trúng nhân thể yếu ớt bộ vị, đạt tới nhất kích trí mệnh hiệu quả. Chương 194, Hoàng Hậu. Đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Kiều điều khiển xe rời đi, Tiêu Chính điểm một điếu thuốc. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Mã Anh Tuấn đi lên phía trước, khoe miệng ngậm lấy thuốc lá hỏi, ca, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì đâu không có gì, nàng hỏi ta ngươi là làm gì. Tiêu Chính thuận miệng nói ra. Vậy sao ngươi trả lời Mã Anh Tuấn hiếu kỳ hỏi. Chơi hắn nhóm cái này, trừ thân phận chân thật bên ngoài, sẽ còn giả tạo hứa bao nhiêu thuận tiện hành động thân phận giả. Tỷ như Mã Anh Tuấn, hắn trừ là đoàn đội bên trong mặt giá trị đảm đương. Vẫn là phố hoan giới kinh doanh tân tú, làm châu đáo sinh ý người bán hàng dòng tử, cùng có được một nhà bao bì công ty, nhận chức hành chính tổng tài. Mô heo. Tiêu Chính cười nói. Ta nói cho nàng ngươi ở nước Anh có được một nhà làm thịt heo trận, năm thu nhập hơn 100 vạn. Mô heo Mã Anh Tuấn lông mày nhữ lại, lẩm bẩm nói. Anh hùng mỗi nhiều giết cho bối phận, mô heo hẳn là cũng xem như hảo hán A nhìn, tiểu mã ca cũng là đơn thuần như vậy. Có thể đem một cái không quá thỏa đáng ví von giải thích được xinh đẹp như vậy. Không hổ là đại anh đế quốc Mỹ nam tử, lòng dạ thật sự là rộng lớn. Trên đường về nhà, Tiêu Chính bàn giao Mã Anh Tuấn không muốn tiết lộ đêm nay đánh nhau sự tình, để tránh Lâm Hỏa Âm lo lắng. Đối với cái này, Mã Anh Tuấn rất là thông cảm, cũng biểu thị chỉ cần chị dâu không nghiêm hình tra tấn, hắn là sẽ không tiết lộ. Hai người lái xe về nhà. Vừa đi ra nhà để xe chuẩn bị quay trở lại cửa chính lúc, một đạo nồng đậm như thực chất sát y ùn ùn kéo đến mà đến, không ngừng Mã Anh Tuấn sầm mặt lại, trái tim mãnh liệt nhảy lên, ngay cả Tiêu Chính cũng như lâm đại địch, ánh mắt nhanh chóng hiểm nghi nơi hẻo lánh. Người trẻ tuổi, không cần khẩn trương. Đột nhiên, một khỏa lão tùng dưới đi ra một người mặc nghỉ dưỡng quần áo thể thao nở nang thiếu phụ, như thác nước tóc đen múa may theo gió, một trương tinh xảo mặt trái xoan trắng nón mà vũ mị. Đem một cái quen mị nữ tính mị lực phát huy đến cực hạn, 10 phần kinh diễm. Thiếu phụ thân thể lấy đà, cân xứng sung mãn thân thể mềm mại tản mát ra chín mọng vật vị, phảng phất một khỏa nhiều chất lòng đào mật, mười phần đẹp mắt. Có thể một đôi ngập nước trong mắt đẹp, lại giấu giếm huyền cơ, khiến cho hai người không dám kinh thường. Liên thờ phụng hoa mẫu đơn hạ tử Lam mở quỷ cũng phong lưu mà anh Tuấn cũng không dám có chút chủ quan, cực kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm mỹ phụ. Ngươi là ai tâm tình lâm vào tình trạng khẩn trương mà anh Tuấn dùng cực làm tiêu chuẩn tiếng Anh hỏi thăm. Phảng phất chỉ có dùng chính mình quen thuộc lời nói, tài năng thoáng làm dịu hắn hỗn loạn suy nghĩ. Anh chàng đẹp trai. Thả lỏng điểm. Ta là vô hại. Mỹ phụ cười một tiếng, mềm mại đáng yêu khỏe môi hơi nhếch lên, trêu ghẹo nói. Chỉ là đu nở dê pha y các ngươi hai cái tuổi trẻ nhân tài ưu tú, nhịn không được lộ ra ta ẩn tàng nhiều năm chiến ý trang bê mà anh Tuấn khinh bị nói. Liên như ngươi loại này tự cho là đúng nữ nhân, tiểu ra ta không biết gặp bao nhiêu. Sau đó thì sao Mỹ phụ cười nhẹ nhàng hỏi. Đều bị ngươi giết đều bị ta ngủ mà anh Tuấn lời thề son sắt nói ra. Ha ha ha Mỹ phụ che miệng cười khẽ, phong tình vạn trùng nò y không hổ là sóng bên trong tiểu bạch long. Mắc, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn phong tao. Lời vừa nói ra, mà anh Tuấn thần kinh càng căng cứng, trầm giọng chất vấn. Làm sao ngươi biết ta là ai? Ta không chỉ có biết ngươi là ai, còn biết đứng sau lưng ngươi anh chàng đẹp trai là ai. Không cần bày làm ra một bộ thu địch tư thái, hắn trả được, ngươi coi như bày ra lại khốc tạo hình, cũng giảm nhỏ không giữa chúng ta chênh lệch. Mỹ phụ đầy mặt nhẹ nhõm nói ra. Mã anh Tuấn cảm thấy tự tôn bị thương tổn, cắn răng nói, lão nữ nhân, đã ngươi biết ta sóng bên trong tiểu bạch long xưng hào, chắc hẳn cũng biết ta còn có một cái đặc biệt nhằm vào nữ tính xưng hào. Mỹ phụ đôi mắt đẹp lưu chuyển no y thập lý hoa đào bách nhân chạm mã anh Tuấn giơ tay chém xuống. Sát phạt quyết đoán no y tại nữ nhân thế giới, ta là đa nhờ đâu thả nở dê đo. Mỹ phụ trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói, thiếu khoác lác, ngươi cũng chính là cái nhị lưu mức độ, đừng giả bộ được bản thân theo nghiệp giới bá chủ giống như. Mã anh Tuấn còn muốn nói gì nữa, lại bị trầm mặc tiêu chính kéo lại, chậm rãi hỏi, ngươi đã cùng ta mấy đêm. Có chuyện gì cái tiểu khu này là nhà ngươi liền cho phép ngươi đi tản bộ, không cho phép ta tản bộ? Mỹ phụ cười tủm tìm hỏi. Lại nói, tất cả mọi người tại cùng một cái tiểu khu ở lại, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp không phải rất bình thường sao? Cùng một cái tiểu khu, tiêu chính ánh mắt càng lăng lệ, thần sắc trầm ổn nói, không biết ngươi ở tại nặng. Nhà ta cũng là cái kia một tòa. Cùng nhà ngươi không bao xa. Mỹ phụ nâng lên ngọc thủ chỉ cách đó không xa một ngôi biệt thự, lại cười nói. Tiêu chính thấy thế, mày nhíu lại đến càng sâu. Trong miệng mồm tràn ngập địch ý, chất vấn. Ngươi ở tại nơi này, ngươi chắc chắn chứ? Đang khi nói chuyện, toàn thân sát ý dâng trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mỹ phụ ý thức được tiêu chính thân thể chạy xuôi mà ra cuồng bá sát ý, tinh xảo gương mặt bên trên lại không chút nào nửa điểm không vui, ngược lại bình chân như vậy nói ra, thế nào, ngươi hoài nghi ta lời nói thật không may. Nhà kia nhà chủ nhân ta vừa vặn nhận biết. Tiêu chính chủ động hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân khí thế bằng bạc, tràn ngập xâm lược tính hỏi. Sau cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi là ai, vì cái gì xuất hiện ở đây, muốn làm gì? Nàng ở tại nơi này như là như thế này, Lục Kỳ Nhi chẳng lẽ không phải nguy hiểm? Tiêu chính tuy nói cùng Lục Kỳ Nhi không tính quá quen, nhưng hai người thủy chung là bằng hữu, tiêu chính đối cái này đang hot đại minh tinh cũng rất có hảo cảm. Nếu là đối phương gặp được nguy hiểm, không thể nói được cũng phải qua nở sen vào chuyện bao đồng, giúp Lục Kỳ Nhi một tay. Trái lại Mỹ Phụ, lại đối tiêu phản ứng hóa học hết sức hài lòng. Trong mắt đúng là hiện lên một vòng an tâm nhan sắc, khỏe môi hơi vểnh nói, ta nói, đó là nhà ta. Không biết ngươi có nghi vấn gì? Theo ta được biết, ngôi biệt thự kia chủ nhân họ Lục. Tiêu chính lạnh lùng nói, ừm, trượng phu ta cùng nữ nhi đều họ Lục. Mỹ phụ cười gật đầu. Trượng phu nữ nhi nữ nhân này đến tột cùng là ai? Tiêu chính suy nghĩ cấp tốc chuyển động, một lát, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Thật không thể tin nhìn về phía nữ nhân, nghi vấn hỏi, ngươi là Lục Kỳ Nhi mẫu thân, có thể không phải liền là? Mỹ phụ đắc ý nói, chứ ta, ai có thể sinh ra ưu tú như vậy hài tử? Nhưng ngươi tiêu chính trần chờ nói, làm sao người nào quy định làm sát thủ nữ nhân liền không thể kết hôn sinh tử? Mỹ phụ mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói, ý ai bảo ta đụng phải một cái người chồng tốt đây? Ngoạ tao đột nhiên, Mã Anh Tuấn gầm lên giận dữ cắt ngang nói chuyện chung nhị người. Tiêu chính nhíu mày quay đầu, chắn Mã Anh Tuấn một cái nói, đột nhiên hét lên làm cái gì quay đầu lại, lại phát hiện Mã Anh Tuấn một cái tay nắm điện thoại di động, kinh ngạc bất định quét mắt mỹ phụ, khóe môi không ngừng run rẩy. Làm sao? Tiêu Chính nghi ngờ nói. Mã Anh Tuấn nuốt xuống một miếng nước bọt, biểu lộ thận trọng nói, ca, ngươi biết nàng là ai chăng? Người nào? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Tí nạ tỉ mục tiêu cuối cùng. Mã Anh Tuấn sắc mặt trắng bệch no y. Tiêu Chính hổ khu chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm mỹ phụ, chính địa hữu thanh nói, ngươi là hoàng hậu. Chương 195, cấp S. Mỹ phụ không là người khác, chính là Lục Kỳ Nhi xinh đẹp mẫu thân Tần Sương, một cái từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, danh hiệu hoàng hậu đính cấp sát thủ. Lúc tuổi còn trẻ, nàng cũng là danh chấn nghiệp giới truyền kỳ sát thủ, lớn tuổi, nàng gả làm vợ, trở thành đồng dạng là Minh Châu truyền kỳ nam nhân thế tử, trải qua hậu đãi giàu có thiếu phu nhân sinh hoạt. Có thể nói, nàng cả đời này là tràn ngập sắc thái truyền kỳ, cũng là làm cho người hâm mộ đỏ mắt. Làm sát thủ cái này, có mấy cái có thể kết thúc yên lành, lại có mấy cái có thế tại đỉnh phong thời kỳ dứt khoát lựa chọn quy ẩn, lại có mấy cái nữ sát thủ có thể giống nàng may mắn như vậy địa gả cho mình thích, cũng ưa thích chính mình nam nhân ưu tú nàng danh hiệu hoàng hậu, cũng trải qua hoàng hậu đồng dạng sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Cho nên nàng nụ cười trên mặt càng ngày càng hạnh phúc, ngọt ngào, tràn ngập nữ tính mị lực. Cũng không hề giống như là một cái lạnh như băng nữ sát thủ, cao ngạo, tịch mịch. Có thể nàng cười đến ngọt ngào, đối diện nàng hai cái nam nhân trẻ tuổi, lại một khắc cũng không dám buông lỏng, bắp thịt cả người căng cứng địa nhìn chăm chú lên Tần Sương nhất cử nhất động, nội tâm bành trướng không thôi. Có lẽ hoàng hậu cái này danh hiệu đối với người bình thường mà nói, chỉ là một cái mang theo trò đùa tính chất xưng hô, nhưng tại Tiêu Chính cùng Mã Anh Tuấn trong mắt, lại là một cái truyền kỳ mà thần bí xưng hô. Cái gì gọi là hoàng hậu? Tự nhiên là nữ nhân chí tôn, tại nữ tính thế giới xưng vương xưng bá tồn tại. Tần Sương sở dĩ có được hoàng hậu xưng hô thế này, cũng chính là bởi vì nàng thực lực tại nữ tính thế giới, là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ vô song. Tối thiểu nhất, tại nàng quy ẩn 22 năm trước là không người có thể địch. Đây cũng là vì cái gì Tần Sương có thể trở thành tị nạ chức nghiệp mục tiêu nguyên nhân. Làm việc bên trong, Tần Sương một mực là nữ tính chức nghiệp cọc tiêu, phấn đấu trung thân mục tiêu. Tiêu Chính cùng Mã Anh Tuấn sở dĩ có thế đối vốn không che mặt Tần Sương quen thuộc như thế, cũng là bởi vì nàng tại tị nạ trong lòng phi phàm địa vị. Dưới mắt, cái này bị tị nạ coi là chức nghiệp mục tiêu truyền kỳ nữ nhân liền như vậy đứng tại trước mặt. Làm sao không để Tiêu Chính cùng Mã Anh Tuấn kích động khẩn trương như vậy? Khanh khách Tần Sương hơi có vẻ xinh xắn cười rộ lên, trêu ghẹo nói. Đều nhiều năm như vậy, thế mà còn có người nhớ kỹ ta? Đương nhiên Mã Anh Tuấn hù ở tay múa chân nói. Ngươi thế nhưng là chúng ta giữa các hàng truyền kỳ nhân vật. Tức thì bị ca tụng là 30 năm chỉ xuất một cái nữ chiến thần. Khác nói bậy. Tần Sương ngốn nắn Mã Anh Tuấn tự thuật. Trêu ghẹo nói. Ta là sát thủ. Các ngươi lại là lính đánh thuê, người nào cùng các ngươi là đồng hành sát thủ xem thường lính đánh thuê, làm việc bên trong đã tiếp tục rất nhiều năm. Ngược lại cũng không phải sát thủ chỉnh thể tố chất cao hơn qua lính đánh thuê, càng thêm không phải sát thủ làm việc nhi so lính đánh thuê càng có độ khó khăn. Tương phản, tại rất nhiều tình huống dưới, lính đánh thuê nhiệm vụ độ khó rõ ràng cao hơn qua sát thủ. Sở dĩ hình thành loại này so sánh kỳ quái khái niệm, là bởi vì đoàn đội hành động lính đánh thuê dễ dàng nội bộ phân liệt, thậm chí là vì tiền thưởng mà ra tay đánh nhau. Được vinh dự độc hành hiệp sát thủ liền không tồn tại dạng này vấn đề, cũng rất ít nghe nói sát thủ vì tiền thưởng mà làm ra vi phạm đạo đức nghề nghiệp sự tình. Cho nên từ chỉnh thể tố chất đến xem, sát thủ cái nghề nghiệp này càng bị cố chủ tiếp nhận, mà lính đánh thuê danh tiếng, chung quy bị mấy khỏa cất chuột phá hư, khiến cho toàn bộ hành nghiệp chướng khí mù mịt. Đối với cái này Tiêu Chính tỏ ra là đã hiểu, riêng là giống Tần Sương loại này tối đỉnh cấp truyền kỳ sát thủ. Càng khinh thường tại cùng lính đánh thuê làm bạn. Hừ, sát thủ liền so lính đánh thuê không tầm thường a. Tại chúng ta đoàn đội, tùy tiện lôi ra một cái làm hậu cần, đều có thể tại các ngươi phạm vi dương danh lập vạn, đánh ra danh tiếng. Mã Anh Tuấn lạnh hừ một tiếng, nói ra. Khác không nói, cũng là sau cùng chúng ta đoàn đội tin ạ. Đã từng liền là các ngươi sát thủ giới lừng lẫy nổi danh cấp A sát thủ. Tí nạ Tần Sương hơi hơi nheo lại con ngươi, ý vị sâu xa cười nói. Cũng là cái kia bị đánh giá vì ta người kế nhiệm tiểu cô nương Mã Anh Tuấn sắc mặt biến hóa, vạn không nghĩ tới Tần Sương ẩn cư nhiều năm, thế mà đối trong vòng sự tình như thế giải. Không khỏi cực lực giải thích, bởi vì cái gọi là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước chết tại trên bờ cát. Nói cũng là như ngươi loại này quá khí sát thủ. Tần Sương lúc đầu muốn cùng Mã Anh Tuấn tranh luận vài câu, nhưng cân nhờ ở cờ đến mình bây giờ nói thế nào cũng là rộng rãi phu nhân, Minh Châu thủ phủ thế tử, siêu sao quốc tế lục kỳ nhi mẫu thân. Cùng trước mắt loại này tuổi trẻ tiểu hỏa tử ra mồm thực sự có phần, không khỏi cười nhạt một tiếng, rất có vài phần thầm tàng công cùng tên vận vị, nói ra, người trẻ tuổi không sao cả thấy qua việc đời, khẩu khí cũng không nhỏ. Chờ các ngươi đoàn đội lù cờ na ho có thế tấn thăng làm cấp S về sau, lại đến cùng ta khiêu chiến đi. Bất luận là lính đánh thuê vẫn là sát thủ, đều đại khái chia làm A bờ cờ giờ 4 cái cấp bậc. Mà 4 cấp bậc lại lấy cấp A là thưa thất nhất chân quý. Phàm là có thế tấn thăng làm cấp A sát thủ hoặc lính đánh thuê, nhận nhiệm vụ bảng giá đều muốn so còn lại 3 đẳng cấp tổng cộng còn nhiều hơn. Mà Tần Sương trong miệng cấp S, càng là vạn người không được một tồn tại. Đừng nói lính đánh thuê tổ chức nhiều năm ra không một cái, liền xem như sát thủ hành nghiệp, gần nhất 30 năm cũng chỉ ra nàng như thế một cái cấp S nữ sát thủ. Khan hiếm cường hãn trình độ có thể thấy được lồm đốm. Hừ, cấp S đều là mình cho mình gắn đẳng cấp. Cũng phải có người tán thành mới thành. Mã Anh Tuấn ê ẩm nói ra. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đẳng cấp không có đạt được tán thành? Tần Sương hỏi ngược lại. Mã Anh Tuấn sắc mặt hơi hơi lộ ra khó coi. Còn muốn dây rùa cái gì, lại bị Tiêu Chính cưỡng ép cắt ngang. Lục nữ sĩ, ngài lần này tìm chúng ta, lại có chuyện gì đâu? Tiêu Chính không muốn cùng loại này cực kỳ nguy hiểm nữ nhân tiến hành qua tiếp xúc nhiều, thậm chí, hắn bây giờ còn có chút lo lắng Lục Kỳ Nhi thân phận. Siêu sao quốc tế giới ca hát thiên hậu sẽ không tới sau cùng cũng là một cái che giấu tung tích siêu cấp sát thủ A nếu như là dạng này, vậy sau này mình cùng hắn tiếp xúc thì càng hẳn là cẩn thận một chút. Lao ra nhà ta muốn cùng ngươi tâm sự. Thần Sương cười thần bí, nói ra. Không biết ngươi có thời gian hay không? Cho chuyện cái gì? Tiêu Chính cảnh giác hỏi. Thần Sương liếc một chút nhìn ra Tiêu Chính lo lắng, mỉm cười nói, yên tâm, lao ra nhà ta thế nhưng là nghiêm túc thương nhân. Hắn tìm ngươi nói chuyện thiếm, khẳng định không phải che mở dê tờ sự tình. Thối đa cũng là uống chút trà, tâm sự hiện thực. Thuận tiện nói chuyện gần nhất cổ phiếu. Trời đã không sớm. Chúng ta nên trở về nhà ngủ. Mã Anh Tuấn từ chối thẳng thắn no y có bóng người vang ngươi ngủ sao? Tần Sương liếc xéo no y lao ra nhà ta là mời Tiêu Chính. Cùng ngươi có quan hệ gì? Mã Anh Tuấn muốn sắn tay háo cùng hắn cờ cờ. Bị Tiêu Chính không thể làm gì giữ chặt. Nhìn nói với Tần Sương, được. Ta và người qua. Mã Anh Tuấn nghe vậy, ngay sau đó liền có chút bận tâm nói ra, ca, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Trời mới biết bọn hắn một nhà có phải hay không thư hùng đạo tặc. Có chuyện gì nhớ kỹ trước tiên cho ta biết. Và ngươi Tần Sương khinh thường nói. Nếu như ngay cả Tiêu Chính cũng ứng phó không, ngươi qua đây cũng bất quá là tăng thêm thương vong. Tiêu Chính thực sự không muốn lại nhìn đôi nam nữ này cãi nhau, đau đầu khoát tay nói, ngươi đi về nghỉ, ta quá khứ uống chén trà liền trở lại. Cái kia chị dâu hỏi ta giải thích thế nào mà anh Tuấn hỏi. Liên nói ta tại nhà hàng xóm uống trà. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, đi theo Tần Sương hướng đi lục ra. Hai người vừa đi, Tần Sương lại dùng một bộ mẹ vợ dò xét con rể ánh mắt liếc nhìn Tiêu Chính, thật lâu vừa rồi cảm khái nói, tiểu hòa tử, ngươi phải chú ý bảo dưỡng á, quay đầu ta để cử hai khoản mặt nạ cho ngươi, bảo quản thoa về sau tươi cười rạng rỡ, thần thái phi dương. A Chính ca không phản bắt được, thầm nghĩ. Đây là cái gì cực phẩm nữ nhân A, nàng thật sự là truyền kỳ nữ sát thủ hoàng hậu bốn mắt tình báo sẽ không lầm chứ. Chương 196, Lục Đại Sơn lấy lòng. Lục gia biệt thự bố cục cùng Lâm gia cơ bản giống nhau, khác biệt lớn nhất ở chỗ Lâm gia sửa sang phong cách thiên về ngắn gọn thời thượng, mà Lục gia sửa sang phong cách làm theo càng thiên về ngạch, vẫn là rất lợi hại phù hợp trung niên nhân phẩm vị nha. Màu đo cho tờ sàn nhà, thuần một sắc gỗ thật đồ dùng trong nhà. Ngay cả đèn treo nhan sắc, cũng càng thiên hướng về ánh vàng rực rỡ thủy tinh đèn treo, xem toàn thể đi lên trắng lệ, lại tràn ngập một cỗ lao thổ khí tức. Thực sự không quá phù hợp A Chính ca loại này truy cầu thời thượng người trẻ tuổi phong cách. Trong nhà sửa sang không tệ A Tần Sương một bộ nhà ở sinh hoạt diễn xuất, đắc ý nói. Đồ dùng trong nhà cùng sửa sang phong cách đều là ta cùng lão lục cùng một chỗ chọn lựa nhà. Về đến trong nhà Tần Sương khôi phục nhà ở phụ nữ tư thái. tự thân vì Tiêu Chính chọn một song da dép lê, vẫn không quên bỏ đi giảng vệ sinh. A Chính ca lo nghĩ, yên tâm mặc, nhà ta đường xưa không có bệnh phủ chân. Tiêu Chính thay đổi dép lê, bốn phía dò xét nói, Lục Thúc đâu biết người muốn tới, hắn lên lầu trang điểm qua. Thần Sương mỉm cười nói, ngươi là không biết, nhà chúng ta lão Lục bình thường có thể xú Mỹ. Thường thường nói mình là thế kỷ trước mặt hoa hạ tứ đại Mỹ Nam một trong. Tiêu Chính treo gẹo nói, hoa hạ lu cờ na ho có tuyển Mỹ Nam loại này cao đến bên trên trận đấu, nghe nói là hắn cùng mấy cái người bằng hữu tại một trận bữa tiệc thượng bình tuyển ra tới. Thần Sương cười nói, khi đó ta còn tại lưu lạc giang hồ, cùng hắn không quen. Khi đó ngươi chính dự mưu giết ta. Đương nhiên không biết. Đột nhiên, thang lầu chỗ rẽ truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Tiếng nói thuần hậu, trung chính bình thản, để cho người ta hết sức thoải mái. Tiêu Chính nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người mặc hưu nhàn cư trang trí nội thất trung niên nam tử chậm rãi xuống lầu. Hắn trải một cái đại bối đầu, hình thể thẳng tắp cao đại, trên thân phun ra nồng đậm cổ long nước, rất rõ ràng là vừa vặn tắm rửa xong, đồng thời rất lợi hại cẩn thận cách ăn mặc một phen mới xuống lầu gặp khách. Lục Đại Sơn từ bước đi vào Tiêu Chính trước mặt, duỗi ra khoan hậu rắn chắc cánh tay nói, A Chính à, ta quan sát ngươi thật lâu, tiểu hỏa tử tuổi trẻ tài cao, tràn ngập tinh thần phân chấn, rất có năm đó ta phong phạm nha. Quan sát ta, Tiêu Chính trần trờ nói, xin hỏi ngươi làm sao quan sát ta? Ở trong ấn tượng của ta, chỉ có Lục A Di theo dõi qua ta mấy lần. Nàng là tại hiện trường khảo sát, ta là dùng ống nhòm quan sát. Đường tắt không giống nhau, nhưng tính chất là một dạng. Lục Đại Sơn mười phần thẳng thắn mà nói, no y nhìn trộm Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy im lặng. Khục, Lục Đại Sơn vội ho một tiếng, một mặt xấu hổ giải thích nói. Không thể nói như thế, ta là quan tâm ngươi, mới có thể chú ý ngươi. Bình thường ta dùng ống nhòm đều là nghiên cứu tinh tượng. Chỉ là thuận tiện nhìn xem ngươi sinh hoạt hàng ngày. Không nhìn thấy phòng ta a? Tiêu Chính đột nhiên hỏi. Đương nhiên không nhìn thấy. Lục Đại Sơn nghiêm sắc mặt, lời thề son sắt, no y coi như nhìn thấy, lấy ngươi Lục Thúc Thúc ta làm người, còn có thể nhìn trộm ngươi hay sao? Đều dùng ống nhòm nhìn trộm, còn có làm người có thể nói? Tiêu Chính chậm rãi gật đầu, dùng trầm mặc biểu đạt chính mình bất mãn. Còn đứng lấy làm gì cho khách nhân dâng trà a? Lục Đại Sơn trừng Tần Sương liếc một chút, vội vàng muốn biểu lộ chính mình nhất gia chi chủ địa vị. Tần Sương quay đầu trừng mắt ngược Lục Đại Sơn, kiềm chế trong lòng không cam lòng, cố nén tức giận tiến nhà bếp châm trà, miễn cưỡng cho Lục Đại Sơn lưu mặt mũi. Đến, A Chính ngồi. Lục Đại Sơn nhiệt tình lôi kéo Tiêu Chính nhập tọa, từ ngăn kéo xuất ra mấy cái gói Trung Hoa nhét vào Tiêu Chính trong tay. Trong nhà cũng không có gì tốt khói, tùy tiện quất lấy chơi. Tiêu Chính cũng không có khách khí, mở ra một bao điểm một cây, cười nói, Lục Thúc ngài quá khách khí. Không khách khí, không khách khí. Lục Đại Sơn khoát tay nói, ngươi là nữ nhi của ta bằng hữu, vậy cũng là bằng hữu của ta. Chúng ta lại là hàng xóm, bình thường hẳn là nhiều đi lại mới đúng. Tiêu Chính cười gật đầu, nói ra, là đạo lý này. Lần sau ta mời ngươi tới nhà ăn cơm, Lục Thúc nhất định phải hãnh diện. Đương nhiên, liền sợ ngươi không mời. Lục Đại Sơn cởi mở cười nói. Tiêu Chính mỉm cười, liền lại mang theo thăm dò nói ra, Lục Kỳ Nhi bình thường thường thường nhắc tới ngài, nói ngài trước kia là làm ăn lớn. Trong tay của ta có chu tờ tiền nhàn rỗi, muốn xin ngài giúp bận bịu đưa chút ý kiến, nhìn hiện tại có cái gì tốt kiếm tiền. Lục Đại Sơn khiêm tốn nói, cái gì đại sinh ý, chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Bất quá ngươi bây giờ còn muốn đầu tư biệt hành nghiệp sao? Tân áo tại Minh Châu thế nhưng là phát triển toàn diện ngôi sao xí nghiệp, liền nữ nhi của ta ca nhạc hội các ngươi cũng có nghiệp vụ nhận đầu. Tiêu Chính Uyển chuyển nói, ta tại Tân áo chỉ là một cái tiểu bảo an. Tân áo phát triển cho dù tốt, ta cũng chẳng qua là tăng chút tiền lương. Lục Đại Sơn cười tủm tỉm nói ra, A Chính A, ngươi đây liền không thành thật. Ngươi cùng Tiểu Lâm đều ở chung, nàng còn không phải liền là ngươi nam nhân sao có thể ăn bám A? Tiêu Chính cười nói, ta vẫn là muốn có chu tờ sự nghiệp của mình. Lời nói này có lý. Nam nhân mà, cũng không thể cả một đời dựa vào nữ nhân sống qua A. Đầu năm nay nữ nhân cũng không có mấy cái thứ tốt. Ngươi nếu là không có tiền không có tướng mạo, các nàng mới chướng mắt ngươi. Lục Đại Sơn tựa hồ nhận hết ủy khuất, nhu cầu cấp bách một cái phát tiết lỗ hổng. Nói chuyện nửa điểm thể diện cũng không cho, rất lợi hại oán niệm vạch trần lấy nữ nhân ác tính. Khúc cửa phòng bếp truyền đến một đạo mười phần không cam lòng tiếng ho khan, chỉ gặp Tần Sương bưng hai chén nóng hổi nước trà tới, tay trái một chén kia rất có hướng Lục Đại Sơn trên mặt dội đến tư thế, làm cho người bất an. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đầu năm nay tốt nữ nhân vẫn là có, cũng không phải từng cái đều như vậy ác liệt. Tựa như lão bà của ta, trước kia làm sát thủ làm rất tốt, nói rửa tay không làm liền rửa tay không làm, vì cái gì còn không phải là vì cái gia đình này. Ta Lục Đại Sơn đời này có thể tìm như thế một cái lão bà, cũng coi là thỏa mãn. Lục Đại Sơn cực lực xoay chuyển, dỗ dành lấy tâm tình bại hoại Tần Sương. Vâng. Lục A Di thật là nữ trung hào kiệt, hiền lành lao bà điển hình. Tiêu Chính cũng phối hợp lấy vuốt mông ngựa, sợ cái này tên sát thủ giới hoàng sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến, uống trà. Bằng hữu đưa tới tốt nhất phổ nhị. Bình thường ta còn không bỏ uống được đây. Lục Đại Sơn nhiệt tình chào mời no y hai người uống một chén trà, rít vài điếu thuốc. Tiêu Chính gặp Lục Đại Sơn vẫn là không có hướng chính đề đã nói, không khỏi có chút nóng nảy nói, Lục thúc thúc. Ngài mời ta tới không phải là đơn thuần uống trà a, lão gia hỏa này mặt ngoài nhìn qua sốc nổi làm ra vẻ, lại là cái cực ngồi được vững hạng người. Kéo nửa ngày nhạc, đúng là một câu hữu dụng cũng không có. Chứng thực đến sinh ý đàm phán, đây tuyệt đối là cái đánh quá vô cùng tốt tay. Vậy ngươi cảm thấy ngươi Lục thúc thúc tìm ngươi là làm cái gì? Lục Đại Sơn mỉm cười cười nói, như cái lao hổ ly mặt mũi tràn đầy rào hoạt. Không phải là muốn tác hợp ta cùng Lục Kỳ Nhi à? Tiêu Chính cả gan làm loạn hỏi. Thẳng thắn nói, ta cùng Lục Kỳ Nhi chòm sao không hợp. Lục Đại Sơn vạn vạn không nghĩ đến bị Tiêu Chính đem nhất quân, ma quỷ khỏe miệng no ý yên tâm, ta còn chưa già lẩm cẩm, sẽ không tùy tiện an bài ta bảo bối nữ nhi hôn nhân đại sự. Đó là nghe nói ngươi đắc tội Tiết gia. Lục Đại Sơn hỏi. Cái này ngài cũng biết Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Mới phát sinh sự tình Lục Đại Sơn liền biết. Nếu như không phải phái người theo dõi chính mình, cái kia chính là Minh Châu phát sinh sự tình, không rõ chi tiết, đều chạy không khỏi cách khắc mắt. Nếu như là cái sau, cái kia lão gia hỏa này năng lượng coi như quá hung tàn. Không nói gạt ngươi, ta tại Minh Châu coi như có chu tờ nhân mạch. Thiết gia loại này hào môn đại gia bị người gây, ta bao nhiêu có thể thu đến giờ phong thanh. Lục Đại Sơn hàm xúc no ý vậy ngài ý là Tiêu Chính thử dò hỏi. Tiết gia là Minh Châu nổi danh quân nhân thế gia, tổ tông ra cái tướng quân, hiện nay càng là ra hai cái sĩ quan cấp giáo. Tại chúng ta Minh Châu, có thể nói là gốc cây màu đỏ hào môn vọng tộc. Hung tàn gấp. Lục Đại Sơn ý vị thâm trường nói ra. A Chính, ngươi nếu là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Lục thúc thúc giúp ngươi ra mặt. Chương 197, Lão nhân thế giới. Lục Đại Sơn thân mật thật to vượt qua Tiêu Chính mong muốn. Cũng làm hắn có chút khó hiểu. Vì cái gì chớ nói mình cùng Lục Kỳ Nhi quan hệ cũng không có tốt đến không tiếc mạng sống cấp độ, cho dù giao tình thâm hậu, làm bậc cha chú nhân vật, Lục Đại Sơn đều không có đạo lý chủ động lấy lòng. Tiêu Chính trầm mặc đốt một điếu thuốc, lông mi hơi nhíu, một lát sau vừa rồi ngẩng đầu cười nói, Lục thúc, chút chuyện nhỏ này chính ta có thể làm được, liền không phiền phức ngài. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Tiêu Chính không muốn thiếu người Lục gia tình. Thế nào, còn cùng ngươi Lục thúc khách khí? Lục Đại Sơn cười nói. Không phải khách khí. Tiêu Chính cười lắc đầu. Lục thúc ngài là có thân phận người, không cần thiết vì ta chút chuyện nhỏ này ra mặt. Lục Đại Sơn trong mắt lướt qua một vòng ý cười, nghe ra Tiêu Chính ý tại ngôn ngoại. Không sai, Lục Đại Sơn tại Minh Châu, đây tuyệt đối là có đại thân phận người, nhưng cái này thân phận, lại tạm thời không thể để cho Lục Kỳ Nhi, cũng chính là hắn bảo bối nữ nhi biết. Bằng không, Lục Kỳ Nhi còn không đoán ra nàng có thế có giờ này ngày này địa vị, là Lục Đại Sơn ở sau lưng thao tác. Tiêu Chính nói như vậy, chủ yếu vẫn là không muốn bởi vì chính mình chút chuyện nhỏ này xáo trộn Lục Đại Sơn toàn bộ kế hoạch. Có thể nói dụng tâm lương khổ, rất có tâm ý đã ngươi nói như vậy, ta liền không miễn cưỡng. Lục Đại Sơn mỉm cười, cũng không bắt buộc no y bất quá có chuyện gì, nhất định nói cho Lục Thúc. Tại Minh Châu, Lục Thúc vẫn có chút biện pháp. Cảm ơn Lục Thúc. Tiêu Chính gật gật đầu, lòng mang cảm kích. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một trận, Tiêu Chính cũng không nhiều hơn lưu lại, hướng hai vợ chồng biểu đạt cảm ơn về sau, liền đứng dậy cáo từ. Có rảnh nhiều đến ngồi một chút. Lục thúc mời ngươi ăn nồi lẩu. Lục Đại Sơn tự mình đưa tới cửa, nhiệt tình nói ra. Được. Tiêu Chính khoát tay cáo từ, chậm rãi rời đi Lục gia. Thế nào đóng cửa phòng về sau, một mực không có lên tiếng Tần Sương hiếu kỳ hỏi. Không tệ. Lục Đại Sơn đốt một điếu thuốc, ngồi trở lại ghế sổ pha uống miệng phổ nhị, ý vị thâm trường nói. Khó trách Lâm Chiêu Thiên đến bây giờ cũng không có lộ diện, xem ra cũng là cảm thấy tiểu tử này không đơn giản, là cái nhân vật. Một cái không có gì cả tiểu tử nghèo, có thể là nhân vật như thế nào? Tần Sương chế nhạo nói. Ngươi không phải một mực xem thường chúng ta người đi đường này à ta nhưng từ không có xem thường các ngươi cái này. Lục Đại Sơn cải chính. Ta chỉ là xem thường làm việc bất động não ngu xuẩn. Ngươi cảm thấy hắn có não tử? Tần Sương hỏi. Liên Lâm Chiêu Thiên loại kia tự cao tự đại lao già kia đối với hắn cũng không có ý kiến, tiểu tử này khẳng định có không đơn giản địa phương. Mà lại hắn đoán được chúng ta cùng Lục Kỳ Nhi ở giữa quan hệ, thấy thế nào cũng không phải cái kẻ ngu. Lục Đại Sơn rút điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Xem ra, tiểu tử này cùng Kỳ Nhi tiếp xúc, thật là vô ý, không có cái gì mục đích. Có hay không mục đích ta không quan tâm. Thần Sương ánh mắt trở nên mê ly, trầm giọng nói. Nhưng tiểu tử này quá khứ, có thể tương đương không đơn giản, mà lại bên người có quá nhiều không xác định nhân tố. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là tân áo công ty tiểu bảo an, nhưng không lâu sau, hắn bình tĩnh sinh hoạt liền sẽ bị đánh phá. Vì cái gì nói như vậy ngươi phát hiện cái gì? Lục Đại Sơn ngạc nhiên nói. Ngươi biết tiểu tử này tại chúng ta vòng tròn bên trong là nhân vật gì? Tần Sương ánh mắt tỉnh táo nói ra. Nhân vật gì? Lục Đại Sơn hỏi. Dùng thời gian 5 năm chế tạo một chi cấp A đoàn đội. Mà bản thân hắn, càng là chưa từng thất thủ. Bên người đồng bạn cũng từng cái đều là tinh anh. Tần Sương tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y ta trước mấy ngày sai người hỏi thăm một chút. Hắn lãnh đạo đoàn đội trước mắt là nghiệp giới lớn nhất làm náo động cũng trẻ tuổi nhất đội ngũ. Có thể xương dị loại. Không phải liền là một đám thợ săn tiền thường mà. Còn thổi đến lợi hại như vậy Lục Đại Sơn trung quy là giới kinh doanh kẻ có thế lực. Đối lính đánh thuê sát thủ loại này dựa vào bán thể lực đem đổi lấy báo thù chức nghiệp từ đầu đến cuối không có hảo cảm, cũng không quá để mắt. Trong mắt hắn, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Dù là hắn bên gối người cũng là cái nghề này bên trong đi ra, vẫn vô pháp cải biến thâm căn cố đế khái niệm. Liền các ngươi thương nhân mới là cao đoàn chức nghiệp liền ngươi Lục Đại Sơn có năng lực Tần Sương chế nhạo nói. Ngươi làm sao không có khi chủ tịch quốc gia không có thống soái quân đội Lục Đại Sơn bị chế nhạo đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội ho một tiếng no ý ta là thương nhân, cũng không phải chính khách. Sao có thể giống ngươi như thế so lại nói, năm đó ta nếu là tham gia chính trị. Cũng không phải là không có khả năng tiến trung ương, khi quan ở kinh thành. Thổi, ngươi liền Lâm Chiêu Thiên đều chưa hẳn đè ép được, nào có mặt tại cái này khoác lác. Tần Sương liếc xéo liếc một chút, khinh thường nói. Ta ép không được Lâm Chiêu Thiên ngươi đang nói đùa chứ? Lục Đại Sơn bất mãn nói. Ta 30 tuổi năm đó, đã là Minh Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phú ông. Lâm Chiêu Thiên 30 tuổi năm đó đang làm cái gì? Làm gia đình phụ nam, cho vợ con nấu cơm giữ nhà. Về sau đâu? Tần Sương bĩu môi nói. Lâm Chiêu Thiên từ gia đình phụ nam nhảy lên trở thành kinh thành chạm tay có thể bỏng đại nhân vật, ngươi thì sao vẫn là chỗ ở nhỏ hẹp tại Minh Châu làm ngươi thổ hoàng đế? Có ý tứ sao? Thế nào à? Nha Minh Châu chỗ nào so Hiến Kinh kém? Ta tại Minh Châu có thể làm thứ nhất, hắn tại Hiến Kinh dám tự xưng thứ nhất sao? Nhìn những lao gia hỏa kia không gặp hắn. Lục Đại Sơn bất mãn nói. Lâm Chiêu Thiên không phải liền là một cái phượng hoàng nam sao? Có ngươi nói ưu tú như vậy ngươi cũng có mặt nói. Thần Sương bạch lao công liếc một chút. Nhìn xem cùng ngươi cùng thế hệ những người kia, cái nào không phải vóp nhọn đầu hướng Yến Kinh chui? Hiện tại tối thiểu có một nửa tại Yến Kinh đứng vững gót chân. A liền ngươi không muốn phát triển, cả ngày trông coi một mẫu ba phần đất, này cũng không dám qua. Chứ ở nhà làm nồi lẩu, còn có cái gì tiền đồ? Nhìn nhìn lại Lâm Chiêu Thiên bọn họ. Đều theo bộ cấp các đại lao xưng huynh gọi đệ, phát họa hoa hạ bản kế hoạch. Ta cũng không kém A Minh Châu thường ủy không giống nhau có ta bái làm huynh đệ chết sống tiếp qua mấy năm chờ bọn hắn vào kinh, còn không phải cùng dạng có thế ở Trung ương nói chuyện. Lục Đại Sơn đắc ý nói, ta chính là không muốn tụ tập vào kinh, bằng không Lâm Chiêu Thiên có thế có giờ này, ngày này phong quang bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi bình thường cũng không có như thế bợ đỡ a hôm nay cái này là thế nào làm sao cảm giác ngươi đầy mình oán khí? Tần Sương trợn mắt chừng một cái, không có giải thích. Hiểu. Lục Đại Sơn nhếch miệng cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Không phải là trước mấy ngày qua Hiến Kinh tham gia tụ hội, bị kích thích ra ta sớm đã nói với ngươi, có rảnh ngay tại nhà nhìn nhiều vài cuốn sách, không có việc gì cùng những bà tám đó xem náo nhiệt gì, ngươi còn không biết các nàng đức hạnh cả đám đều hận không thể đem nhà mình lão công thổi thượng thiên, có ý tứ sao? Tần Sương bĩu môi nói, tối thiểu so ngươi cả ngày ngồi xổm trong nhà ăn lẩu tốt. Nhìn xem ngươi bơi lội vòng, đều nhanh mặc không tiến Âu phục. Nói mò, ta gần nhất cũng tại giảm béo có được hay không? Lục Đại Sơn chừng lao bà liếc một chút. Làm sao mắt thấy lại đến các ngươi tụ hội thời gian? Sợ mất mặt Tần Sương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nọ y ngươi liền thêm chút tâm đi. Hàng năm tụ hội đều là Lâm Chiêu Thiên cá nhân xuất sắc, ngươi dù sao cũng là cùng hắn nổi danh Minh Châu lãnh tụ, dựa vào cái gì mọi chuyện để hắn ép ngươi một đầu lại tiếp tu cờ như thế? Tụ hội đều thành bọn họ hiến kinh giúp tư nhân tụ hội. Yên tâm, có ta Lục Đại Sơn tại một ngày, trận này tụ hội liền có chúng ta Minh Châu giúp một chỗ cắm rủi. Hắn Lâm Chiêu Thiên lại phong quang, cũng đừng hòng tại ta Lục Đại Sơn trước mặt đắc chí. Lục Đại Sơn lời thề son sắt no y bất quá nói đến, mấy năm này ta xác thực quá vô danh, là thời điểm mánh hổ xuất lồng, hiện ra ta xinh đẹp vũ dự. Lúc này mới đúng. Thần Sương gật gật đầu, thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá ngươi cảm thấy Lâm Chiêu Thiên có thế đồng ý Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm sự tình sao? Ta lão cảm thấy Lâm Chiêu Thiên thẳng tà dị. Nhìn không thấu. Hắn có đồng ý hay không ta không biết, nhưng dựa theo tiểu Lâm tính tình, chỉ cần nàng nhận định Tiêu Chính, Lâm Chiêu Thiên coi như lại trên nhảy dưới tránh, cũng cải biến không Lâm Hỏa Âm quyết định. Lục Đại Sơn nhếch miệng cười nói. Tiểu nha đầu này cùng mẫu thân của nàng rất giống. Cương đứng lên như đầu trâu. Ai cũng kéo không trở lại. Tần Sương nghe ẩm nói, lão bà của người ta, ngươi như thế giải làm cái gì làm sao, đều nhiều năm như vậy còn không quên cái kia lạnh như băng nữ nhân đâu? Lục Đại Sơn mặt mũi tràn đầy lúng túng nói, đều lão phu lão thê, ngươi làm sao còn cẩn thận như vậy? Mắt lại nói, nàng đều xuất ra, ta cho dù có ý nghĩ còn có thể làm cho nàng hoàn tục hử. Ngủ. Tần Sương chừng Lục Đại Sơn liếc một chút, đi lên lầu. Lục Đại Sơn thì là chạy chậm tiến nhà bếp. Giám sát hắn muộn một nồi thịt kho tàu dò qua. Đây chính là hắn đêm nay cùng Lục Kỳ Nhi xem bóng thi đấu ăn khuya, tuyệt đối không thể qua loa. Chương 198, tại sao muốn cùng ta kết hôn? Tiêu Chính về nhà lúc, Mã Anh Tuấn chính bưng lấy một hộp kem xem TV, Lâm Hỏa Âm làm theo không thấy tung tích. Đổi giày, Tiêu Chính dặn dò Mã Anh Tuấn xem TV nói nhỏ chút, cái sau làm theo thần thao thao đi vào Tiêu Chính trước mặt, thấp giọng nói, ca. Chị dâu vừa rồi sắc mặt khó coi, gặp ta trở về liền trực tiếp lên lầu. Không biết có phải hay không là xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng cùng hắn nói cái gì? Tiêu Chính nơm nớp lo sợ nói ra. Liền nói ngươi qua nhà hàng xóm uống trà. A Mã Anh Tuấn một mặt vô tội nói. Một chữ đều không nhiều lời. Cái kia nàng nói cái gì? Tiêu Chính hỏi. Lúc ra cửa đợi không cũng còn tốt được không, làm sao đỗng nhiên liền không vui? Ta cù nở dê muốn ho y. Nhưng chị dâu không có phản ứng ta, trực tiếp lên lầu. Mã Anh Tuấn bất đắc dĩ nói ra. Ừm. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, giả bộ chấn định no y ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta lên lầu. Được. Mã Anh Tuấn gật gật đầu, điều TV nhỏ âm lượng. Tiêu Chính sau khi lên lầu từ khe cửa ngắm gặp trong phòng yếu ớt ánh đèn, biết Lâm Hỏa Âm đã nằm ngủ, ngay sau đó cũng không dám chế tạo quá đại động tĩnh, rón rén vào nhà, đang muốn tiến vào phòng tắm rửa mặt. Lại phát hiện yên tĩnh nằm ở trên giường Lâm Hỏa Âm xoay người, thản nhiên nói, trở về. Giọng điệu thanh đam mờ, không có chút nào tâm tình. Thân thể đã từ từ ngồi xuống. Tiêu Chính giật mình, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói, còn chưa ngủ mất ngủ. Lâm Hỏa Âm rất lợi hại thẳng thắn nói ra. Trong mắt không có chút nào bối rối, lại có vẻ trầm thấp mà lạnh lùng. Phảng phất có rất lo xa sự tình không có giải quyết. Làm sao Tiêu Chính lo lắng đi qua, hỏi. Có phải hay không cà phê uống nhiều không bằng ta giúp ngươi pha một ly sữa bò? A không cần. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt lắc đầu, thần sắc bình tĩnh no y ngươi ngồi xuống, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Tiêu Chính gặp Lâm Hỏa Âm thái độ khác thường, không khỏi cảm thấy lo sợ ngồi tại cạnh giường, chột dạ nói, chuyện gì? Lâm Hỏa Âm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nói ra, ta trước đó hỏi qua thầy thuốc, bao lâu có thể đo ra pha y chăng mang thai? Tiêu Chính nghi ngờ nói, làm sao thầy thuốc nói sớm nhất một tuần liền có thể đo đi ra? Lâm Hỏa Âm mặt không chút thay đổi nói. Trễ nhất đâu? Tiêu Chính mơ hồ đoán được Lâm Hỏa Âm muốn nói gì. Thầy thuốc không nói trễ nhất. Bởi vì mỗi người thể chất khác biệt. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. nhưng ta hôm nay ngươi hôm nay kiểm tra tiêu chính bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Kết quả gì trong lòng sao, kiểm nghiệm phương pháp chính xác sao, có phải hay không dùng buổi sáng lần thứ nhất nước tiểu? Lâm Hỏa Âm ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm tiêu chính, bỗng nhiên ở giữa, nàng không quá muốn nói cho tiêu chính kết quả. Lại hoặc là nói, nàng không quá nhẫn tâm nói cho tiêu chính. Trên thực tế, liền chính nàng, hiện tại cũng vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa. Ngươi làm sao tiêu chính gặp nàng không ra, không khỏi càng khẩn trương lên, bất an hỏi. Đến xảy ra chuyện gì ngươi ngược lại là nói chuyện A? Lâm Hỏa Âm ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm tiêu chính. Thật lâu, nàng rốt cục vẫn là quyết định nói cho tiêu chính. Ta giải quyết. Lâm Hỏa Âm cố hết sức nói ra. Cứ việc trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình, nhưng giọng điệu lại biến đến nặng dị thường. Vâng. Buổi trưa hôm nay thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được cái bụng có một dòng nước gấm trào lên. Một cái nháy mắt, nàng còn tưởng rằng đó là tân sinh mệnh xuất hiện dấu hiệu, nhưng trên thực tế, lại là đại di mụ xuất hiện dấu hiệu khi nàng ngồi tại trên bồn cầu, trông thấy cái kia quen thuộc hồng sắc lúc, nàng cả người đều được. Nói không nên lời là may mắn, buông lỏng, vẫn là thất lạc. Nàng lúc đầu cho là mình 100% hội mang thai, nàng lúc đầu vô pháp tiếp nhận chính mình đột nhiên mang thai, nàng thậm chí làm tốt một mình nuôi dưỡng tiểu sinh mệnh chuẩn bị. Có thể dần dần, khi nàng cùng tiêu chính vượt qua dài rằng giặc hơn một tháng thời gian về sau, nàng dần dần thích ứng cùng một người nam nhân ở chung sinh hoạt, cũng dần dần thói quen bên người có một người nam nhân tồn tại sinh hoạt. Nàng thậm chí đang nghĩ, thực cùng nam nhân này ở cùng một chỗ, cũng không phải là một kiện rất khó chịu sự tình. Tối thiểu sinh hoạt trở nên phong phú, trở nên không hề như vậy không thú vị. Nàng đang đợi, chậm rãi chờ đợi tiểu sinh mệnh buông xuống. Chậm rãi làm việc tốt ly kiến thiết, tới đón tiếp cái này bỗng nhiên xuất hiện sinh mệnh. Thế nhưng là, buổi trưa hôm nay, hết thể đều xuất hiện sai lầm. Tựa như cùng tiêu chính cái kia bản không nên xuất hiện ban đêm một dạng, buổi trưa hôm nay đột biến. Lần nữa xáo trộn Lâm Hỏa Âm sở hữu kế hoạch. Để cho nàng không biết làm thế nào. Không biết ứng đối ra sao tiếp xuống sự tình. Ngươi giải quyết tiêu chính sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, bờ môi khẽ run no ý đến chuyện gì ngươi có thể không thể nói rõ ràng một điểm. Tiêu chính nào tử phảng phất nổ bể ra đến, trong nháy mắt mất đi năng lực suy tính. Ta đến Nguyệt Kinh. Nói ra miệng về sau, Lâm Hỏa Âm ngược lại trở nên bình tĩnh đứng lên, gàn từng chữ một. Cái này cũng liền chứng minh, ta cũng không có mang thai. Không có mang thai tiêu chính ngộng. Ánh mắt mê ly mà hỗn loạn nói, ngươi ý là ngươi không có trong lòng hài tử của ta có thể hiểu như vậy. Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói ra, tâm tình không khỏi phức tạp. Nàng vốn là cự tuyệt, nhưng bây giờ, nàng lại phát hiện mình cực thất lạc. Cái kia tiêu chính ha hô cờ mô mờ, lại phát hiện mình rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới. Không có mang thai nói cách khác, chính mình cùng Lâm Hỏa Âm ở giữa sở hữu liên hệ, đều vì vậy mà đứt gãy vậy có phải nói rõ. Chính mình không còn có bất kỳ lý do gì tiếp tục ở chỗ này đâu. Pha Y Trăng nói rõ chính mình hẳn là chủ động rời đi nơi này đâu. Sinh hoạt mới vừa tiến vào quỹ đạo, Lâm Hỏa Âm liền cho hắn nhất kích chí mệnh, khiến cho hắn không biết làm thế nào, không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào, có thể hay không đi xuống. Tiêu chính chưa từng như thế mê mang qua, dù là trường cấp 3 nghỉ học, bị bộ đội khai trừ, thậm chí tại biển lang thang bên ngoài kiếp sống, hắn đều chưa từng như thế bàng hoàng. Bất lực. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng giống bây giờ như thế tràn ngập, vui vẻ. Là, Lâm Hỏa Âm không đủ ôn nhu, cũng không quan tâm, nhưng lại cho tiêu chính một loại khó mà diễn tả bằng ngôn từ cảm tình, cùng một ngôi nhà, một cái hoàn chỉnh, được người yêu mến nhà. Tiêu chính hy vọng dường nào Lâm Hỏa Âm vì hắn sinh một cái khỏe mạnh, đáng yêu bà bảo, cho hắn một cái hoàn chỉnh nhà, để hắn vượt qua phổ thông lại khoái lạc phong phú sinh hoạt. Gần nhất, tiêu chính thậm chí tại trải qua trang phục trẻ em cửa hàng thời điểm, hắn đều sẽ nhìn nhiều vài lần, cho mình tức xe sinh ra hải tử tìm kiếm quần áo một chút. Hắn có nghĩ qua chỗ có ngoa ý ý muốn, thậm chí là khó sinh, nhưng hắn duy chỉ có không có nghĩ qua, Lâm Hỏa Âm thế mà không có mang thai. Hắn sở hữu ảo tưởng, đều là không tồn tại, đều là mong muốn đơn phương. Tiêu chính tâm lập tức chìm đến gốc, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trắng bệch như tờ giấy. Ngươi đều không có coi là tốt, tại sao muốn tìm ta? Tiêu chính thì thào nhìn chằm chằm mặt không biểu tình Lâm Hỏa Âm, thanh tuyến run nhẹ nhẹ. Ngươi đều không có mang thai, vì cái gì muốn cùng ta kết hôn? Chương 199, bất tranh khí. Tiêu chính biểu lộ là ngốc trệ, mờ mịt, một đôi nguyên bản tinh thần sáng láng đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Hắn nhìn chăm chú lên Lâm Hòa Âm, ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì tập trung. Chỉ là trống rông cùng Lâm Hòa Âm đối mặt, sắc mặt ảm đạm. Lâm Hòa Âm trầm mặc, thanh lanh con ngươi chậm rãi nhìn về phía Tiêu Chính, khỏe miệng nhẹ nhàng rát, lại một chữ cũng nói không nên lời. Nàng nghe ra Tiêu Chính cái kia phiên chất vấn bên trong thất vọng, cũng cảm nhận được Tiêu Chính cái kia tiếp cận tuyệt vọng bất đắc dĩ. Có thể nàng có thể làm sao không có mang thai chính là không có mang thai, chẳng lẽ nàng còn có thể bỗng dưng sinh ra một đứa bé, chẳng lẽ muốn nàng lừa gạt Tiêu Chính? Lâm Hòa Âm từ trước tới giờ không gạt người, cũng không quen nói dối. Nàng có thể làm, cũng là nói cho Tiêu Chính hết thảy, dù là lại bởi vậy thương tổn cái này bất cần đời nam nhân. Lâm Hòa Âm cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy ánh mắt bên trong hỗn loạn, nàng chỉ là không muốn bất luận kẻ nào trông thấy nàng mê mang một mặt, có thể nàng lại làm sao biết, giờ này khắc này nàng càng là tỉnh táo, càng là bình thản, đối Tiêu Chính thương tổn, càng nặng nề. Như dao tàn nhẫn khoét lấy Tiêu Chính trái tim, khiến cho hắn không chịu nổi gánh nặng địa trốn tránh Lâm Hòa Âm cái kia làm cho người ngạt thở ánh mắt. Tiêu Chính rốt cục trốn rời hiện trường. Hắn đứng dậy, thất hồn lạc phách xông đến phòng 8. Chỉ mất câu tiếp theo hỗn loạn chi cực lời nói, ta qua tắm rửa. Hắn phải dùng nước lạnh đến cọ rửa hỗn loạn suy nghĩ, hắn vô pháp đối mặt Lâm Hòa Âm cái kia hoàn toàn như trước đây lạnh lùng ánh mắt. Đã từng, hắn bởi vì cùng Lâm Hòa Âm có được tránh cũng không thể tránh quan hệ mà khí mười phần. Giờ phút này, Lâm Hòa Âm ánh mắt lại phảng phất nóng rực mặt trời gay gắt, khiến cho hắn không dám nhìn thẳng, chỉ muốn tìm không ai địa phương tốt tốt lánh tĩnh một chút. Tiêu Chính trốn vào phòng 8. Lâm Hòa Âm lại sắc mặt phức tạp ngồi ở trên giường, nhìn như thờ ơ, kỳ thực suy nghĩ hỗn loạn. Tiêu Chính không biết như thế nào đối mặt nàng, nàng sao lại không phải Tiêu Chính không dám nhìn thẳng nàng ánh mắt, nàng lại như thế nào dám nhìn nhiều Tiêu Chính cái kia thất lạc ánh mắt. Tiêu Chính hy vọng nàng có thể mang thai hai người hài tử, bây giờ Lâm Hòa Âm cũng không hề giống trước đó như vậy kháng cự, cũng nguyện ý tiếp nhận trong bụng tiểu sinh mệnh. Có thể hết lần này tới lần khác Lao Thiên cùng bọn hắn mở một cái vô cùng lớn cho đùa, cướp đi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng đi nên đón tiểu sinh mệnh. Không có dấu hiệu nào, không có bất kỳ cái gì chỗ trống cướp đi đầu kia tiểu sinh mệnh. Vì cái gì khẽ than thở một tiếng, Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng vuốt ve cái kia bằng phẳng không xương bụng dưới, tự lẩm bẩm, vì cái gì bất tranh khí một điểm đêm dài. Tắm rửa xong Tiêu Chính dập tắt đầu giường đèn bàn, tâm tình cực kỳ nặng nề nằm ở trên giường. Nằm tại Lâm Hòa Âm bên người. Hắn không biết Lâm Hòa Âm sáng mai sẽ như thế nào xử lý hai người quan hệ, hắn cũng không biết mình nên như thế nào đối mặt không hề có mang chính mình cốt nhục Lâm Hòa Âm. Nhưng hắn biết, khi Lâm Hòa Âm xác định không có mang thai về sau, hắn liền không lại có tư cách ở tại Lâm gia, cũng không có bất kỳ cái gì lý do chiếm lấy Lâm Hòa Âm. Đương nhiên, Lâm Hòa Âm có lẽ cũng sẽ thực hiện nàng hứa hẹn, hai người từ đó cắt chạy Tây Đông, lẫn nhau không khất nợ. Tiêu Chính gối đầu, ánh mắt tản mạn nhìn chăm chú lên trơn bóng trần nhà, tâm tình xa xuất cực. Rõ ràng hết thể đều dễ như trở bàn tay, rõ ràng hết thể đều tại chiều địa phương tốt hướng phát triển, có thể trong vòng một đêm, không có cái gì. Lâm Hòa Âm không có hài tử, mà hắn, cũng mất đi tiếp tục ở tại Lâm gia tư cách. Tiêu Chính mất ngủ. Chuyển tiến Lâm gia sau lần thứ nhất mất ngủ. So bất luận cái gì đêm không ngủ muộn đều muốn gian nan. Rõ ràng nằm tại mềm mại trên giường, rõ ràng ăn mặc sạch sẽ nhất thoải mái dễ chịu áo ngủ, rõ ràng bên người còn nằm một cái khuôn mặt khí chất tuyệt hảo nữ nhân, hắn lại không có không buồn ngủ, phảng phất nằm tại hầm băng bên trên, toàn thân lạnh lẽo, không có chút nào ấm áp. Muộn hạ đêm đã không hề khô nóng, hơi lạnh dạo phong rót vào cửa sổ, đánh vào trên người hơi lạnh. Trên bụng cần đắp lên chăn lông, tài năng làm dịu ngày đêm lớn hơn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mang đến khó chịu. Sáng ngời trăng sáng khắp qua màn cửa, đánh trên giường giống như ban ngày. Đem hai người thân thể làm nổi bật đến rõ ràng rõ ràng. Ngủ sao đầu giường Lâm Hòa Âm bỗng nhiên phát ra rất nhỏ thanh âm, giống như đang thử thăm dò. Không có. Bình nằm ở trên giường không nhúc nhích tí nào Tiêu Chính nhẹ giọng đáp lại, thanh tuyến trầm thấp mà khàn khàn. Đáp lại về sau, trong phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Ngoài cửa sổ có náo nhiệt tiếng côn trùng kêu. Cửa sổ bên trong, lại một mảnh lãnh tịch, chỉ có hai đạo yếu ớt, lại hết sức hỗn loạn tiếng hít thở. Tiêu Chính chờ đợi, yên lặng lắng nghe bên giường thanh âm. Hắn không biết Lâm Hòa Âm muốn nói cái gì, nhưng hắn đã làm tốt xấu nhất dự định, rời đi Lâm gia. Có thể chờ đợi luôn luôn dài dằng dặc. rõ ràng chỉ là vài phút chờ đợi, Tiêu Chính lại phảng phất các loại một thế kỷ. Tuy nhiên ta không có mang thai. Ngươi cũng có thể tiếp tục ở chỗ này. Dài răng giặc sau khi trầm mặc, Lâm Hỏa Âm giọng điệu hơi phức tạp nói ra, dù sao cách chúng ta hiệp nghị kỳ hạn còn có nửa tháng. Tiêu Chính nghe vậy, thân thể khẽ run lên, thật không thể tin ngồi dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm nằm nghiêng Lâm Hỏa Âm, ngươi nói, ta còn có thể tiếp tục ở chỗ này ư? Lâm Hỏa Âm không có đứng dậy, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Nàng tìm cho mình một bậc thang, hiệp nghị còn chưa tới kỳ, Tiêu Chính không hề rời đi tất yếu, trừ phi Tiêu Chính không muốn ở chỗ này. Thế nhưng là ta Tiêu Chính khỏe môi lung túng, trầm ngưng thật lâu đều nói không ra lời. Nếu như ngươi có càng nơi đến tốt đẹp, Lâm Hỏa Âm thái độ bình thản nói ra. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Thái độ bình thản, giọng điệu lại rõ ràng ẩn hàm một tia phức tạp ý vị. Nàng nói xong, trong phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Giống như chết trầm mặc. Càng nơi đến tốt đẹp, Lâm Hỏa Âm biệt thự này tại Minh Châu trên cơ bản là tối cao cấp biệt thự. Trừ phi có người cho hắn cung cấp trang viên tính chất nơi ở, nếu không Tiêu Chính không có khả năng có càng nơi đến tốt đẹp. Thế nhưng là xác định Lâm Hỏa Âm không có mang thai về sau, chính mình hẳn là dùng như thế nào thân phận cùng hắn ở chung đâu, đây là Tiêu Chính trước mắt cần có nhất cân nhờ ở cờ vấn đề. Đồng sự bằng hữu vẫn là tiếp tục hiệp nghị quan hệ vợ chồng, Tiêu Chính trầm mặc để nằm nghiêng ở giường, Lâm Hỏa Âm rất không tự nhiên xoay người, ánh mắt xéo qua quét mắt ngồi ở trên giường Tiêu Chính, lại phát hiện đối phương chỉ là ánh mắt mờ mịt nhìn mình chằm chằm. Không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì, ta đang nhớ nhà bên trong còn có hay không phòng trống. Tiêu Chính thành thật trả lời. Ngựa con chiếm ta trước đó gian phòng, trên lầu giống như trừ một gian chồng chất tạp vật hàng hóa đang lúc, cũng không có dư thừa gian phòng có thể ngủ. Lâm Hỏa Âm không nghĩ tới Tiêu Chính ý niệm đầu tiên là cân nhờ ở cờ ở nơi đó, cái này khiến nàng vốn là còn chút mâu thuẫn tâm tình trở nên thoải mái, thản nhiên nói, chờ Mã Anh Tuấn rời đi lại thảo luận vấn đề này. Vậy ta hiện tại tiếp tục ngủ ở phòng ngươi, Tiêu Chính rất có vài phần vinh hạnh hỏi. Lâm Hỏa Âm dùng trầm mặc trả lời Tiêu Chính nghi hoặc. Vốn nên có một kết thúc nói chuyện cũng không có kết thúc, đạt được Lâm Hỏa Âm phê chuẩn A Chính ca cũng không có một lần nữa nằm xuống. Hắn đón đến, ánh mắt cực kỳ mịt mờ, biểu lộ cực kỳ khát vọng hỏi, Lâm Tổng. Nhìn ra được ngươi đối với không có mang thai 10 phần tiếc nuối, ta cũng thế. Đã như vậy, không bằng chúng ta chờ ngươi đại di mụ sau khi đi đầu nhập chính thức tạo nhân kế hoạch thực thân thể ta còn thật là tốt. Cũng không có cái gì không thể cho ai biết ám tật. Nếu như ngươi không tin, ta ngày mai liền đi bệnh viện làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra. Lâm Tổng ngươi muốn làm gì có chuyện hảo hảo nói, mua bán không xả thân nghĩa tại, động giao liền thật rất lợi hại không cần thiết. Chương 200, Thập Tam Thái Bảo. Ca, chị dâu làm điểm tâm ăn ngon thật. Trên bàn cơm, Mã Anh Tuấn uống miệng sữa bò, tặc mi thử nhắn hỏi, ca, tối hôm qua ngươi làm sao trấn an chị dâu thế mà một buổi tối liền đem chị dâu khuyên đến sảng khoái tinh thần, mặt mày hớn hở tối hôm qua còn lánh khẩu mặt lạnh, sáng sớm liền lại làm điểm tâm, lại mặt như hoa đào, quả thực tưởng như hai người, Mã Anh Tuấn dần dần bắt đầu tin tưởng A Chính ca là tình trường cao thủ. Khuyên cái gì, Tiêu Chính chậm rãi ăn Lâm Hỏa Âm trước khi ra cửa chuẩn bị kỹ càng dinh dưỡng bữa sáng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Ở trước mặt ta nàng còn dám làm càn nhìn ta không gọt chết nàng. Lao đại uy vũ. Mã Anh Tuấn giơ ngón tay cái lên, mừng khấp khởi nói ra. Cái kia ca, hôm nay ngươi chuẩn bị mang ta đi đâu chơi, thực hôm qua qua địa phương cũng không dễ chơi còn muốn đi chơi, Tiêu Chính cau mày nói. Ngươi muốn đi chỗ nào liền chính mình đi thôi. Ta nên đi làm. Không thể nào, Mã Anh Tuấn ủy khuất nói. Ngươi mới chơi với ta một ngày á, hôm qua là mang ngươi nhận cái đường. Chán lờ dê, lẽ lại ngươi còn trông cậy vào ta ngày ngày bô y tiếp ngươi, đừng nằm mơ. Ta hiện tại có thể là công ty tầng quản lý, không có ta, công ty căn bản không có cách nào vận chuyển bình thường. A Chính ca tự mình ước định cực cao. Trầm rãi nói ra, ngươi muốn đi tán gái cũng thành, dạo phố mua sắm cũng thành, hôm nay bắt đầu liền tự do hoạt động đi. Ta thế nhưng là có gia đình có công nhân. Không có nhiều như vậy công phu cùng ngươi mò mẫm quay. An Lâm Hỏa Âm thân thủ nấu bữa sáng, nghĩ đến Lâm Hỏa Âm lúc ra cửa mặt mày hớn hở bộ dáng. A Chính ca tâm lý đẹp vô cùng. Xem ra nàng vẫn là rất lợi hại, hy vọng ta ở chỗ này nha. Tốt, A Mã Anh Tuấn vẻ mặt cầu xin, ủy khuất nói. Vậy ta liền chính mình qua tản bộ. An điểm tâm xong đem bàn ăn xoay thu thập một chút, tuyệt đối đừng đem trong nhà chỉnh rối bời, tẩu tử ngươi có bệnh thích sạch sẽ. Tiêu Chính hướng miệng bên trong nhét khối bánh mì, đứng dậy dặn dò. Mặt khác, tuyệt đối đừng mang về nhà nữ nhân, để tẩu tử ngươi trông thấy, ngươi cũng đừng nghĩ trong nhà ở yên tâm ca, ta không phải như vậy không có nhãn lực tình người, loại chuyện này cũng liền bốn mắt làm được ra. Mã Anh Tuấn lời thề son sắt nói ra. Ừm. Tiêu Chính điểm điếu thuốc, sảng khoái tinh thần đi ra ngoài đi làm, trên mặt mang hài lòng nụ cười, liền cái kia chướng mắt ánh sáng mặt trời, cũng cảm thấy đáng yêu kiểu mị đứng lên. Chỉ là các loại Tiêu Chính vừa đi, Mã Anh Tuấn lập tức móc ra thai nghe nhét vào lỗ thai, bấm một cái quen thuộc dãy số. Chờ nửa ngày, điện thoại rốt cục kết nối, trong thai nghe truyền đến một thanh trầm thấp mà từ tính thanh âm, uy. Thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt, tựa hồ vài ngày không ngủ. Tì nạ tỉ, ta đã tự do. Tùy thời có thể lấy đi ra ngoài điều nghiên địa hình. Mã Anh Tuấn thái độ đoan chính nói ra, không giống cùng Tiêu Chính ở chung lúc như vậy cả lơ phất phơ. Ừm. Trong hai nghe truyền ra tì nạ băng hàn mà trầm ổn thanh âm, mau chóng định ra phương án, ta 3 ngày sau đến Minh Châu. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mã Anh Tuấn chân thành nói. Sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, có chút lo lắng hỏi, tì nạ tỉ. Ngươi có phải hay không vài ngày không ngủ làm sao thanh âm nghe như thế mỏi mệt không nên hỏi đừng hỏi. Đối diện truyền đến Tina lãnh khốc vô tình thanh âm, làm tốt ngươi bản phận, khắc suất sai lầm. Được. Mã Anh Tuấn gật gật đầu, liền lại mặt lộ vẻ lo lắng, thử dò xét nói. Tina tỷ, chuyện này chúng ta thật không nói cho lão đại ta sợ lão đại hội không cao hứng ngươi không biết hắn làm người Tina lạnh lùng hỏi. Nói cho hắn biết. Chúng ta còn có thể làm ra đi cũng là Mã Anh Tuấn bất đắc dĩ nói. Lấy lao đại cá tính, nhất định sẽ ngăn cản chúng ta. Hết thể theo kế hoạch làm việc, không muốn phức tạp. Tí nạ tỷ yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu Minh, ngươi nha đến đánh tính toán lúc nào còn tiền A Chính ca khí thế hừng hực xâm nhập đường Minh văn phòng. Hai mắt trợn lên nói, lao tử nghèo đều nhanh đói đường Minh liên tục không ngừng đứng dậy, lại là dâng thuốc lá lại là châm trà. Chê cười hầu hạ A Chính ca ngồi xuống, thân thủ lột cây hương tiêu nói, Chính ca, ngươi cũng biết ta là Nguyệt Quang Tộc, đây chẳng phải là tháng mà, chờ lĩnh lương, ta trước tiên liền trả lại cho ngươi. Thiếu cho lão tử cười đùa tí từng Tiêu Chính chừng đường Minh liếc một chút, hạ giọng nói. Ngươi cho rằng lão tử không biết quán ba bên kia ngươi liền thiếu hơn 4.000, tính cả sinh hoạt phí, chi tiêu hàng ngày, ngươi nha tiền lương một phát liền không có. Tiểu Minh ca. Ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, phát tiền lương hôm đó ngươi không trả tiền lại, liền đợi đến thụ xử lý đi A Chính ca trầm giọng quát. Thụ xử lý đường Minh bất khả tư nghị nói, ta chẳng phải thiếu ngươi 1.000 khối sao vì cái gì còn muốn thụ xử lý ta là ngươi người lãnh đạo trực tiếp, như ngươi loại này mắc nợ ti tiền hành vi cũng là điển hình lừa trên gạt dưới, dư A theo tân áo quy củ, ta có thể trừ đi ngươi sở hữu tiền thưởng nghiêm trọng người. Còn có thể chụp ngươi nửa tháng tiền lương Chính ca đường Minh vẻ mặt cầu xin cầu khẩn nói. Ngươi cũng biết ta 1 tháng liền điểm này lương đồng, thật bị ngươi khẽ chụp, chưa nói xong tiền, liền ăn cơm cũng thành vấn đề ngươi tổng không đành lòng nhìn ta nhẫn cơ chịu đói a vậy liền thành thật một chút đừng ở ngươi Chính ca trước mặt cả yêu thiêu thân a Chính ca lời thề son sắt no y ngươi Chính ca trong mắt thế nhưng là dung không được hạt cắt Chính ca yên tâm ta coi như an gan hùm mật gấu. Cũng tuyệt đối không dám ở trước mặt ngươi đùa nghịch thông minh đường mình còn kém chỉ trận. Nha thề. A Chính ca phát xong con uy, qua đủ mê quyển trước, lúc này mới chậm rãi đốt một điếu thuốc, liếc xéo đường mình nói, trong nhà sự tình thế nào đường mình nghe vậy, cũng là đốt một điếu thuốc, ngồi ở trên bàn làm việc lầu bầu nói, vẫn là như cũ. Bất quá trải qua ngươi như thế nháo trò, hai vị lao nhân nhà hàm xúc nhiều, đối cha mẹ ta thái độ cũng gấp chuyển thẳng lên. Không giống lấy trước như vậy cay nghiệt. Ta còn lo lắng lòng tốt làm chuyện xấu đây. Tiêu Chính thở dài miệng tức giận nói. Nói thật đến, đây là nhà ngươi sự tình, ta vốn là không nên tham gia. Cha ta thẳng cảm tạ ngươi. Đường Minh rút điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Mặc dù biết một số ai cũng không hy vọng biết sự tình, nhưng đứng tại cha mẹ ta góc độ, có một số việc như biết, so không biết thoải mái hơn. Tối thiểu không cần bị đạo đức ước thúc quá gấp. Không nói gặp ngươi, cha ta tối hôm qua cùng ta kể một ít móc tim ổ lời nói. Ta nghe về sau đặc biệt biệt khuất. Lời gì Tiêu Chính bắt quái no y hắn nói, những năm này giống như bị người bóp cổ tại sinh hoạt, quá mệt mỏi, quá cực khổ. Nhiều lần đều kém chút tự sát. Đường Minh cười khổ nói. Hiện tại tốt. Tuy nhiên từ hào môn tử đệ biến thành không cha không mẹ cô nhi, nhưng tối thiểu không cần đem chính mình bức quá ác. Thật muốn không vượt qua nổi, liền rời đi đường ra. Qua chính mình cuộc sống tạm bỡ qua. Từ nhỏ đã là cô nhi Tiêu Chính không quá có thế cảm động lây, nhưng làm người đứng xem, hắn cũng cảm thấy Đường Minh người một nhà trôi qua quá hoan uổng. Tuy nói hiện thực đồng dạng tàn khốc, nhưng con ở xa so sinh hoạt tại đồng dạng không mỹ lệ lắm trong khi nói dối càng thoải mái hơn. Loại chuyện này ta cũng cho không ý kiến. Tiêu Chính vô vô Đường Minh bả vai, cười nói. Bất quá bất kể nói thế nào, không có hai vị lão nhân nuôi trong nhà dục, cũng liền không có ngươi hôm nay. Suy nghĩ nhiều điểm lão nhân ra tốt, tối thiểu trôi qua hội vui vẻ lên chút. Đường Minh mỉm cười, thẳng thắn nói, ta cho tới bây giờ không trách hai vị lão nhân nhà. Tựa như ngươi nói, không có bọn họ, cũng không có ta, thậm chí không có cha mẹ ta. Vậy ngươi ý tứ ta chỉ là sẽ không lại nuông chiều cái kia hai cái chanh chua ra hỏa. Đường Minh ánh mắt lạnh lùng nói. Những năm này ngại tại bọn hắn là trưởng bối, ta vẫn luôn chịu đựng. Nhưng về sau, bọn họ nếu là lại dám khi dễ cha mẹ ta, hắc hắc Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng, vô vô Đường Minh bả vai, có việc cứ nói, đánh hôn mê loại chuyện này, ta thời cấp 3 liền là một tay hảo thủ. Ngươi là một tay hảo thủ Đường Minh liếc xéo Tiêu Chính, tự tin bạo dạp no ý cùng chúng ta cựu chung so ra, các ngươi nhất chung liền là một đám liền lông đều không thoát sạch sẽ con cựu nhỏ, quá dịu dàng ngoan ngoãn. Nóa, có loại đơn đấu A Chính ca không phục nói. Luận đánh nhau, chúng ta nhất chung sợ qua người nào hắc hắc, luận quần đầu, chúng ta cựu chung thế nhưng là Minh Châu nổi danh thủ đoạn độc ác. Biết lần kia kinh điển chiến dịch ra chúng ta cựu chung 13 cái học sinh cấp 3 làm nắm sấp gần 30 trên đường Lưu Manh, người giang hồ xương thập tam thái bảo. Đường Minh ánh mắt hung hãn no y không khiêm tốn nói, ta thế nhưng là lúc ấy thập tam thái bảo đứng đầu tuyệt đối chủ lực. A Chính ca hổ khu chấn động, hai tay ôm quyền, thật không nghĩ tới tiểu Minh ca ngươi lại là thập tam thái bảo đứng đầu, thất kính thất kính. Thế nào biết đại thủy sông Long Vương miếu A Đường Minh điểm một điếu thuốc, thần thái phi dương no y đó cũng không phải là. Tiêu Chính nết miệng cười nói, về sau coi như dựa vào tiểu Minh ca che đậy. Đường Minh cởi mở cười to, nhảy lên từ trên mặt bàn nhảy xuống, dương dương đắc ý nói, dễ nói dễ nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, mặt lộ vẻ trầm ngưng chi sắc. Bất quá gần nhất tay ta đầu so sánh khẩn trương, nếu như ngươi có thế mượn cái vạn 8000 cho ta hoa hoa, vậy ta liền có thể bảo chứng ngươi về sau tại Minh Châu đi ngang. Tiêu Chính sầm mặt lại, đông nhiên một chân đá vào Đường Minh trên ngông, giận mắng. Cho ngươi mặt mũi đúng không tranh thủ thời gian cho lão tử công tác qua. Trước cơm tối con mẹ nó ngươi nếu là dám lười biếng, tin hay không lão tử xào ngươi Đường Minh theo con thỏ giống như, nhanh như chớp liền tránh đến không thấy. Chỉ để lại văn phòng một đám bảo an phình bụng cười to.